Chương 2126, loại nào vô sỉ? Thần Đan Tông đám người kinh ngạc. Tứ đại gia tộc, các đại tông môn người dồn dập đều là có như vậy một nháy mắt, cảm thấy thời gian đều vào thời khắc ấy yên tĩnh lại. Sau đó, toàn bộ tràng diện trong chốc lát liền ổ lên đứng lên. Đạo! Không có khả năng. Hắn chỉ là một tên tiểu bối, làm sao có thể lĩnh ngộ được loại lực lượng kia? Các đại tông môn trưởng lão cấp một cường giả, đều là sắc mặt trở nên hoảng sợ cùng hoài nghi. Dù sao sự thật này quá mức để người khó mà tiếp nhận, thậm chí có thể nói, để không ít người đột nhiên khơi gợi lên ở sâu trong nội tâm một loại nào đó đã sớm bị lãng quên sợ hãi ký ức. Nhưng coi như bọn hắn lại không nguyện ý tin tưởng, sự thật liền bày ở trước mắt. Tấn Ngọc không có bất luận cái gì một tia phản kháng, cơ hồ nghiêng về một bên nghiền ép, hai loại đạo vận pháp tắc hoàn mỹ dung hợp đủ để cho hắn khiêu chiến thế gian đứng đầu nhất thiên tài, thế nhưng là tại Lý Diệp trước mặt, lại yếu ớt như là một tờ giấy trắng đồng dạng. Thủ hạ lưu tình. Một tiếng kinh hô, nhưng mà so với thanh âm càng nhanh, chính là hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tay, hướng thẳng đến Lý Diệp sau lưng vỗ tới một trường. Hư không bên trong xuất hiện cái tay này tới quá đột ngột, rõ ràng tốc độ không chậm, lại tựa như rối loạn thời gian, để người căn bản là không có cách kịp phản ứng. Lý Diệp cả người lông măng đều dựng lên, trước nay chưa từng có một cỗ tử vong nguy cơ trực tiếp giáng lâm. Gầm lên giận dữ từ Lý Diệp trong miệng tuôn ra, quay người trực tiếp cùng cái kia từ hư không bên trong xuất hiện bàn tay trực tiếp cứng rắn đụng một cái. Sau một khắc đám người liền thấy Lý Diệp toàn thân phun máu, cả người trực tiếp bị từ hư không bên trong đánh xuống mặt đất. Vâng! Lúc này chúng người mới kịp phản ứng. Võ Hoàng! Không biết ai hô một câu, những người còn lại đều là một mặt động dung. Ngay tại vừa rồi, một vị võ hoàng xuất thủ. Bàn tay kia, không thể nghi ngờ là một vị nào đó võ hoàng cái gọi là, cũng chỉ có võ hoàng, mới có loại kia đủ để ép tới đám người thấu bất quá lên khủng bố uy áp. Sư phụ! Tấn Ngọc sắc mặt đại hỉ, vừa rồi hắn đang cảm giác chính mình tựa như đối mặt lấy lưỡi hái của tử thần, tuyệt vọng sắc mặt tái mét. Sau một khắc liền thấy Lý Diệp tổn thương so với hắn càng nặng, làm sao không để hắn vui mừng quá đỗi. Mà lại hắn biết rõ, vừa mới người xuất thủ là ai. Tại Thần Đan Tông địa bàn bên trên, có thể xuất thủ võ hoàng tự nhiên cũng chỉ có Thần Đan Tông mấy vị võ hoàng trong đó một vị. Đan Thượng Thanh Hoàng, Tấn Ngọc Sư Tôn, đám người sắc mặt biến cổ quái. Ngữ Vân Trưởng Lão càng là sắc mặt đại biến. Vừa rồi đúng là hắn mở miệng truyền ra một câu kia thủ hạ lưu tình, kỳ thật tất cả mọi người nhìn ra, Lý Diệp vẫn chưa động Tấn Ngọc chân chính động sát tâm, chỉ là tiểu trừng đại giới một phen, điểm này tổn thương lấy Thần Đan Tông nội tình, một chút đan dược liền có thể khôi phục lại. Có thể ai có thể nghĩ tới, Đan Thượng Thanh Hoàng thế mà đột nhiên xuất thủ, không để ý đến thân phận ở sau lưng đột nhiên đánh lén, đả thương nặng Lý Diệp. Kể từ đó, sự tình lập tức trở nên phiền phức đứng lên. Đan Thượng Thanh Hoàng. Lần thứ nhất, không có người thấy Ngự Vân Trưởng Lão nổi giận, nhưng là lần này, Thần Đan Tông không ít đệ tử đều gặp được. Bản hoàng bất quá chỉ là đối với hắn tiểu trừng đại giới. Tiểu trừng đại giới. Một vị võ hoàng, ra tay với một tên tiểu bối, hơn nữa còn là ở sau lưng đột nhiên đánh lén, cái này nói ra đều không ai tin tưởng. Nhưng là sự thật chính là như thế, tất cả mọi người vừa rồi, cơ hồ đều thấy được. Tại loại này thời điểm, đừng nói Lý Diệp, liền xem như ở đây bất kỳ người nào, đều không có khả năng phản ứng tới. Nhìn kỹ, Lý Diệp dáng vẻ khá là khủng bố, toàn thân máu me đầm địa, thậm chí lúc này khỏe miệng còn có máu tươi tại chảy ra. Võ Hoàng một trưởng, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể tiếp nhận xuống tới. Cho dù là hắn, thời khắc mấu chốt quay đầu tá khai tuyệt đại bộ phận dư uy, lại vẫn như cũ là rơi vào trước mắt kết cục này. Mẹ nó! Lao thất phu, thế mà phía sau đánh lén ta. Trước nay chưa từng có, Lý Diệp trong nội tâm tràn đầy một loại lửa giận, vừa rồi nếu là đổi những người khác, một trưởng kia xuống dưới ai còn có mạng sống sót. Đây rõ ràng cũng không phải là cái gì tiểu trừng đại giới. mà là chân chính động sát tâm. Hắn không nghĩ tới, đan thượng thanh hoàng vậy mà lại đối với mình động sát tâm, nếu là đã sớm biết, hắn cũng tốt có đề phòng, cũng sẽ không thay đổi cùng vừa rồi như thế, nếu không là hắn tu luyện đấu thần quyết để nhục thể của hắn cơ hồ tương đương với một kiện chuẩn hoàng khí lực phòng ngự, vừa rồi một trưởng kia trực tiếp liền làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà còn có thể đứng lên được, đám người biểu tình kia cơ hồ đều không cách nào hình dung. Ngữ vân trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Lý Diệp như thế một cái thần đàn tông thật vất vả gặp được thiên tài, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết tại người một nhà trong tay. Nhưng mà không đợi hắn chất vấn đan thượng thanh hoàng, sâu trong hư không, lại truyền ra hử lạnh một tiếng. Lý Diệp, ngươi thân là thần đàn tông đệ tử, cũng biết xuống tay với đồng môn quá nặng hậu quả. Bản hoàng hôm nay tiểu trường đại giới, hy vọng người ghi nhớ hôm nay giáo huấn. Ác nhân cáo trạng trước. Lý Diệp kém một chút tức giận thổ huyết. Bất luận tông môn gì, đều sẽ không cấm môn hạ đệ tử ở giữa luận bàn, mặc dù đều không cho phép hạ tử thủ, nhưng là đồng môn đệ tử kết thù không phải số ít, cũng không gặp có người sẽ đứng ra chân chính xuất thủ ngăn cản. Huống chi, lúc này chính là lôi đài tỷ võ, Tấn Ngọc chủ động khiêu chiến Lý Diệp. Cho dù là Vân Thiên Thiên đám người, đều nhìn ra, đan thượng thanh hoàng rõ ràng chính là bao che khuyết điểm, nhìn thấy chính mình đệ tử bị Lý Diệp gây thương tích, dưới tình thế cấp bách xuất thủ can thiệp, thậm chí mang theo một loại nào đó tư tâm. Chỉ là loại chuyện này bản thân liền là thần đan tông vấn đề nội bộ, ngoại nhân tự nhiên không tốt xen vào. Còn những cùng kia Lý Diệp có thù, thì như Độc Cô Gia, tứ đại gia tộc các loại, càng là lạnh lùng nhìn xem cho hay. Đan thượng thanh hoàng, việc này, bản hoàng trong lòng hiểu rõ. Hư lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gậy ngự vân trưởng lao tiếng nói, võ hoàng chi huy, tại thời khắc này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lý Diệp nguyên bản trên mặt nổi giận biểu lộ, thời gian dần qua tỉnh táo lại. Không phải hắn lửa giận tiêu trừ, mà là hắn nhìn xảy ra vấn đề mấu chốt. Đan thượng thanh hoàng, căn bản không kể cho ngươi đạo lý, trong mắt hắn, hắn chính là đạo lý. Dù là hắn lại giận, ngươi có thể như thế nào? Chỉ là kể từ đó, Lý Diệp đối với thần đan tông cách nhìn, liền phát sinh biến hóa. Trận chiến này, Lý Diệp chiến thắng. Ngữ vân trưởng lão há hốc mồm, mặc dù hắn đối với đan thượng thanh hoàng cử chỉ cũng là cảm thấy phẫn nộ, nhưng là hắn cũng không có thể làm sao, chỉ có lập tức tuyên bố kết quả, để tránh phức tạp. Thế nhưng là vừa tuyên bố, hư không bên trong lại truyền ra hừ lạnh, Ngữ Vân, đã hai người giao thủ còn chưa kết thúc, cái này thắng bại vẫn là lưu đến hai người phân ra chân chính thắng bại thời lại làm phán đoán. Lần này, đừng nói là Lý Diệp bản nhân, liền thần đan tông còn lại một chút lập trường trung lập dài đệ tử cũ, đều có chút nhìn không được. Cái gì gọi là còn chưa phân ra thắng bại? Vừa rồi nếu không là đan thượng thanh hoàng hoành đúng một tay không để ý đến thân phận làm Lý Diệp bị thương nặng, thắng bại sớm phân. Lúc này Lý Diệp trọng thương, cái này rõ ràng chính là muốn để cho mình đệ tử Tấn Ngọc lấy được trận này khiêu chiến thắng lợi. Rất hiển nhiên, cao cao tại thượng võ hoàng đồng dạng là người, cũng có thất tình lục dục thân sơ phân chia. Ở trong mắt đan thượng thanh hoàng, tự nhiên là muốn để cho mình đệ tử đoạt được tiến vào tinh hải bí cảnh khu vực hạch tâm tư cách. Về phần Lý Diệp, cũng không phải đệ tử của hắn. Chương 2127, bất khuất. Nghe vậy, ngữ vân trưởng lão kém một chút không có một hơi không có đi lên. Chỉ là tại thần đan tông, đan thượng thanh hoàng địa vị quá cao, dù là hắn là trưởng lão, cũng không có khả năng phản bác võ hoàng làm ra quyết định. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Diệp, đôi mắt bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ. Tấn Ngọc trên mặt, lộ ra mừng rỡ. Mặc dù hắn vừa rồi bị thương nhẹ, thế nhưng là so với Lý Diệp đến, hiển nhiên là trạng thái càng tốt hơn, mà lại bây giờ Lý Diệp nhìn qua một cái mạng bị phế chí ít một nửa. Nếu như ngay cả loại cơ hội này hắn đều không thể nắm chắc, vậy hắn cũng không có khả năng đi đến hôm nay một bước này. Lý Diệp. Giữa chúng ta thắng bại còn chưa phân ra, ngươi có thể có lá gan tiếp tục cùng ta tiếp tục đánh. Vô sỉ. Không ít người trong lòng đều ngầm chửi một câu, cho dù là hận không thể Lý Diệp chết ở trước mắt Độc Cô Quần đám người, đều khẽ nhíu mày. Nhưng mà bọn hắn sẽ không ngăn cản, bởi vì bọn hắn ước gì Lý Diệp chết ở đây, hơn nữa còn là chết tại Thần Đan Tông người trong tay. Kể từ đó, không chỉ có tiêu trừ trong bọn họ trong lòng khủng hoảng, còn sâu hơn đến để Thần Đan Tông chọc một cái phiền toái lớn. Lý Diệp phía sau, có thể là có Diệp Vô Danh. Mặc dù bây giờ Tinh Hải vực biết Diệp Vô Danh trở thành võ hoàng cũng không có nhiều người, nhưng là chỉ cần là biết đến, đều rõ ràng Diệp Vô Danh đối với mình cái này đệ tử cỡ nào coi trọng. Mấu chốt là, Diệp Vô Danh có thể không là bình thường võ hoàng. Hắn là dựa vào chính mình xung kích võ hoàng thành công, đã từng một người đối chiến ba tên võ hoàng cũng vẹn vẹn chỉ là hơi rơi xuống hạ phong một đời kiếm thần. Nếu là Lý Diệp chết ở đây, Diệp Vô Danh biết được về sau, tất nhiên sẽ tìm kiếm Thần Đan Tông phiền phức. Đến lúc đó, đối mặt một cái Diệp Vô Danh, Thần Đan Tông chí ít cũng chia ra hai vị võ hoàng mới có thể miễn cưỡng chống lại. Độc Cô Quần trong lòng thật nhanh tính toán một chút, trên mặt lộ ra tiếu dung. Độc Cô Gia bây giờ đầu nhập Vân Gia, tự nhiên hy vọng Vân Gia có thể trở thành toàn bộ Tinh Hải vực bá chủ thực sự. Hiển nhiên Vân Gia đối thủ lớn nhất chính là Thần Đan Tông cùng Thiên Hương Các, bất kỳ một cái nào suy yếu đối thủ cơ hội, tự nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lý Diệp lại một lần nữa phun ra một ngụm máu, thân thể có chút lay động. Vừa rồi đan thượng thanh hoàng một trường kia, lấy để ngũ tạng lục phủ của hắn đều xuất hiện lệch vị trí, kinh mạch càng là nhiều chỗ bế tắc. Nếu không là hắn thể chất nhục thân kinh người, lúc này có thể hay không đứng vẫn là ẩn số. Nhìn thấy Lý Diệp không có trả lời, Tấn Ngọc phát ra cười lạnh, Lý Diệp, ngươi là có hay không là sợ? Nếu là sợ, ngươi lớn chịu thua chưa? Nhìn trên tình nghĩa đồng môn, ta sẽ không ra tay với ngươi. Nói xong, Tấn Ngọc dương dương đắc ý, rất có một phen tiểu nhân đắc chí hương vị. Lúc này, liền xem như Thần Đan Tông bên này không ít người, đều có chút nhìn không được. Mặc dù trong bọn họ phần lớn người không quá ưa thích Lý Diệp cái này hoành không toát ra trở thành mị hoàng cùng bạch hoàng đệ tử tiểu tử, thế nhưng là vừa rồi một màn, nhưng cũng là để bọn hắn thấy được Tấn Ngọc người này vô sỉ cùng tiểu nhân thái độ. Thậm chí, không ít đệ tử trong lòng càng là nói thầm, xem như Thần Đan Tông ngũ hoàng một trong đan thượng thanh hoàng, cũng là tại mọi người trong suy nghĩ ấn tượng rơi xuống ngàn trượng. Thiếu chủ, để ta cùng hắn đánh. Thiết Mộc Chân lập tức ngăn ở Lý Diệp trước mặt, bộ mặt tức giận, như cùng một đầu phệ nhân hung thú. Cái kia khủng bố ánh mắt để Tấn Ngọc nhịn không được lùi lại mấy bước, dù sao thượng cổ huyết mạch mang tới áp lực không thể xem nhẹ. Mà lại hắn cũng biết, Thần Đan Tông tuyệt đối không cho phép Thiết Mộc Chân cái này thượng cổ huyết mạch thiên tài phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, cho dù là đan thượng thanh hoàng, có thể xuống tay với Lý Diệp, lại tuyệt đối không có khả năng đối với Thiết Mộc Chân hạ thủ. Thiết Mộc Chân, hiện tại là ta cùng Lý Diệp ở giữa sự tình, ngươi nếu là muốn đánh, chờ ta cùng hắn kết thúc, ngươi lại khiêu chiến không muộn. Lời nói này nói thanh sắc câu lệ, nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra, Tấn Ngọc nội tâm cũng không muốn cùng Thiết Mộc Chân giao thủ. Thiết Mộc Chân, để cho ta tới. Lý Diệp nuốt một viên chính mình luyện chế đan dược, sắc mặt bên trên nhiều ít nhìn qua dịu đi một chút, nhiều một tia huyết sắc. Thế nhưng là nặng như thế tổn thương tự nhiên không có khả năng dựa vào một viên thuốc liền khôi phục. Thiếu chủ, xuống dưới. Thiết Mộc Chân cắn răng một cái, cuối cùng vẫn không có làm trái Lý Diệp yêu cầu, chỉ là hắn một đôi mắt, lại như là dã thú, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Tấn Ngọc, loại ánh mắt kia phảng phất chỉ cần Lý Diệp phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn đều sẽ xông đi lên sống sờ sờ xé đối phương. Tấn Ngọc tự nhiên cảm nhận được loại kia áp lực, nhưng là hắn lại không sợ. Đan thượng thanh hoàng vừa rồi cử động không thể nghi ngờ cho hắn đầy đủ dũng khí. Coi như Thiết Mộc Chân dám như thế nào, hắn cũng tin tưởng sẽ không chân chính giết mình. Động thủ trước đó, Lý Diệp ánh mắt, lại đột nhiên nhìn về phía hư không. Tất cả mọi người minh bạch, chân chính quyết định hai người thắng bại, kỳ thật đã không phải là chính bọn hắn, mà là hư không bên trong đan thượng thanh hoàng. Cái ánh mắt kia, tất cả mọi người minh bạch, tràn đầy bao nhiêu trầm trọc ở bên trong. Nhưng mà, đan thượng thanh hoàng cái gì biểu thị đều không, nhưng lại vô pháp phán đoán, Lý Diệp một khi thương tổn tới đệ tử của hắn Tấn Ngọc về sau, phải chăng còn sẽ giống như vừa rồi, lại một lần nữa xuất thủ. Võ Hoàng một trường hạ, lưu được một tên, đã là tương đương không dễ dàng, lấy Lý Diệp bây giờ trạng thái, nếu như một lần nữa, đám người không khỏi khẽ lắc đầu. Ngữ Vân trưởng lão trong lòng kìm nén một cỗ lửa, Diễm Nhị gia đám người cũng giống như thế. Bọn hắn rất muốn cho Lý Diệp nhận thua, mặc dù dạng này sẽ đã mất đi tiến vào tinh hải bí cảnh cơ hội, thế nhưng là chí ít lưu được một tên. Còn nữa, trong mắt bọn hắn, lấy Lý Diệp thiên phú, dù là không tiến vào tinh hải bí cảnh, bước vào võ hoàng cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí bọn hắn căn bản không hy vọng Lý Diệp là dựa vào loại kia thủ đoạn, mới bước vào võ hoàng cảnh giới, như thế không thể nghi ngờ hủy yêu nghiệt như thế thiên phú. Tất cả mọi người đều đang nhìn. Đây là một trận thần đan tông đệ tử ở giữa nội chiến. Hai người khí tức, trực tiếp va chạm, coi như bị thương, đám người kinh hãi phát hiện, Lý Diệp dĩ nhiên vẫn như cũ là không rơi vào thế hạ phong, thậm chí mơ hồ còn áp chế Tấn Ngọc một bậc. T. Không ít người hít vào một hơi, vừa rồi Lý Diệp tiếp nhận đan thượng thanh hoàng một trưởng là tất cả mọi người nhìn thấy, tự nhiên không có khả năng cho rằng cái kia hết thảy đều là ảo giác. Có thể ngay cả như vậy, trước mắt Lý Diệp một đường áp chế Tấn Ngọc hình tượng, để càng nhiều người, đều là nhịn không được động dung đứng lên. Hư lạnh một tiếng, nháy mắt vang lên bên tai mọi người. Phúc! Lý Diệp giữa trời trực tiếp phun ra một ngụm máu, cả người như là nhận lấy một loại nào đó trọng thương. Tấn Ngọc tự nhiên sẽ không lãng phí loại cơ hội này, băng hỏa chi đạo trực tiếp che mất Lý Diệp toàn thân. Vô sỉ! Đột nhiên, một tiếng thanh thúy quát làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân giật mình. Phượng Nhi! Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tinh Hoa trưởng lao sắc mặt đại biến, vội vàng thấp giọng quát lớn. Nguyên lai vừa rồi cái kia một tiếng quát, chính là truyền lại từ Thiên Phượng Thánh Nữ miệng. Nhưng mà, Thiên Phượng Thánh Nữ lại lạnh lùng nhìn đám người liếc mắt, cuối cùng ánh mắt cùng hư không bên trong mỗ một đôi mắt đối đầu, toàn vẹn không sợ. Một cố cùng vừa rồi thiết một chân trên thân để lộ ra đến cơ hồ giống nhau lại càng thêm xa xưa hồng hoang khí tức, bạo phát đi ra, thậm chí đám người phảng phất nghe được một tiếng thanh thúy phượng gáy. Chương 2128, Võ Hoàng giận dữ. Thượng cổ huyết mạch, thiên phượng chi huyết. Mặc dù đám người sớm liền nghe thấy thế hệ này thiên hương các thánh nữ, chính là trước đây chưa từng gặp có thượng cổ huyết mạch thiên phượng chi huyết thiên tài. Chỉ là chân chính tự mình cảm nhận được bắt nguồn từ cái kia huyết mạch sâu trong linh hồn khủng bố áp chế. Chẳng ai ngờ rằng, Thiên Phượng Thánh Nữ sẽ ở thời điểm này đột nhiên lên tiếng châm chọc lại còn là một vị võ hoàng. Một nháy mắt, tất cả mọi người hô hấp cơ hồ đều đình chỉ. Đây chính là võ hoàng A. Chí cao vô thượng võ hoàng. Đại biểu tinh hải vực cảnh giới tối cao, nhìn xuống thương sinh chúa tể hết thể võ hoàng. Trang diện lập tức rất thiên tĩnh, an tĩnh có chút quỷ dị. Tinh Hoa trưởng lao quá sợ hãi, vừa muốn mở miệng, lại phát hiện chính mình dĩ nhiên không ra được âm thanh. Có thể làm cho nàng cao thủ như vậy cũng không ra được âm thanh, đồ đần đều biết là ai. Đan thượng thanh hoàng. Nữ hoa, ngươi nói ai vô sỉ. Hư không bên trong, cái kia cơ hồ đè nén lửa giận thanh âm. Làm cho tất cả mọi người đều nhịn không được run một chút. Đan thượng thanh hoàng, nổi giận. Đường đường võ hoàng, thế mà bị một tên tiểu bối ở trước mặt gọi là vô sỉ, đổi bất luận kẻ nào cũng không thể thờ ơ. Võ hoàng cũng là người, thậm chí so với thường nhân còn có thất tình lục dục cùng cực cao tự tôn. Nhưng mà, đan thượng thanh hoàng mặc dù có thể áp chế những người khác, nhưng là Thiên Phượng Thánh Nữ mặc dù cái chán ẩn ẩn có một tia mồ hôi, lại vẫn như cũ là toàn vẹn không sợ, thanh lãnh con ngươi nhìn thẳng sâu trong hư không cái kia một đôi đáng sợ con mắt. Thân là võ hoàng, lại không để ý đến thân phận, đối với một tên tiểu bối âm thầm ra tay. Như hành vi này, không phải vô sỉ là cái gì. Soạn! Đám người cơ hồ đều không tin lỗ thai của mình, vừa rồi một câu vô sỉ đã coi như là gan to bằng trời, bây giờ trực tiếp ngay trước mặt võ hoàng còn rõng rạc, cái này căn bản cùng muốn chết không khác. Tinh hoa trưởng lão cùng mấy vị thiên hương các phong vận vẫn còn trưởng lão đều là trên mặt lộ ra lo lắng cùng khẩn trương, nơi này chính là thần đan tông địa bàn. Chọc giận một vị võ hoàng, vạn nhất không để ý hai phái quan hệ trực tiếp động thủ giết thiên phượng thánh nữ, đến lúc đó liền xem như thiên hương các giận tím mặt tới cửa lý luận, thần đan tông đều có thể đứng tại điểm cao hoàn toàn không sợ. Dù sao, võ hoàng tôn nghiêm không thể xâm phạm, mặc kệ đan thượng thanh hoàng hành vi cỡ nào làm cho lòng người bên trong lên án thậm chí xem thường, thế nhưng là võ hoàng chính là võ hoàng. Võ hoàng hết thể hành vi, đều là chính xác. Cái này, chính là vân đằng đại lục võ đạo thế giới pháp tắc. Tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ. Bởi vì nơi này, là một cái mạnh được yếu thua cường giả vi tôn thế giới. Quả nhiên, tất cả mọi người cảm giác được hư không bên trong cái kia truyền đến khí thế khủng bố, dù chỉ là khí thế đều đủ để áp đám người thấu bất quá đứng lên, thậm chí tu vi yếu một chút, trực tiếp rên lên một tiếng, hiển nhiên là bị nội thương. Thiên Phượng Thánh Nữ đứng núi chịu sào, thân thể mềm mại có chút lay động một cái, lại vẫn như cũ là sắc mặt không thay đổi. Thậm chí tại đan thượng thanh hoàng hoàng uy tại hạ, dĩ nhiên kích phát trong cơ thể nàng huyết mạch ý chí bất khuất. Một tiếng thanh thúy phượng gáy phóng lên tận trời, đám người phảng phất thấy được một con trong truyền thuyết bất tử thần phượng huyết ảnh, một cỗ bách điểu triều thánh thuộc về thần thú đặc hữu khí thế khủng bố trực tiếp cùng đan thượng thanh hoàng hoàng uy đụng vào nhau. T. Đám người hít vào một hơi, một cái còn chưa bước vào võ hoàng tiểu bối, thế mà trên khí thế cùng một vị chân chính võ hoàng địa vị ngang nhau. Mặc dù người sáng suốt xem xét liền nhìn ra thiên phượng thánh nữ ở vào tuyệt đối yếu thế, thế nhưng là liền trước mắt một màn này, cũng đã vượt qua thường nhân đối với võ hoàng cơ hồ vô địch, võ hoàng phía dưới đều sâu kiến thưởng thức. Đây chính là thượng cổ huyết mạch. Không ít người có lẽ đều từng nghe nói thượng cổ huyết mạch truyền thuyết, thế nhưng lại không có cụ thể nhận biết. Nhưng là hiện tại, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nhưng mà, võ hoàng chi huy, tuyệt không phải dựa vào một chút thiên phú cùng huyết mạch liền có thể thay đổi. Dần dần, hư không bên trong cái kia một đầu như ẩn như hiện thần phượng phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể cũng là chậm rãi bị áp xúc, từ vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng duy trì, dần dần bắt đầu bị từ hư không bên trong đè ép xuống. Liền xem như thượng cổ huyết mạch, cuối cùng vẫn là không có khả năng chính diện chống lại võ hoàng A. Thấy cảnh này, không ít người dồn dập đều là khẽ lắc đầu, có người dám đến một tia thở dài. Dù sao đan thượng thanh hoàng vừa rồi hành vi, hoàn toàn chính xác làm mất thân phận, hoàn toàn không phù hợp hắn võ hoàng địa vị. Chí ít, làm quá mức rõ ràng. Hừ! Thiên hương các, lúc nào có tư cách đến can thiệp ta thần đan tông sự tình. Hôm nay bản hoàng liền xem ở các ngươi thiên hương các trên mặt mũi không thương tổn tính mạng ngươi. Hư lệnh một tiếng, đan thượng thanh hoàng hiển nhiên cũng là bị chọc giận. Đường đường võ hoàng, bị một tên tiểu bối ở trước mặt hô to vô sỉ, nếu không là xem ở thiên hương các trên mặt mũi, thiên phượng thánh nữ giờ phút này nơi nào còn có tính mạng. Chỉ là lời ấy vừa ra, đột nhiên đám người xôn xao. Ta nhìn không được. Võ hoàng đều cư nhiên như thế vô sỉ. Cái này thần đan tông, ta không ngốc cũng được. Vâng! Thương thiên bên trong, một đạo nguy nga thân thể thình lình xuất hiện, to lớn vô cùng thân hình khổng lồ như là trong truyền thuyết thời thái cổ cự nhân nhất tộc. Lại là thượng cổ huyết mạch. Đám người xôn xao. Một cái thiên phượng thánh nữ thì cũng thôi đi, bây giờ lại đến một cái thiết mộc chân. Mà lại mấu chốt là, thiết mộc chân lúc này bộ mặt tức giận, thậm chí lời vừa ra khỏi miệng, để thần đan tông những người còn lại đều là sắc mặt đại biến. Không thể. Ngữ vân trưởng lão có chút bất đắc dĩ, thiên phượng thánh nữ dù sao không phải thần đan tông người, thế nhưng là thiết mộc chân thế nhưng là liền hắn sư tôn bạch hoàng đều coi trọng thiên tài. Bây giờ lại bởi vì đan thượng thanh hoàng bao che khuyết điểm cùng vô sỉ hành vi, nghiễm nhiên một bộ muốn thoát cách thần đan tông thái độ. Kể từ đó, lại không phải để người bên ngoài chê cười. Nhưng mà, hư không bên trong, đan thượng thanh hoàng giận tím mặt. Một cái thiên phượng thánh nữ đã để hắn giận không thể quát, bây giờ lại đến một cái thiết mộc chân. Hắn võ hoàng uy áp để nơi nào? Chỉ là một cái thượng cổ huyết mạch ngăn không được hắn hoàng uy, nhưng là lúc này hai cỗ thượng cổ huyết mạch liên hợp lại, dĩ nhiên ẩn ẩn có một tia địa vị ngang nhau xu thế. Nếu như nói, vừa rồi thiên phượng thánh nữ đột nhiên quật khởi, để mọi người đã đối với thượng cổ huyết mạch có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết, như vậy giờ phút này, loại này nhận biết đã tăng lên tới kinh hãi tình trạng. Một cái thượng cổ huyết mạch không được, hai người cùng một chỗ dĩ nhiên trên khí thế liền cùng một tên chân chính võ hoàng không phân sản sàn nhau. Trên mặt mọi người sắc mặt kia, có thể thấy được cơ nào đặc sắc. Nhưng là càng đặc sắc, chính là thần đan tông bên này đông đảo trưởng lão. Ngữ vân trưởng lão đầu đầy mồ hôi lạnh, mặc kệ là thiên phượng thánh nữ vẫn là thiết mục chân, đều tuyệt đối không dung có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Một cái là thiên hương các thánh nữ, tương lai thiên hương các người thừa kế. Một cái là bạch hoàng nhận định có thể cải biến thần đan tông tương lai siêu cấp thiên tài. Hai người bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện, đều sẽ là thần đan tông một trận tai họa thật lớn. Chỉ là lúc này, đan thượng thanh hoàng cũng là bị chọc tới chân nộ, thương thiên phía trên, một con to lớn vô cùng bàn tay hướng thẳng đến hai người đè xuống. Cái kia khủng bố uy áp thậm chí tựa như để cả bầu trời cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Võ hoàng giận dữ, máu tươi ngàn dặm. Cho dù là thượng cổ huyết mạch, cái kia cũng chỉ là trong huyết mạch tiềm lực bị kích phát. Lại không phải thực sự trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Chương 2129, ngạnh kháng võ hoàng một kích. Chẳng ai ngờ rằng, đan thượng thanh hoàng dĩ nhiên động thủ thật. Thiên hương các tinh hoa trưởng lao đám người cơ hồ quên mất hô hấp, những người còn lại càng là không đành lòng nhìn thấy một đời thiên hương các thánh nữ, thế mà lại tại loại tình trạng này vẫn lạc, trở thành võ hoàng thủ hạ một sợi vong hồn. Càng nhiều người, thì là trên mặt không tự chủ được đã phủ lên một tia cười lạnh. Thiên hương các thánh nữ một chết, hơn nữa còn là chết tại thần đan tông một vị võ hoàng trong tay. Thế tất sẽ khiến hai đại tứ phẩm tông môn từ đây kết xuống tử thủ. Thậm chí không chết không thôi. Kể từ đó, tương đương với cho cái khác ngũ phẩm tông môn phát triển cơ hội. Đương nhiên, vui vẻ nhất không ai qua được Vân Thiên Thiên. Xem như Vân Gia mà nói, thiên hương các cùng thần đàn tông ngươi chết ta sống đối với Vân Gia là nhất vui lòng nhìn thấy, thậm chí hoàn toàn có thể ổn thỏa điếu ngư đài, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là vừa nghĩ tới thiên phượng chi huyết truyền nhân vẫn lạc, nhiều ít vẫn là để hắn có chút thất vọng cùng tiếc nuối. Dù sao Vân Gia rất muốn dung nhập một sợi thượng cổ huyết mạch. Đây cũng không phải là vừa rồi vẹn vẹn chỉ là võ hoàng thả ra hoàng uy, mà là chân chính võ hoàng xuất thủ. Dù chỉ là một tay nắm, lại tựa như thiên la địa võng, căn bản liền không có cơ hội để thiên phượng thánh nữ cùng thiết mộc chân tránh đi cơ hội. Gầm lên giận dữ. Thiết mộc chân toàn bộ thân hình như là cuồng bạo, bạo đã tăng tới độ cao 3 mét, bắp thịt toàn thân phảng phất đều ẩn giấu đi sức mạnh đáng sợ ở trong đó. Mà thiên phượng thánh nữ đồng dạng biết võ hoàng một dưới lòng bàn tay, đáng sợ cỡ nào, trong con ngươi như là xuất hiện hai đóa hỏa diễm, sâu trong hư không một con hỏa diễm phượng hoàng thình lình xuất hiện. Cự nhân, hỏa diễm phượng hoàng, hai người thượng cổ huyết mạch tại thời khắc này. Bạo phát ra trước nay chưa từng có kinh người khí tức. Vâng! Cự nhân trực tiếp sụp đổ hóa thành hư vô, thiết mộc chân càng là kêu thảm một tiếng toàn thân phun máu bị đánh bay ra ngoài. Một bên khác, hỏa diễm phượng hoàng một tiếng gào thét, trực tiếp hóa thành đầy trời hỏa vũ, thiên phượng thánh nữ càng là một tiếng rên rỉ, miệng anh đào nhỏ một ngụm máu tươi phun ra, nhưng mà so với thiết mộc chân, trên người nàng trực tiếp xuất hiện tầng một kim sáng lóng lánh năng lượng vòng bảo hộ, thế mà lộ ra một tia cùng đan thượng thanh hoàng đồng dạng hoàng uy. Rất rõ ràng, xem như thiên hương các thánh nữ, trên thân tự nhiên có một chút bảo vệ tính mạng bảo vật. Tầng này kim quang che đậy, chính là thiên hương các cái này một nhiệm kỳ các chủ đặt ở thiên phượng thánh nữ trên người một viên hộ thân phù thạch, bên trong có nàng rót vào một cỗ lực lượng, có thể ngăn trở võ hoàng cảnh giới cường giả một kích toàn lực. Chỉ tiếc, Thiết Mộc Chân nhưng không có may mắn như vậy, một chưởng này hạ, cơ hồ bị đánh nửa ngày không có đứng lên, máu me khắp người. Đây chính là Võ Hoàng. Đám người đôi mắt bên trong kinh hãi liên tục, nhưng là càng nhiều chính là một loại nào đó mãnh liệt dã tâm cùng ước mơ. Võ Hoàng, đứng trên thế gian đỉnh điểm, trưởng không thương sinh. Chỉ có bước vào cảnh giới kia, mới chính thức có thể nắm giữ vận mệnh của mình, lại không bị những người khác chỗ chúa tể. Đan Thượng Thanh Hoàng gầm lên giận dữ, hư không bên trong cánh tay kia trưởng phảng phất vẫn chưa có ý thu tay, nhìn qua phảng phất muốn đem hai người dồn vào tử địa. Lúc này, đột nhiên một bóng người xuất hiện, đồng thời một cỗ vượt xa vừa rồi Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Thiết Mộc Chân trên thân hai người thượng cổ huyết mạch khí thế ẩm vang bộc phát. Một khắc này, như là người kia cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể, hắn liền là trời, liền là đất, hết thể đều vì hắn nắm trong tay. A, hư không bên trong một tiếng nhẹ kêu, thế nhưng là hiển nhiên không có ý thu tay, một trường ép xuống, muốn tính cả người kia cùng một chỗ, trực tiếp ép thành hư vô. Lúc này chúng người mới thấy rõ, người kia vậy mà lại là trước kia bị Đan Thượng Thanh Hoàng đánh lén một trường sau trọng thương Lý Diệp. Hắn điên rồi phải không? Một người đối mặt Võ Hoàng. Cái này là muốn chết. Con mẹ nó, tiểu tử này lá gan quá lớn. Hai vị thượng cổ huyết mạch thiên tài, đều tại Võ Hoàng trước mặt không chịu nổi một kích trọng thương. Lý Diệp dáng vẻ, người sáng suốt đều nhìn ra vừa rồi cái kia một chút, đã để cho hắn tổn thương ngũ tạng lục phủ, giờ phút này thế mà còn công nhiên cùng Võ Hoàng đối kháng. Chỉ là sau một khắc, hư không bên trong vô số vừa mới bị chấn nát hỏa phượng hoàng hỏa diễm, thế mà trong nháy mắt, bị tụ tập đến Lý Diệp trong tay, tạo thành từng cái có bàn tay kích cỡ tương đương mini phượng hoàng. Nhưng chính là như thế một cái nho nhỏ phượng hoàng, lại trực tiếp xé rách hư không bên trên bàn tay kia, thậm chí xông thẳng lên trời hướng phía sâu trong hư không Đan Thượng Thanh Hoàng mà đi. T. Tất cả mọi người mộng bức, đây chính là Võ Hoàng. Lại có thể có người tại Võ Hoàng xuất thủ hạ, còn có thể phản kích. Cái này tam quan quả thực nát đầy đất. Đan Thượng Thanh Hoàng hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ phát sinh một màn này, mặc dù hắn chỉ là tiện tay một trường, vừa vặn vì Võ Hoàng, một trường kia lại đầy đủ diệt sát Võ Hoàng cảnh giới phía dưới bất luận kẻ nào, thậm chí diệt đi một tòa thành trì đều là tại tiện tay ở giữa. Đôi mắt bên trong hiện lên một sợi hàn mang, mà nho nhỏ Phượng Hoàng càng là ở trước mặt của hắn theo hắn hừ lạnh một tiếng, ầm vang vỡ vụn. Nháy mắt, khủng bố bạo tạc uy lực tựa như đem một mảng lớn hư không đều cuốn vào trong đó, triệt để biến mất tạo thành một mảnh cỡ nhỏ lô đen. Lần này, Đan Thượng Thanh Hoàng ngồi không yên, dù sao ở đây khủng bố lô đen trước mặt, cho dù là Võ Hoàng đều sẽ có một tia kiêng kỵ, một khi bị hút vào trong đó, dù là có thể bất tử, nghĩ muốn lần nữa trở lại vị diện này lại là cơ hội xa vời. Quả nhiên là chân chính đạo. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thật linh nộ. Nhìn qua hư không bên trong cơ hồ nhuộm đầy máu tươi cái kia một đạo thân thể, Diễm Nhị ra nhịn không được động dung. Có thể tại Võ Hoàng trước mặt, còn có thể phản kích trở về, cũng chỉ có cái kia liền Võ Hoàng đều chỉ có số rất ít mới có thể lĩnh ngộ đạo cảnh giới, mới có thể đủ làm được. Chỉ là đám người không cách nào tưởng tượng, một cái liền Võ Hoàng cũng còn chưa bước vào người, dĩ nhiên lĩnh ngộ cái này một phần lực lượng chân tủy. Lý Diệp thân hình liên tục lắc lư, lại là sắc mặt trắng bệnh. Chính diện ngạnh kháng Võ Hoàng một kích, cho dù là nhục thể của hắn đều cảm giác cơ hồ vào thời khắc ấy bị xé nứt. Miễn cưỡng dựa vào vừa lĩnh ngộ hỏa diễm chi đạo cưỡng ép bức lui Đan Thượng Thanh Hoàng một trường, có thể trên mặt của hắn lại không có nụ cười. Ngoài đó, Võ Hoàng lực lượng quả thực là một cái khác phương diện. Ngắn ngủi giao thủ, Lý Diệp nhưng trong lòng thẳng chìm xuống dưới. Cho tới nay, hắn đều cho là mình có cùng Võ Hoàng sức đánh một trận. Thế nhưng là bây giờ xem ra, hắn còn kém quá xa. Như thế so sánh, ngàn năm trước, chưa thành hoàng trước chém hoàng một đời ma quân Cổ Mạc Tà nghịch thiên cùng biến thái, cũng đủ để cho Lý Diệp đều có một loại không quá chân thực ảo giác. Thật sự có người, có thể tại chưa thành hoàng trước đó, trước chém hoàng. Lý Diệp nội tâm phảng phất có được một loại nào đó xung động, bởi vì hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không chỗ hữu dụng. Hỏa diễm chi đạo, bất quá chỉ là trong đó một loại. Hắn rất muốn thử xem, khi hắn đem hết toàn lực lúc, có thể hay không cho võ hoàng mang đến uy hiếp. Hắn, cách năm đó vị kia một đời ma quân đến cùng còn chênh lệch bao nhiêu. Nghĩ nghĩ lại, Lý Diệp hai con ngươi có chút phát sinh biến hóa, phảng phất lộ ra một cỗ so với thượng cổ huyết mạch còn muốn hồng hoang khí tức, tựa như từ thiên địa sơ khai vẫn nhìn chăm chú lên thế giới này đồng dạng, lạnh lùng vô cùng. Nhưng mà, hắn sau đó lại thu liễm khí tức của mình, bởi vì hư không bên trong, xuất hiện mặt khác mấy đạo vô cùng cường đại không thể so với đan thượng thanh hoàng nhỏ yếu khí tức xuất hiện. Chương 2130, Tinh Hải thứ nhất chi tranh. Mị Hoàng, Bạch Hoàng. Rất hiển nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng kinh động đến hai vị này. Hai người vừa xuất hiện, đan thượng thanh hoàng cũng biết mình muốn giết chết Lý Diệp thậm chí giết chết cái khác người đã không có cơ hội. Nhưng mà hắn vẫn chưa có bất kỳ hối hận, Lý Diệp không phải đệ tử của hắn. So với tông môn lợi ích cân nhắc, hắn cùng mấy vị khác võ hoàng khác biệt, hắn càng thêm cân nhắc chính là tự thân lợi ích. Có chút lạnh hừ một tiếng, đan thượng thanh hoàng trực tiếp rời đi, thậm chí liền giải thích đều không cần. Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng cũng là bất đắc dĩ, dù sao mấy người ở giữa thực lực tương đương, cho dù có chỗ vượt qua cũng không thể là vì loại chuyện này động thủ. Còn nữa, thần đan tông bên trong võ hoàng ở giữa không có khả năng chân chính vì như thế việc nhỏ mà sản sinh chia rẽ thậm chí mâu thuẫn, nếu không đủ để cho toàn bộ thần đan tông sinh ra dung chuyển. Hai người xuất hiện, kỳ thật cũng là một loại thái độ. Đan thượng thanh hoàng có thể bao che khuyết điểm, vì mình đệ tử Tấn Ngọc không để ý đến thân phận. Bây giờ Lý Diệp cùng Thiết Mộc Chân, cũng là Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng đệ tử, chí ít trên danh nghĩa là, bọn hắn nếu là không xuất hiện, ngược lại thật sự là sẽ để cho Lý Diệp hai người thất vọng vô cùng. Đổi bất luận kẻ nào đều sẽ phản ứng như thế, sở dĩ hai người cũng là khi biết sự tình về sau, lập tức xuất hiện, cũng coi là ngăn cản đan thượng thanh hoàng khư khư cố chấp. Tấn Ngọc sắc mặt tái xanh, Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng xuất hiện, mang ý nghĩa hắn cơ hội cuối cùng đều mất đi. Hắn hận, thế nhưng là hắn rõ ràng hơn bây giờ không phải là thời điểm. Lý Diệp, ngươi chờ. Luôn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Hắn cũng không mặt mũi tiếp tục ở lại, trực tiếp rời đi. Đã cùng Tinh Hải bí cảnh khu vực hạch tâm vô duyên, có thể hắn dù sao vẫn là có thể tiến vào bí cảnh, cũng không phải là hoàn toàn tang mất cơ hội. Về phần những người khác, lúc này cũng là không có cùng Lý Diệp tranh đoạt ý nghĩ. Dù là Lý Diệp máu me khắp người, trọng thương mang theo, nhưng là vừa rồi một thân một mình ngạnh kháng đan thượng thanh hoàng chẳng diện, đầy đủ cho bọn hắn to lớn xung kích. Dư uy vẫn còn, mà lại rất nhiều trong đám người tâm kiêu ngạo, để bọn hắn không có khả năng ngay tại lúc này đối với Lý Diệp phát ra khiêu chiến. Nhưng mà phần lớn người sẽ không, lại vẫn là có người bởi vì lợi ích, mà liều lĩnh. Bí cảnh khu vực hạch tâm, chỉ có 4 người có thể tiến vào. Bây giờ lại có 5 người. Không biết ai lạnh lùng một tiếng, làm cho tất cả mọi người đột nhiên kịp phản ứng. Thần Đan Tông lấy mê thần huyễn động đến phân chia đám người xếp hạng, thế nhưng là Lý Diệp một người không tính, tại hắn phía dưới lại có 4 người cơ hồ là không phân tuần tự, đồng thời rời đi mê thần huyễn động. Kể từ đó, liền có 5 người thành tích khó mà phân chia. Đám người biểu lộ đều biến cổ quái, dồn dập nhìn phía trên mặt mấy người. Vân Thiên Thiên, Không Huyễn, Vũ Lạc Nhạn còn có Thiên Phượng Thánh Nữ. Trong 4 người, hiển nhiên nhất định có một người sẽ cùng bí cảnh khu vực hạch tâm sượt qua người. Nhưng mà ai sẽ nguyện ý từ bỏ cái này ngàn năm mới xuất hiện một lần kỳ ngộ. Cho dù là Vân Thiên Thiên như thế kiêu ngạo người, tự tin mình có thể dựa vào chính mình xung kích võ hoàng thành công, nhưng là cũng thông ban công sẽ không bỏ rơi. Trừ Thiên Phượng Thánh Nữ bên ngoài, còn lại 3 người cơ hồ ánh mắt đụng vào nhau. A-di-đà Phật, Tiểu Tăng đã sớm nghe nói Vân gia Tinh Hải đệ nhất thiếu đại danh, hôm nay Tiểu Tăng cả gan, linh giáo một phen. Đột nhiên, Không Huyễn thấp huyên một tiếng niệm Phật, trực tiếp xuất hiện ở lôi đài bên trên. Vân Thiên Thiên biến sắc, hắn không nghĩ tới lại có thể có người chủ động khiêu chiến cùng hắn, có chút hừ lạnh cũng là xuất hiện ở giữa lôi đài. Chỉ là hai người còn chưa động thủ, lại có bên thứ ba đột nhiên chen chân. Một đạo khác bóng người đồng dạng rơi vào lôi đài bên trên, đám người xem đồng hồ tình đều là cổ quái. Vũ Lạc Nhạn. Thấy là ai về sau, không ít người đều là phát ra thấp giọng hô. Nếu như nói, lần này Lý Diệp là trong mọi người quật khởi chói mắt nhất một cái, như vậy không huyễn cùng Vũ Lạc Nhạn lại là bởi vì Lý Diệp xuất hiện mà bị không ít người lãng quên mặt khác hai cái siêu cấp hắc mã. Hai người một đường mà đến, cơ hồ không có gặp được quá nhiều trở ngại, đám người kịp phản ứng, cũng đã đứng ở tất cả thiên tài đỉnh đầu. Lời gì cũng không nói, Vũ Lạc Nhạn trên thân cái kia mãnh liệt chiến ý, kỳ thật đã nói rõ vấn đề. Hán, nghĩ muốn khiêu chiến Vân Thiên Thiên. Hai người thế mà đều muốn khiêu chiến Vân Thiên Thiên, xem ra, đều là đối với Vân Thiên Thiên trên thân cái kia tinh hải đệ nhất thiếu thân phận có ý nghĩa. Qua nhiều năm như vậy, không ai có thể từ Vân Thiên Thiên trong tay cướp đi tinh hải đệ nhất thiếu tên tuổi, thậm chí tất cả phát ra khiêu chiến người, không phải từ này biến mất trên thế gian, chính là triệt để bị thế nhân quên lãng. Bất kỳ một cái nào khiêu chiến Vân Thiên Thiên người, kết quả sau cùng, đều là mất cả chỉ lẫn trải. Hiện tại, lại một lần nữa có người phát ra khiêu chiến, cũng làm cho không ít người trong mắt nhiều vẻ chờ mong. Vân gia, những năm này quá mức hoành hành bá đạo, trong bóng tối tự nhiên cũng là có không ít người muốn xem thấy Vân gia nếm chút khổ sở. Chỉ ít, Vân Thiên Thiên trên thân cái này tinh hải đệ nhất thiếu mỹ danh, chỉ có tinh hải vực chân chính đệ nhất thiên tài, mới có tư cách hái. A-di-đà Phật, đã như vậy tiểu tăng rời khỏi. Không huyễn trực tiếp rời đi lôi đài, nhìn qua không có chút nào vẻ thất vọng hoặc là do dự. Bốn người bên trong, chỉ cần đào thải một người là đủ. Dù sao bây giờ, không ai sẽ đi khiêu chiến Lý Diệp, dù sao vừa rồi Lý Diệp đối chiến Võ Hoàng một màn quá mức kinh hãi, trong thời gian ngắn, không ai sẽ đi đụng vào. Về phần bọn hắn bốn người, Thiên Phượng Thánh Nữ đã thụ thương, tăng thêm vừa rồi cùng Đan Thượng Thanh Hoàng rằng co chẳng diện, ba cái đại nam nhân kỳ thật đều kéo không xuống mặt xuất thủ. Sở dĩ, ai sẽ là bị đào thải một người, liền nhất định phải từ ba người ở giữa quyết ra. Không hề nghi ngờ, Vũ Lạc Nhạn cùng không huyễn, thế mà đồng thời lựa chọn Vân Thiên Thiên. Kết quả này, hoàn toàn chính xác để đám người có chút ngoài ý muốn. Các ngươi ai, nói có thể thắng. Không ít người đều là trong bóng tối nói thầm, một cái là Vân gia trăm ngàn năm qua nhất là yêu nghiệt biến thái, bây giờ có tinh hải đệ nhất thiếu danh hiệu. Một cái khác thì là hoành không xuất thế, nếu như không phải Lý Diệp tồn tại, tuyệt đối xem như đám người trước đây chưa từng gặp siêu cấp hắc mã. Hai người giao thủ, ai thắng ai thua, đám người thật đúng là không dễ phán đoán. Vân Thiên Thiên mặt thắng càng lớn một chút, dù sao Vân ra cái kia bộ công pháp, thế nhưng là không người có thể địch, cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ rất khó chống lại. Hoàn toàn chính xác. Vân gia Thương Long Tuyệt được khen là tiếp cận đế phẩm công pháp, toàn bộ tinh hải 18 vực đều rất khó tìm ra một bản có thể cùng Thương Long Tuyệt so sánh công pháp xuất hiện. Mà lại nghe nói Vân Thiên Thiên là Vân gia ngàn năm qua, một cái duy nhất tu luyện đến Thương Long Cửu Biến yêu nghiệt. Thương Long Cửu Biến. Nghe nói Vân gia đời trước, cũng chỉ có một người tu luyện đến Thương Long Bát Biến, còn lại đều chỉ là tầng thứ 7 cảnh giới. Xem ra Vân Thiên Thiên có thể như thế sớm bị định là Vân gia đời sau người thừa kế, cũng là hợp tình lý a. Thương Long Tuyệt, tiếp cận đế phẩm tu luyện công pháp, không ai biết Vân gia từ chỗ nào đạt được, chỉ có biết một chút, Vân gia chính là đạt được Thương Long Tuyệt về sau, mới từ một cái nho nhỏ lục phẩm thế gia, từng bước một trở thành bây giờ toàn bộ tinh hải 18 vực bá chủ. Lý Diệp đồng dạng hiếu kỳ, lại càng nhiều đưa ánh mắt đặt ở Vũ Lạc Nhạn trên thân. Chương 2131, lại là thượng cổ huyết mạch. Hai người ai có thể thắng được? Tất cả mọi người rất quan tâm điểm này. Một cái, là Vân gia trăm ngàn năm qua danh xưng thiên phú mạnh nhất tuyệt thế yêu nghiệt, Thương Long Tuyệt xưa nay chưa từng có tu luyện đến đệ cửu trọng cảnh giới, được khen là tinh hải đệ nhất thiếu. Mà một bên khác, yên lặng vô danh, căn bản liền không ai nhận biết lai lịch của người này, nhưng lại một đường trở thành vạn chúng chú mục siêu cấp hắc mã, liên tiếp đánh bại tinh hải vực rất nhiều siêu cấp thiên tài. Hai người giao thủ, không thể nghi ngờ trở thành trong lòng mọi người lớn nhất chờ mong. Bên thắng, không hề nghi ngờ, đem có thể tiến vào ngàn năm mở ra một lần tinh hải bí cảnh nhất khu vực hạch tâm, tranh đoạt trở thành võ hoàng cái kia một kia cơ duyên. Kẻ bại, sẽ địa vị xấu hổ, không nói tuyệt đối bị đào thải bị loại, nhưng ít ra cũng là tình huống không thể lạc quan. Nhất là, một người trong đó chính là Vân Thiên Thiên. Người khác có thể thua, nhưng là hắn thua không nổi. Đầu đội lên tinh hải đệ nhất thiếu quang hoàn, nếu như ở đây bại bởi một cái vô danh tiểu tốt, không chỉ có đối với Vân gia, thậm chí đối với hắn võ đạo của mình tâm cũng là một đả kích trầm trọng. Sở dĩ, hắn thua không nổi. Hai người ai đều không có xuất thủ trước, cho dù là Vân Thiên Thiên, cuồng ngạo vô biên, nhưng là người quen biết hắn đều rõ ràng, Vân Thiên Thiên chưa từng sẽ khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ. Sư tử vô thỏ đều toàn lực ứng phó, có thể tại Vân gia trổ hết tài năng, không hề chỉ là bởi vì huyết mạch của hắn cùng thiên phú. Trên người hai người, khí thế đang trèo thăng, thậm chí rất nhanh hai người khí thế liền tăng lên tới tất cả mọi người hơi lộ ra một tia kinh hãi tình trạng. Khí thế thật là khủng bố, hai người này coi là thật cùng chúng ta cảnh giới giống nhau. Có thể đứng ở chỗ này, chí ít cũng là có 102 một phương tuyệt thế thiên tài, nhưng mà nhìn xem lôi đài bên trên hai người, không ít người đều là trong lòng thầm nhủ thậm chí có chút sinh ra một tia chán trường tâm lý. Giữa người và người chênh lệch xa so với trong tưởng tượng muốn càng nhiều. Cái này Vân Thiên Thiên, xem ra trước đó vẫn luôn che giấu thực lực. Nhìn qua hai người rằng co dáng vẻ, Dạ Lan Hương thần sắc liên tục thay đổi, bất quá lại càng thêm mong đợi, con mắt có chút nheo lại, ai cũng không biết nội tâm của hắn bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì. Cũng giống như thế, còn có Thủy Vân Thiên đám người, xem như đứng tại Tinh Hải vực kim tự tháp đỉnh tiêm thiên tài. Mấy người lẫn nhau ở giữa có rất ít giao thủ kinh lịch. Thắng cố nhiên có thể đem chính mình đẩy lên cao hơn thần đàn, nhưng là bại lại từ đây luôn làm cho hề, trực tiếp từ thần đàn rơi xuống. Chỉ có như bây giờ như vậy, quan hệ đến bản thân lợi ích sự kiện trọng đại, bọn hắn dạng này thiên tài mới có thể không để ý thắng bại, đem hết toàn lực. Những người còn lại, cũng chỉ có loại thời điểm này, mới có cơ hội nhìn thấy. Thiên tài đứng đầu ở giữa va chạm. Một đầu hư ảo chân long dần dần trong hư không hiện hiện, tựa như chân chính thần long hàng thế, vừa xuất hiện liền để không ít người cảm nhận được một cô vô cùng kinh khủng uy áp. Thương Long cửu biến. Quả nhiên như là nghe đồn như vậy, Vân Thiên Thiên kẻ này thế mà thật tu luyện đến đệ cửu trọng, chân long hiện hình tình trạng. Không ít người hơi lấy làm kinh hãi. Một chút tông môn trưởng lão một đời cường giả càng là hít vào một hơi. Bọn hắn đối với Vân gia Thương Long tuyệt tự nhiên không xa lạ gì, xem như để Vân gia đi nhập thần đàn cường đại thượng cổ công pháp, những năm này thua ở Vân gia cường giả Thương Long tuyệt trong tay không phải số ít. Thậm chí truyền ra cùng cảnh giới, có Thương Long tuyệt Vân gia cường giả không một lần bại thần kỳ ghi chép. Phảng phất là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Khi hư không bên trong cái kia chân long huyễn ảnh xuất hiện lúc, Lý Diệp thế mà cảm thấy trong cơ thể mình huyết mạch thế mà có chút sinh ra một tia chấn động, phảng phất là tại hưng phấn, lại phảng phất là đang tức giận. Vân gia Thương Long tuyệt, thật chẳng lẽ cùng chân long bộ tộc một quan. Lý Diệp trong cơ thể huyết mạch hôn tạp, trừ huyết tộc huyết mạch bên ngoài, còn có ma long chi huyết. Làm vì chân long bộ tộc gần với ngũ trảo kim long ma long huyết mạch, tự nhiên cao quý vô cùng. Có thể để cho hắn đều sinh ra cộng minh, có thể thấy được Vân gia Thương Long tuyệt bất phàm. Chân Long hiện hình, nhưng mà lôi đài bên trên, Vũ Lạc Nhạn biểu lộ lại tương đối yên tĩnh, ở trên người hắn tựa như có một cỗ không kém chút nào chân Long uy áp khí tức trèo thăng lên. Vâng! Một nháy mắt, tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn, có chút hé miệng. Không có khả năng. Cái kia làm sao có thể? Cảm giác này. Thượng cổ huyết mạch. Chơi ạ. làm sao có thể xuất hiện cái thứ ba thượng cổ huyết mạch? Cơ hồ là nháy mắt, đám người xôn xao. Bởi vì xuất hiện trên người Vũ Lạc Nhạn cái kia một cỗ khí thế, chính là độc thuộc về thượng cổ huyết mạch mới có cái chủng loại kia to lớn lực các bách. Kia là huyền như thần linh giống nhau nhìn xuống Thương Sinh, từ huyết mạch bản nguyên trực tiếp áp chế đối thủ một loại lực lượng kinh khủng. Ai có thể nghĩ tới, cái mới nhìn qua này xinh đẹp vô cùng nam nhân, thế mà đồng dạng có được thượng cổ huyết mạch mang theo. Đừng nói đám người, liền Lý Diệp đều là một mặt kinh ngạc. Bởi vì nhiều người như vậy bên trong, là thuộc hắn cùng Vũ Lạc Nhạn nhận biết sớm nhất. Năm đó cái kia bái nhập bát phẩm tông môn Thiên Kiếm Tông thiên tài, lại là một cái thân có thượng cổ huyết mạch tuyệt thế yêu nghiệt. Vân Thiên Thiên sắc mặt cuối cùng thay đổi, nhưng mà trong con ngươi của hắn lại hàn mang lóe lên. Liền xem như thượng cổ huyết mạch, nhưng hắn chính là tinh hải vực thế hệ tuổi trẻ không có chút nào tranh cãi đệ nhất. Cho dù là mặt đối với thượng cổ huyết mạch cũng không có khả năng để hắn có bất kỳ e ngại tâm lý. Thậm chí, chỉ có đem thượng cổ huyết mạch truyền nhân đều dẫm tại lòng bàn chân mới có thể nổi bật ra hắn Vân Thiên Thiên mới thật sự là hoàn toàn xứng đáng vương trung vương. Hư không bên trong, chân long phát ra gào thét, như là vương giả uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, hư không trong chốc lát tầng tầng vỡ vụn, vô số lôi đình lấp lánh, như là toàn bộ bầu trời trực tiếp đổ sụp. Thương long cửu biến, hư không vỡ vụn. Cái kia Vũ Lạc Nhạn, rất khó thủ thắng a. Hoàn toàn chính xác, liền xem như thượng cổ huyết mạch cũng bất quá chỉ là thiên phú hơn người, muốn thắng qua Vân Thiên Thiên, chí ít cũng cần cảnh giới tương xứng tu vi, dù sao Vân gia Thương Long tuyệt, thế nhưng là danh xưng vô địch cùng cảnh giới tồn tại, cho dù là vượt cấp khiêu chiến cũng là chuyện thường ngày. Mặc dù kinh hãi cùng Vũ Lạc Nhạn thế mà cũng là thân cư thượng cổ huyết mạch điểm này, nhưng là rất hiển nhiên, Vân Thiên Thiên thân là tinh hải đệ nhất thiếu. Vân gia trẻ tuổi nhất tu luyện tới Thương Long cửu biến tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt, vẫn là hơi thua một bậc. Quả nhiên, Vũ Lạc Nhạn trực tiếp bị chấn khai, mỗi một chân lui lại đều đạp vỡ dưới chân hư không. Nhưng mà người sáng suốt xem xét, đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thật thông minh thủ đoạn, lấy tự thân tá khai những lực lượng kia, diệu. Rất hiển nhiên, chỉ từ tu vi cảnh giới đến xem. Vũ Lạc Nhạn hoàn toàn chính xác không bằng Vân Thiên Thiên, mà lại chênh lệch còn không phải một chút xíu, nhưng là Vũ Lạc Nhạn lại dùng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù, đem tuyệt đại bộ phận lực lượng đều cho đẩy ra, trực tiếp từ dưới chân bài xuất, này mới khiến từng mảnh hư không trực tiếp vỡ vụn. Phương pháp là tốt, nhưng lại không phải bền bỉ kế sách. Đúng vậy a, Thương Long tuyệt danh xưng kéo dài không thôi, tiêu dung dài, không có phần thắng chút nào. Mặc dù đám người đối với Vũ Lạc Nhạn lấy khéo như thế diệu thủ đoạn duy trì một cái ngang tay cảm thấy giật mình, nhưng là cuối cùng vẫn là cũng không coi trọng hắn. Duy chỉ có một người, ánh mắt lại liên tiếp lấp lóe, dần dần, trên mặt nhiều một vệt như có như không thiếu dung. Chương 2132, không người có thể địch. Lý Diệp, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Đột nhiên bên cạnh bên trên truyền tới một thanh âm. Mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Không biết khi nào, Nhi Duân đã đứng ở Lý Diệp bên người, chính là phát hiện Lý Diệp biểu lộ cùng mọi người khác biệt, lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi. Nhưng mà không có chờ Lý Diệp trả lời, ngược lại là có người cười lạnh một tiếng, nhiều nhất thời gian một nén hương, Vân Thiên Thiên liền có thể kết thúc chiến đấu. Bác viện Kình Thiên. Hắn lúc này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Mặc dù lúc này cùng Vân Thiên Thiên giao thủ cũng không phải là Lý Diệp, nhưng là trong giọng nói sắc ý, lại là không có chút nào nhiệm vụ che giấu. Rất hiển nhiên, hắn trong nội tâm rất muốn tìm cơ hội giết Lý Diệp. Chỉ là hắn bây giờ cũng biết, chỉ bằng vào hắn một người, cơ hội không lớn. Một nén hương. Lý Diệp nghe vậy vẫn chưa trả lời, chỉ là như có như không cười cười. Hắn biết, đối phương đây là đang tận lực khiêu khích. Chỉ tiếc hắn bây giờ lại không thèm để ý, đồng thời trong bóng tối vận công, tăng nhanh điều tức trong cơ thể hỗn loạn chân nguyên lực cùng thương thế. Nhi Duẫn trông thấy Lý Diệp trên mặt cái kia một vệ từ chối cho ý kiến biểu lộ, như có điều suy nghĩ. Chỉ là mấy người ở giữa đối thoại, ngược lại là đưa tới những người còn lại chú ý. Một nén hương có lẽ khó nói, nhưng là lấy Vân Thiên Thiên thực lực, người này muốn kéo dài thêm lại cũng không dễ dàng. Bất quá có thể cùng Vân Thiên Thiên đánh thành như thế, cũng coi là đáng quý. Mở miệng người, chính là cái nào đó ngũ phẩm tông môn đệ tử, mặc dù thanh danh thực lực vô pháp cùng Bắc Viện Kình Thiên đám người so sánh, nhưng cũng là tiếp cận với bọn hắn đám người này thiên tài đứng đầu. Hắn lời kia vừa thốt ra, ngược lại là dẫn tới không ít người khẽ gật đầu. Liên nhìn hắn có thể chống nổi mấy chiêu, nếu như có thể chống nổi 30 chiêu, Vân Thiên Thiên bên ngoài, cũng rất khó tìm ra một cái có thể thắng hắn người. Lại là một người mở miệng nói ra, rất rõ ràng, Vân Thiên Thiên tại mọi người trong suy nghĩ, đều là vô pháp địch nổi lớn nhất cường địch, thậm chí qua nhiều năm như vậy, đều không người nào có thể ở trước mặt hắn chống nổi 30 chiêu trở lên. Thủy Vân Thiên, quỷ tử, bao quát Bắc Viện Kình Thiên đám người, đều là rơi vào trầm mặc. Bởi vì cho dù là bọn hắn, cũng không có tự tin có thể tại Vân Thiên Thiên trước mặt, chống đỡ 30 chiêu. Đây cũng không phải là hạ đẳng võ đạo thế giới những vũ phu kia ở giữa luận võ, đến bọn hắn cảnh giới này. Nhiều khi cái gì đại chiến 300 hiệp chính là chuyện tiếu lâm. Cường giả so chiêu, giây phút liền có thể quyết phân thắng thua. 30 chiêu, nghiễm nhiên là một cái tương đương rằng có trạng thái. Đã chiêu thứ 8. Không biết ai đột nhiên nói một câu, đám người nhìn kỹ, mặc dù Vũ Lạc Nhạn vừa lui lại lui, thế nhưng là vẫn như cũ là tiết tấu bất loạn, chỉ là người sáng suốt nhìn kỹ. Lại phát hiện trán của hắn nhiều một chút mồ hôi, sắc mặt cũng là dần dần có chút tái nhợt. Quả nhiên, tại Vân Gia Thương Long Tuyệt trước mặt, trừ phi có thể địch nổi công pháp, nếu không tiên thiên bên trên liền bị áp chế một bậc. Cái này Vũ Lạc Nhạn vẫn là thượng cổ huyết mạch, chí ít có thể không nhận Thương Long Tuyệt chân long uy áp hạn chế, đổi những người còn lại, có lẽ đã sớm thua trận. Không ít người khẽ lắc đầu. Bao quát một chút tông môn thế hệ trước cường giả. Liên Thần Đan Tông bên này, Ngữ Vân trưởng lão đều là lộ ra một vẻ ngưng trọng, dù sao Vân gia chính là Thần Đan Tông lớn nhất tiềm ẩn địch nhân, Vân Thiên Thiên càng là biểu hiện yêu nghiệt, đối với Thần Đan Tông thậm chí bao gồm Thiên Hương các ở bên trong không ít tông môn, đều là một loại to lớn uy hiếp. Quả nhiên, Thiên Hương các một bên, Tinh Hoa trưởng lao chờ một đám Thiên Hương các trưởng lao cùng nhìn nhau liếc mắt, đều sẽ sắc mặt nặng nề. Tinh Hoa sư muội, ngươi cảm thấy Phượng Nhi cùng cái này Vân Thiên Thiên giao thủ, có mấy thành phần thắng? Mở miệng người, chính là một người trung niên phụ nhân, nhìn qua bối phận khá lớn, liền Tinh Hoa trưởng lão đều muốn có chút không người. Hồi đáp, Phượng Nhi bây giờ cảnh giới còn bất ổn, cần phải thắng không tính được tới hai thành. Hai thành. Nói như vậy, liền xem như vận dụng cái kia, phần thắng cũng nhiều nhất sẽ không vượt qua bốn thành. Trung niên phụ nhân kia khẽ nhíu mày, thần sắc ở giữa càng thêm ngưng trọng mấy phần. Thần Đan Tông cùng Thiên Hương các đều như thế, những tông môn khác liền càng không cần nói rõ. Chứ cùng Vân gia rất thân cận tông môn hoặc là phụ thuộc, càng nhiều chính là một chút trung lập tư thái ngũ phẩm tông môn liền có chút xuất mồ hôi chán. Quỷ tử thần sắc trắng bệnh. Phảng phất vạn năm đều không có chút huyết sắc nào, lộ ra tầng một quỷ dị hắc khí. Nhưng là giờ này khắc này, hắn nhìn về phía Vân Thiên Thiên hai con người, cũng là nhiều một tia u ám, hiển nhiên hắn đối đầu Vân Thiên Thiên, cũng không có quá nhiều phần thắng. Thủy Vân Thiên toàn thân kiếm ý hiện lên, thế nhưng là sau đó đột nhiên vừa thu lại, khẽ lắc đầu, rõ ràng là nhìn ra chính mình không phải là đối thủ. Bắc Viện Kình Thiên, Độc Cô Quần, Dạ Lan Hương đám người cơ hồ đều là như thế. Tinh Hải đệ nhất thiếu, xem ra cái này danh hiệu trong thời gian ngắn, không người nào có thể cướp đoạt. Không biết ai thấp giọng nói một câu, mặc dù lộ ra nồng đậm không cam lòng, nhưng là chí ít cũng chứng minh một chút. Vân Thiên Thiên bây giờ đây hết thảy, cũng không phải là bởi vì hắn là Vân gia người thừa kế đơn giản như vậy, mà là dùng thực lực chứng minh hắn thật có tư cách này. Bị mang theo Tinh Hải đệ nhất thiếu mỹ danh. Nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài tụ tập lại một chỗ, cũng chỉ có một người có tư cách này được khen là Tinh Hải đệ nhất thiếu, chỉ một điểm này, liền đủ để chứng minh vấn đề. Chẳng biết chẳng hay, 10 chiêu đã qua, nhưng mà mặc dù nhìn qua Vũ Lạc Nhạn tràn ngập nguy hiểm, nhưng lại như cũ không hề từ bỏ. Mà vẻ mặt của mọi người cũng là trở nên càng ngày càng ngạc nhiên, thậm chí có lòng người đấy toát ra một tia ý nghĩ cổ quái. Vân Thiên Thiên sẽ không ở trận này ngoài ý muốn thua với một cái vô danh tiểu tốt đem. Dù những ý nghĩ này rất buồn cười, nhưng là nhìn lấy hai người giao thủ đến bây giờ, không ít người lại là không cầm được toát ra ý nghĩ này. Còn có 3 chiêu, phân thắng thua. Chuẩn. Đột nhiên, một mực trầm mặc không có biểu đạt chính mình cái nhìn Lý Diệp, lại ở thời điểm này đột nhiên nói một câu. Thanh âm rất nhẹ, lại cơ hồ tất cả mọi người nghe được. Không ít người khẽ nhíu mày, 3 chiêu. Hoàn toàn chính xác, Vũ Lạc Nhạn lúc này đã nhìn qua là nỏ mạnh hết đà. 3 chiêu về sau có lẽ chính là hắn triệt để thua trận một khắc. Có thể chỉ có số người cực ít mới nhìn rõ Lý Diệp trên mặt cái kia một vệt biểu tình cổ quái, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng không biết nghĩ đến cái gì, biểu lộ cổ quái vừa sợ kinh ngạc. Chết! Hư không bên trong, một tiếng thanh âm trầm thấp truyền ra, hiển nhiên Vân Thiên Thiên cũng là không có kiên nhẫn, đường đường tinh biển đệ nhất thiếu, một trận hoàn mỹ lưu loát thắng lợi mới có thể thể hiện ra thân phận của hắn tượng trưng. Nhưng mà, ngay một khắc này, đến rồi. Lý Diệp nhãn tình sáng lên, nếu như nói, ai đối với Vũ Lạc Nhạn hiểu rõ nhất, mọi người tại đây bên trong hắn nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Thậm chí hắn còn nhớ rõ, năm đó ở Thiên Kiếm Tông, cái kia cho tới bây giờ đều là điệu thấp đến cơ hồ khiến người cảm thấy thần bí nguyên linh thể thiên tài, tại chính thức triển lộ răng nanh một khắc này, đến cùng chấn kinh nhiều ít người. Bây giờ, đã từng cái gọi là nguyên linh thể quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Kia là Thiên Kiếm Tông mắt bị mù. Kia là thượng cổ huyết mạch. Mà Lý Diệp, phảng phất phương thức đang bay nhanh lo lắng lấy Vũ Lạc Nhạn đến cùng là cái kia một loại thượng cổ huyết mạch truyền thừa. Cuối cùng tại thời khắc này, hắn biết đáp án. Chương 2133, Cửu Linh Tộc. Khủng bố phong mang cơ hồ trong chốc lát vỡ vụn một mảng lớn hư không. Vũ Lạc Nhạn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, trực tiếp hóa thành bột phấn. Tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. Trận này giao thủ, cuối cùng vẫn lấy Vân Thiên Thiên thủ thắng, mà cái kia siêu cấp hắc mã lại tại trước mắt bao người, bị đánh hồn phi phách tán. Mặc dù vừa rồi đám người còn đang chỉ trích Lý Diệp giết Thanh Nguyệt, nhưng là hiện tại, nhưng không có người sẽ trên chuyện này chỉ trích Vân Thiên Thiên. Vân gia cũng không phải thiên ngoại thiên, cho dù là thần đan tông cùng thiên hương các, cũng không thể là vì loại chuyện này đến khó xử Vân gia người thừa kế duy nhất. Không có cái gì có công bình hay không, thế gian này bản thân liền là không công bằng. Về phần hồn phi phách tán Vũ Lạc Nhạn, tự nhiên không có người gặp lại đi quan tâm, cho dù là thượng cổ huyết mạch, chết về sau cũng bất quá là đất vàng một đống càng đừng nói bây giờ chết không toàn thây. Thắng bại đã phân. Lý Diệp có chút nhếch miệng lên, nhưng mà hắn cái phản ứng này để không ít người đều là lơ ngơ. Lấy trước đó cục diện đến xem, Lý Diệp cùng Vân Thiên Thiên không nói như nước với lửa, nhưng cũng không có khả năng quan hệ tốt đẹp. Vân Thiên Thiên thắng, Lý Diệp thế mà còn cười. Không đúng. Đột nhiên, Nhi Duẫn đôi mắt bên trong tinh mang xẹt qua, bởi vì hắn phát hiện hư không bên trong. Vân Thiên Thiên trên mặt cũng không có bất luận cái gì tiêu dung, rõ ràng đánh chết đối thủ, lúc này lại lộ ra một loại trước nay chưa từng có dày đặc thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Một đám người đều dần dần kịp phản ứng, thậm chí bao gồm các đại tông môn thế hệ trước cường giả, đều là không hiểu ra sao. Chỉ có số ít người, phảng phất phát hiện cái gì, biểu hiện trên mặt chậm rãi thay đổi. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Cơ hồ trong trước mắt, hư không bên trong xuất hiện 9 đạo thân ảnh giống nhau như lúc, toàn bộ đều là vừa rồi trong mắt mọi người hồn phi phách tán Vũ Lạc Nhạn. Thế mà không chết. Đó là cái gì? Phân thân. Không đúng. Có người hét lên kinh ngạc, bởi vì Vân Thiên Thiên đã động, Thương Long Tuyệt Hóa Thành bay vút lên chân Long huyễn tượng, cả phiến hư không đều như là nằm trong tay hắn. Suy cho cùng. Thanh âm gần như đồng thời từ 9 cái vũ lạc nhạn trong miệng truyền ra, sau một khắc 9 người nháy mắt dung hợp thành một người, nhưng lại toàn bộ buộc phát ra vượt xa khỏi vừa rồi mấy lần trở lên khí tức khủng bố. Vâng! Toàn bộ hư không triệt để vỡ vụn thành từng mảnh, vô số hư không mảnh vỡ lại trong nháy mắt hóa thành hư không, triệt để tạo thành liên miên bất tuyệt lỗ đen không gian. Một bóng người liên tục phun máu, trực tiếp từ hư không bên trong rơi xuống. Đám người xem xét, biểu lộ cơ hồ đều như ngừng lại trên mặt. Bởi vì cái kia ngã xuống người, không là người khác, chính là bị bọn hắn nhận vì cơ bản không có người có thể tại cùng cảnh giới đánh bại Vân gia đệ nhất thiên tài, tinh hải đệ nhất thiếu, Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên, bại. Không có khả năng, sao lại có thể như thế đây? Nói đùa cái gì, vừa mới xảy ra chuyện gì? Một đám người đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tinh hải đệ nhất thiếu Vân Thiên Thiên bại. Kết quả này đừng nói là bọn hắn, liền liền Vân Thiên Thiên chính mình có lẽ đều không thể nghĩ đến. Ba chiêu, đúng như là cùng Lý Diệp lời nói, sau ba chiêu phân ra được thắng bại, nhưng là cái này thắng bại kết quả, lại căn bản không phải đám người tưởng tượng như vậy. A-di-đà Phật, tiểu tăng đoán quả nhiên không sai. Không huyễn thấp huyên Phật hiệu, như có điều suy nghĩ. Cùng hắn đồng dạng, Lý Diệp cũng là cuối cùng xác nhận trong lòng suy đoán, hắn lúc này, rốt cuộc biết Vũ Lạc Nhạn thân có đến cùng là phương nào thượng cổ huyết mạch, cũng bởi vì như thế, hắn mới có thể tại mới vừa nói ra sau ba chiêu hai người sẽ phân ra thắng bại lời nói này. Chỉ là chân chính nhìn thấy kết quả, hắn mới chính thức trong lòng kết thúc, đồng thời cũng là cảm thấy một tia áp lực cực lớn. Cựu linh tộc huyết mạch. Không nghĩ tới trong cổ tộc cựu linh tộc, thế mà cũng có huyết mạch lưu truyền bên ngoài. Cựu linh tộc. Thượng cổ trong huyết mạch tương đối đặc thù một chi, thậm chí so với cự nhân tộc đến đều không lộ ra trước mắt người đời, người biết cũng không nhiều. Thế nhưng là Lý Diệp đối với cổ tộc hiểu một chút cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Tương đối trong cơ thể hắn liền có trong cổ tộc danh xưng quỷ dị nhất khó dò huyết tộc huyết mạch. Trong đầu, nháy mắt xẹt qua một chút liên quan tới cựu linh tộc nghe đồn. Cái gọi là cựu linh tộc, kỳ thật cũng không phải là chính bọn hắn đối với mình xưng hô, mà là thế nhân đối với cựu linh tộc người một loại xưng hô. Cựu linh tộc người, đều danh xưng có 9 đầu mệnh cách, trừ phi có người nháy mắt giết chết bọn hắn 9 lần, nếu không không ai có thể giết chết cựu linh tộc huyết mạch người, đồng thời cựu linh tộc huyết mạch càng là nhận lực lượng cường đại xung kích, cũng là có thể kích phát ra bản thể vô cùng vô tận tiềm lực, cái gọi là gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh càng mạnh. Quả nhiên là cựu linh tộc, vừa rồi cái kia 9 đạo phân thân, hẳn là cựu linh tộc nhất thành danh cựu linh thể. Vân Thiên Thiên thua có chút oan uổng, nếu là ngay từ đầu liền lấy lôi đình thủ đoạn, có lẽ còn chưa nhất định sẽ để cho cựu linh thể bộc phát, nhưng là hắn lại quá mức tự đại một chút. Cựu linh tộc cũng không phải là vô địch, coi như nghe đồn 9 đầu mệnh cách cũng không phải thật sự có 9 đầu mạng, về phần cái gọi là cựu linh thể, cũng cần một cái kéo dài tích lũy quá trình. Chí ít, Lý Diệp liền biết, thời đại thượng cổ cựu linh tộc sở di cuối cùng biến mất bị người tiêu diệt, cũng là bởi vì cựu linh tộc năng lực đặc thù đưa tới không ít cái khác cổ tộc khủng hoảng, liên thủ tiêu diệt. Mà trong đó đối phó cựu linh tộc mấy cái cổ tộc, liền nghiên cứu ra được cựu linh tộc nhược điểm. Đó chính là trực tiếp lấy thần hồn phương thức đánh giết cựu linh tộc cường giả, không cho đối phương phát động cựu linh thể cơ hội. Chỉ là loại này thượng cổ nghe đồn, bây giờ người biết cũng không nhiều, cho dù là Thiên Kiếm Đại Đế cũng không hiểu biết, Lý Diệp vẫn là tại không gian truyền thừa một chút ghi chép bên trong thấy được chỉ tự phiên ngữ, kết hợp vừa rồi Vũ Lạc Nhạn biểu hiện ra một chút đặc thù, mới khiến cho hắn đoán được phương diện này. Hướng phía không huyễn nhìn liếc mắt, hiển nhiên suy đoán Vũ Lạc Nhạn thân có huyết mạch lai lịch không ngừng hắn một cái, chỉ là để Lý Diệp trong lòng hiếu kỳ, Vũ Lạc Nhạn chính là cựu linh tộc hậu duệ. Như vậy cái này vô cùng thần bí tiểu hòa thượng không huyễn, lại sẽ là lai lịch gì? Chí ít, thượng cổ huyết mạch những cổ tộc kia, cũng không có bất kỳ một cái nào là cùng chư thiên thần linh bên trong Phật Đà có quan hệ. Vân Thiên Thiên, một mặt xanh xám. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà lại bại, mà lại bại có chút không rõ ràng. Mặc dù vừa rồi cái kia một chút thụ bị thương rất nặng, thế nhưng là lấy hắn Vân gia thủ đoạn, điểm ấy tổn thương hầu như không cần bao nhiêu thời gian liền có thể khỏi hẳn. Nhưng là hắn không thể nào tiếp thu được chính là, chính mình thế mà bại. Mà lại là tại trước mắt bao người. Từng kia ánh mắt, có kinh ngạc, có chế giễu, có lạnh lùng, hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình có một ngày, thế mà lại nên đón những ánh mắt này nhìn chăm chú. Một trận chiến này, Vũ Lạc nhận thắng. Khi Ngữ Vân trưởng lão cao giọng tuyên bố thắng bại, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một hơi. Vân Thiên Thiên càng là giận hừ một tiếng, nhưng là trước mắt bao người, hắn cũng chỉ có chấp nhận cái này thắng bại kết quả, dù sao lấy hắn cao ngạo cùng tự tôn, càng là gánh không nổi người này. Chỉ là kể từ đó, vẻ mặt của mọi người liền biến cổ quái. Vân Thiên Thiên bại bởi Vũ Lạc Nhạn, tương đương với nháy mắt để vị này tinh hải đệ nhất thiếu lập trường, biến lúng túng. Chương 2134, đánh cược tinh hải thứ nhất chi danh. Kỳ thật hoàn toàn không cần Ngữ Vân trưởng lão tuyên bố, tất cả mọi người nhìn ra thắng bại kết quả. Thế nhưng là Ngữ Vân trưởng lão như thế một tuyên bố, lại làm cho Vân Thiên Thiên vốn là xanh xám mặt, biến càng thêm khó coi đứng lên. Thua. Vân Thiên Thiên thế mà thua. Có phải hay không cố ý chống nước? Đánh giám, đây chính là việc quan hệ tiến vào tinh hải bí cảnh khu vực hạch tâm duy nhất cơ hội, ai có thể từ bỏ. Coi như hắn là Vân Thiên Thiên, phía sau có Vân gia, nhưng là đối mặt xung kích võ hoàng cự cơ duyên lớn, cái kia thằng ngu sẽ đem tới tay cơ hội ném cho người khác. Đám người phảng phất có được một loại tựa như ảo mộng, trong thời gian ngắn đều không thể tỉnh táo lại ảo giác. Vân Thiên Thiên, trải qua thời gian dài, đứng tại toàn bộ tinh hải vực tất cả thiên tài yêu nghiệt trên đầu, cơ hồ đại biểu bất bại thần thoại một cái tồn tại, bây giờ, lại tại trước mắt bao người, bại bởi một cái vô danh tiểu tốt. Đừng nói Vân Thiên Thiên chính mình, liền liền trải qua thời gian dài, một mực coi hắn là thành khiêu chiến mục tiêu quỷ tử đám người, cũng đều là có chút không tiếp thụ được. Đánh bại Vân Thiên Thiên, chỉ có chính mình. Đây là cơ hồ mỗi một cái yêu nghiệt nhiều năm qua, trong lòng vô pháp buông xuống chấp niệm. Bây giờ, Vân Thiên Thiên bại, nhưng là đánh bại người của hắn, lại không phải chính mình. Hai người giao thủ, từ đầu tới đuôi, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, cũng nhìn ra Vân Thiên Thiên vẫn chưa có bất kỳ thủ hạ lưu tình ẩn giấu thực lực. Cho dù có, chí ít cũng là động tám hơn chín thành công lực. Như thế xuống tới, thế mà đều bại bởi Vũ Lạc Nhạn. T. Không ít người hít vào một hơi, mặc dù đã sớm biết Vũ Lạc Nhạn chính là lần này gần với Lý Diệp bên ngoài siêu cấp hắc mã, nhưng là hắc mã đến trình độ này, lại vẫn như cũ là ngoài đám người đoán trước. Mấu chốt là, Vân Thiên Thiên chính mình không tiếp thụ được. Khủng bố khí tức, ở trên người hắn càng vượt qua cao, thậm chí dần dần như là thổi lên tầng một như phong bạo. Hiển nhiên, vừa rồi kết quả để hắn nổi giận. Thậm chí có thể nói, tràn đầy sát ý. Qua nhiều năm như vậy, duy có người khác bại ở trong tay của hắn, khi nào hắn bại cho người khác. Vân Thiên Thiên xem ra là không phục kết quả này a. Hắn khẳng định không phục, nếu không hắn cái này tinh hải đệ nhất thiếu, liền trở thành một chuyện cười, đổi bất luận kẻ nào, cũng không thể tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy Vân Thiên Thiên dáng vẻ, không ít người trong lòng âm thầm giật mình. Quả nhiên, Vân Thiên Thiên ánh mắt dần dần trở nên băng lạnh lên, đồng thời một cỗ đáng sợ sát ý từ trên người hắn trực tiếp buộc phát ra. Ngữ Vân trưởng lao đám người giật mình, bọn hắn kỳ thật cũng là vì phòng ngừa kết quả này, mới có thể nhanh như vậy tuyên bố thắng bại kết quả. Bởi vì tất cả mọi người nhìn ra, vừa rồi hai người một trận chiến, kỳ thật Vân Thiên Thiên từ đầu tới đuôi đều là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, mặc kệ là tu luyện công pháp vẫn là tự thân tu vi cảnh giới, đều là cao hơn Vũ Lạc Nhạn một đầu. Có thể mấu chốt, cuối cùng cái kia thần kỳ nghịch chuyển, để không ít người đều là đến nay còn trong lòng treo nỗi ngờ vực mãnh liệt. Mặc dù Vân Thiên Thiên kiêu ngạo để hắn khinh thường tại phủ nhận vừa rồi chính mình bại trận, nhưng là can hệ trọng đại. Thậm chí càng bởi vì tự tôn của hắn, để hắn nhất định phải ở trước mặt tất cả mọi người, chứng minh chính mình. Không thể không thừa nhận, ngươi là cho đến tận này, một cái duy nhất có thể để cho ta vận dụng toàn lực đối thủ. Vừa rồi một trận chiến, là ta chủ quan, bất quá bây giờ, ta Vân Thiên Thiên, đánh cược tinh hải đệ nhất thiếu chi danh, hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Vâng! Đánh cược tinh hải đệ nhất thiếu chi danh. Tất cả mọi người cơ hồ quên mất hô hấp. Tinh hải đệ nhất thiếu, bao nhiêu năm rồi, đều là lịch đại yêu nghiệt điên cuồng tranh đoạt một cái đầu ngậm, bởi vì duy có chiếm được cái này danh hiệu, mới mang ý nghĩa ngươi đứng ở thế nhân đỉnh phong, chân chính vô địch khắp thiên hạ, chí ít tại cùng thế hệ bên trong, không hề nghi ngờ đệ nhất. Cái gọi là văn không có đệ nhất võ không thứ hai, bất kỳ một cái nào tu luyện người, cũng không thể đối với cái này thờ ơ. Chỉ là đến bây giờ, tinh hải đệ nhất thiếu bao nhiêu năm, một mực không có chút nào biến hóa, từ đầu đến cuối đều là Vân Thiên Thiên vật trong bàn tay. Quỷ tử, Thủy Vân Thiên, Lôi Minh, các loại tuyệt thế yêu nghiệt mặc dù từ đầu đến cuối muốn cướp đoạt cái đầu kia ngậm, nhưng là cuối cùng đều chưa từng có ai thành công. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn làm không được. Không ai có thể chính diện đánh bại Vân Thiên Thiên. Vân gia trăm ngàn năm qua duy nhất có thể lấy đem Thương Long tuyệt luyện đến đệ cửu trọng nam nhân. Vân Thiên Thiên, ngươi nói có thể là thật. Quỷ tử đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp thâm lãnh, như cùng hắn cho người cảm giác, thế nhưng là không ai dám can đảm coi thường cái này người thấp nhỏ nam nhân, bởi vì quỷ môn lịch đại quỷ tử, đều là trên tay nhuộm đầy vô số máu tươi, giết người như ngóe đào phủ. Vân Thiên Thiên, ngươi cần phải hiểu rõ. Bác viện Kình Thiên cũng không nhịn được mở miệng, dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nhưng mà, Vân Thiên Thiên lại lạnh lùng lườm bọn hắn liếc mắt, khóe miệng dương lên một tia vẻ kiêu ngạo, ta Vân Thiên Thiên lời ra khỏi miệng, chưa từng sửa đổi. Khá lắm, mặc dù đám người nhìn ra vừa rồi Vân Thiên Thiên thua ít nhiều có chút oán, nhiều ít tồn tại một tia chủ quan nguyên tố ở bên trong. Nhưng là trực tiếp đánh cược tinh hải đệ nhất thiếu danh hiệu, nhưng vẫn là quá điên cuồng mạo hiểm. Vốn là muốn ngăn cản Ngữ Vân trưởng lão, lúc này cũng là ngậm miệng lại. Vũ Lạc Nhạn biểu lộ không thay đổi, sắc mặt vẫn là như vậy bình tĩnh, nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra, vừa rồi mặc dù hắn vận dụng cửu linh tộc kinh khủng nhất một chiêu cửu linh thể đánh bại khinh địch đối thủ, nhưng là bản thân cũng là bị một chút tổn thương. Mà lúc này, Vân Thiên Thiên không có khả năng lại có bất luận cái gì khinh địch chủ quan, tại tu vi cảnh giới toàn diện áp chế giới, một trận chiến này, phần thắng rất nhỏ. Chỉ là Vũ Lạc Nhạn vẫn chưa cự tuyệt, có lẽ, thậm chí ở trên người hắn, đồng dạng có mãnh liệt chiến ý đang đợi phát tiết. Tinh hải đệ nhất thiếu, cái này danh hiệu không có người sẽ không thèm để ý, cho dù là như là Lý Diệp, đang nghe về sau. Đồng dạng nhịn không được trong lòng hơi động một chút. A-di-đà Phật, Vân Thí Chủ chi đại danh, tiểu tăng thế nhưng là như sấm bên tai. Vừa rồi Vũ Thí Chủ xuất thủ phía trước, tiểu tăng cũng không tốt hoành núng một tay. Đã hai vị thắng bại đã phân, hôm nay là có hay không đến phiên tiểu tăng. Đột nhiên, không huyễn như quỷ mị xuất hiện ở lôi đài bên trên, ai cũng không thấy rõ ràng hắn là như thế nào đi lên, nhưng là hắn xuất hiện, lại làm cho vốn là ngưng trọng bầu không khí càng thêm khẩn trương lên. Không huyễn. Nhìn thấy không huyễn, tất cả mọi người là lộ sẻ ra ngoài ý muốn. Vân Thiên Thiên cũng là như thế, đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, trầm giọng phát ra hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, hai người các ngươi cùng tiến lên đem. So với Lý Diệp vừa rồi một câu kia các ngươi cùng lên đi, Vân Thiên Thiên lúc này lời ra khỏi miệng, nhưng cũng không có nhiều ít người cảm thấy kinh ngạc. Tinh hải đệ nhất thiếu, bản thân liền đại biểu một loại vô địch tịch mịch, đồng thời cũng chỉ có như vậy hào hùng, mới có tư cách được xưng là tinh hải vực đệ nhất nhân. A-di-đà Phật, tiểu tăng từ trước đến nay không cùng người liên thủ, chỉ bất quá mộ danh khiêu chiến, nếu là không địch lại, tiểu tăng nguyện ý lấy chính mình tiến vào bí cảnh cơ hội, tặng cho Vân Thí Chủ. Lời vừa nói ra, mọi người vẻ mặt đại biến. Nhất là quỷ tử mấy cái yêu nghiệt, càng là trong mắt bạo phát ra trận trận phong mang. Bọn hắn bây giờ cùng tinh hải bí cảnh khu vực hạch tâm vô duyên, trong lòng cũng là tương đương biệt khuất. lúc này nghe được về sau, càng là hối hận vừa rồi vì sao không có chủ động khiêu chiến. Chương 2135, lại bại. Kể từ đó, Vân Thiên Thiên coi như tại cao ngạo, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là Vũ Lạc Nhạn lại khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Không Huyễn. A-di-đà Phật, Vũ Thí Chủ vừa rồi đã chiến một trận, không bằng trận này, liền từ tiểu tăng làm thay đem. Không Huyễn mang trên mặt vẻ tươi cười, có chút hai mắt meo lại để người nhìn không ra nội tâm của hắn ý nghĩ, nhưng là đã hắn chủ động mở miệng khiêu chiến, tự nhiên cũng là có nhất định phần thắng. Cùng vừa mới khác nhau, Vân Thiên Thiên liên tiếp tại Lý Diệp cùng Vũ Lạc Nhạn trên thân hai người ăn thiệt thòi về sau, bây giờ cũng là học ngoan, vừa lên đến cũng không để ý đến thân phận, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Chín đầu chân long, trực tiếp đằng không mà lên. Thương Long Tuyệt, Thương Long Cửu Biến. Toàn bộ Vân gia, bây giờ trừ ẩn thế không gia vị kia Vân gia lão tổ, chỉ có Vân Thiên Thiên một người tu luyện đến Thương Long Cửu Biến, một hóa Cửu Long cảnh giới. Thậm chí so với vừa rồi, Cửu Long một chỗ, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Vân gia Thương Long Tuyệt, Cửu Long tề xuất. Vân Thiên Thiên đây là muốn tốc chiến tốc thắng A. Đám người biến đổi sắc mặt, quỷ tử đám người càng là đôi mắt trung phong mang liên tục hiện lên, phảng phất là đang phán đoán, nếu như lúc này là bọn hắn tại đối mặt Vân Thiên Thiên Cửu Long tề xuất, đến cùng có bao nhiêu phần thắng. Nhưng mà rất nhanh, quỷ tử bọn người là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bởi vì bọn hắn bất đắc dĩ phát hiện, liền coi như bọn họ dùng hết tất cả thủ đoạn, phần thắng đều không đủ ba thành, thậm chí đây là tại Vân Thiên Thiên không có thủ đoạn khác tác dụng điều kiện tiên quyết. Bất kỳ một cái nào thiên tài thậm chí yêu nghiệt, đều tự tôn cực cao, sẽ không tùy tiện thừa nhận chính mình không bằng người khác. Thế nhưng là những năm gần đây, Vân Thiên Thiên như là tất cả thiên tài ác ngộng, vung đi không được, căn bản không ai có thể thắng qua. Đây đối với bọn hắn đến nói, là một loại sỉ nhục. A-di-đà Phật. Đột nhiên, hư không bên trong xuất hiện một mảng lớn kim sắc Phật quang, tựa như Phật Đà giáng lâm, một con bàn tay màu vàng nóng trực tiếp xuyên qua sâu trong hư không, hóa thành vô cùng cự đại huyển như dây núi, một mực chặn Cửu Long gào thét. Vân Thiên Thiên biến sắc, Thương Long Tuyệt tu luyện tới đạt đến cảnh, thậm chí nghe đồn có thể để người tu luyện trực tiếp hóa rồng. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là tu luyện đến Cửu Long tề xuất tình trạng, thế nhưng là hắn tự hỏi cùng cảnh giới bên trong, hắn không có chút nào địch thủ, liền xem như đối mặt một tên phổ thông võ hoàng, đều có sức đánh một trận. Thế nhưng là Cửu Long bị cản, để trong lòng hắn giận dữ. Từng tiếng long ngâm, hóa thành cuồng bạo xung kích, Cửu Long đồng thời thổ tức, nháy mắt để cái kia kim sắc như là dãy núi giống nhau bàn tay ầm vang vỡ vụn. Dù là chân chính Phật Đà, tại ta Cửu Long trước mặt cũng chỉ có hóa thành vỡ nát. Vân gia người, từ trước đến nay cuồng vọng tự ngạo, Vân Thiên Thiên càng là đem Vân gia tính cách phát huy đến cực hạn. Chỉ là cái kia bàn tay màu vàng nóng mặc dù vỡ vụn, nhưng là Không Huyễn trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Lại một lần nữa một tiếng niệm Phật tuyên ra, đầy trời kim quang hạ, một tôn Phật tượng hiện hình, vừa xuất hiện trực tiếp áp Cửu Long liên tục gào thét, cẩn thận nghe xong thế mà mang theo một tia gào thét. Bất quá Cửu Long dù sao cũng là chân long hóa hình, mặc dù cũng không phải là chân chính chân long thần thú, nhưng cũng mang theo một tia thần thú đặc hữu kiêu ngạo. Trực tiếp muốn đem chấn áp bọn hắn Phật tượng tung bay. Nghĩa xúc, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Phật tượng đột nhiên mở mắt, một cái Phật trưởng trực tiếp đập vào trong đó một rồng cái chán, nháy mắt một rồng biến thành nguyên thủy nhất thiên địa linh khí tiêu tán. Vân Thiên Thiên phát ra rên lên một tiếng, hiển nhiên hóa thành Cửu Long cùng hắn cùng một nhịp thở, bất luận cái gì một chút tổn thương đều sẽ thể hiện ở trên người hắn. Chỉ là một trưởng này bổ xuống, mặc dù đập tan một đầu chân long huyễn tượng, nhưng cũng để Phật tượng bị còn lại bát long liên hợp lại đụng phá thành mảnh nhỏ. Dù sao chỉ là Phật quang ngưng tụ mà thành, tại bát long trong tiếng giống giận dữ, cuối cùng cũng là vô pháp ủng hộ. Hai người giao thủ điện quang hỏa thạch, thế nhưng là đám người xem xét, lại cơ hồ há to miệng. Tê liệt, không có hoa mắt ta. Hẳn là không, cái này tiểu hòa thượng đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể cùng thật sự nổi giận Vân Thiên Thiên đánh cái ngang tay. Nếu như nói, trước đó Vũ Lạc Nhạn là dựa vào một chiêu cuối cùng chuyển bại thành thắng, từ đầu tới đuôi đều là bị áp chế, như vậy lúc này không huyễn rõ ràng bày ra hắn khủng bố một mặt. Chính diện cứng rắn đòn khiêng Vân Thiên Thiên vị này tinh hải vực đệ nhất thiên tài, mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhìn ra môn phái nào? Ngữ Vân trưởng lão thấp giọng hỏi thăm, thế nhưng là còn lại mấy cái trưởng lão đều là khẽ lắc đầu. Một người trong đó càng là nói rõ, Phật đạo một mạch truyền thừa đã sớm phá thành mảnh nhỏ, bây giờ còn lại một chút cũng đều cũng không phải là chân chính truyền thừa, lão phu nhìn không ra. Đúng vậy à, Phật đạo một mạch từ khi vạn năm trước cái kia một trận về sau, liền cơ hồ bị đứt đoạn truyền thừa, cái này tiểu hòa thượng có lẽ là may mắn đạt được một vị nào đó thượng cổ đại Phật lưu lại truyền thừa đi. Không chỉ là thần Đan Tông, các tông môn thế hệ trước cường giả đều đang suy đoán, lại không có đầu mối. Lúc này, hư không bên trên, còn thừa Bát Long thừa thắng truy kích, muốn trực tiếp kết thúc cuộc chiến đấu này, lại đột nhiên ở giữa vạn trượng Phật quang huy diệu mà ra. Phật nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Một tiếng tựa như cửu thiên bên ngoài truyền đến phản âm, để Bát Long nháy mắt phát ra kêu rên, đồng thời sâu trong hư không, không huyễn tựa như toàn thân bị vô tận kim sắc Phật quang trô vây quanh, như là trong truyền thuyết chân chính chư thần Phật Đà, nhẹ nhàng một trưởng đánh ra. Rất nhẹ nhàng, như là Phật Đà đối với thế nhân từ ái, thế nhưng là ở trong mắt Vân Thiên Thiên, lại như là ngũ chỉ sơn, hướng phía hắn giữa trời đè xuống. Cho ta phá. Bát Long giận dữ hét lên, phảng phất muốn đem cái kia Phật trưởng xông phá. Thế nhưng là đám người hoảng sợ phát hiện, ở đằng kia Phật trưởng hạ, Bát Long như là tám con cá trạch, cho dù là lật trời, đều không thể xông phá ra ngoài. Vân Thiên Thiên cuối cùng sắc mặt thay đổi, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hoàng, sau đó cắn đầu lưỡi một cái, sau một khắc phun ra một ngụm tinh huyết. Nháy mắt, Bát Long hoàn toàn hòa làm một thể, trực tiếp hóa thành một đầu màu đen cự long. Màu đen cự long cùng cái kia kim sắc Phật trưởng cơ hồ bất phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia, trực tiếp tạo thành một cái cục diện bế tắc. Nhìn đến đây, trên mặt của mọi người cơ hồ đều lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Vân Thiên Thiên là chủ quan mới có thể mất Kinh Châu, bây giờ không có khả năng lại có bất luận cái gì bảo lưu, lại vẫn như cũ là vô pháp đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Sắp biến thiên. Một vị ngũ phẩm tông môn trưởng lão tự lẩm bẩm, những người còn lại nghe cũng đều là trầm mặc không nghiêm. Trước có một cái Lý Diệp, vừa rồi đến một cái vô danh tiểu tốt lại mang theo thượng cổ huyết mạch. Hiện tại, lại tới một cái tiểu hòa thượng, thế mà càng thêm biến thái. Thế đạo này, thế nào? Không ít thiên tài cùng thế hệ trước cường giả trong đầu, đều lóe ra như thế một cái ý nghĩ. Muốn phân ra thắng bại. Đột nhiên, Lý Diệp đôi mắt tinh mang lóe lên, thậm chí xẹt qua một tia kinh sợ. Quả nhiên, hư không bên trong rằng có biến hóa, Vân Thiên Thiên mặc dù phun ra một ngụm tinh huyết, nhưng mà không huyễn lại trực tiếp một cái tay khác đồng thời đè xuống. Vâng! Hắc Long trực tiếp gào thét bên trong biến thành đầy trời tinh thần, đồng thời Vân Thiên Thiên càng là phun ra một ngụm máu tươi, cả người từ hư không bên trên rơi xuống. Vân Thiên Thiên, lại bại. Chương 2136, trận chiến cuối cùng. Tĩnh. Toàn bộ trang diện, an tĩnh có chút quỷ dị. Phảng phất đám người còn chưa từ vừa rồi trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Cuối cùng, một tiếng niệm Phật bừng tỉnh đám người. A-di-đà Phật, Vân Thí Chủ Thương Long Tuyệt quả nhiên không hổ là tiếp cận đế phẩm công pháp, tiểu tăng thắng miễn cưỡng. Không huyễn thanh âm, đem đám người mang theo trở về, chỉ là bọn hắn trên mặt biểu lộ lại phá lệ quái dị. Vân Thiên Thiên bại, cùng vừa mới khác nhau, lần này bại đường đường chính chính, cho dù là những cùng kia Vân gia rất thân cận tông môn người, cũng không tìm tới bất luận cái gì một tia lý do có thể phản bác kết quả này. Ngữ Vân trưởng lao hít vào một hơi, muốn tuyên bố, lại cuối cùng lắc đầu. Kỳ thật căn bản không cần tuyên bố, bởi vì tận mắt nhìn thấy, thắng bại đã phân. Thế kỷ lớn ít lưu ý, tinh hải đệ nhất thiếu, liên tiếp thua ở trong tay hai người. Tính đến trước đó thí luyện chi tháp bị Lý Diệp cướp đi đệ nhất phong quang, lúc này không ít người ánh mắt nhìn về phía hắn, đều lộ ra một tia cổ quái. Tinh hải đệ nhất thiếu, từ đây liền muốn hoa rơi nhà khác. Vân Thiên Thiên chính mình, cũng là nhất thời ở giữa, khó mà tiếp nhận sự thật này, nhìn xem không huyễn biểu lộ, nhiều ít mang theo một tia mê mang. Là hắn quá yếu. Hiển nhiên không ai sẽ cảm thấy Vân Thiên Thiên quá yếu. Thậm chí liền thế hệ trước cường giả bên trong, đều tìm không ra một cái có thể đánh với hắn một trận người. Võ Hoàng phía dưới, gần như vô địch. Nhưng là, hắn vẫn bại. Không phải hắn quá yếu, mà là đối thủ càng mạnh. Thở dài một tiếng, thiên hương các bên này, tinh hoa trưởng lão chờ một đám thiên hương các trung niên phụ nhân, đều là sắc mặt có chút phức tạp. Cho tới nay, thiên hương các cùng thần Đan Tông, đều bị Vân gia đè ép, mặc kệ là cường giả đỉnh cao, vẫn là đại tân sinh thiên tài, từ đầu đến cuối bị đè ép một đầu. Cũng chính vì vậy, thiên hương các khi tìm thấy thiên phượng thánh nữ về sau, mới có thể coi trọng như vậy. Bởi vì đối mặt Vân gia cái kia yêu nghiệt, chỉ có thượng cổ huyết mạch mới có một trận chiến khả năng. Nhưng là, bây giờ thiên phượng thánh nữ còn chưa triệt để trưởng thành, bị tất cả tông môn cùng thiên tài đều coi là bất bại nam nhân kia, lại bại. Mà lại là duy nhất một lần, thua ở trong tay hai người. Vũ Lạc Nhạn, đồng dạng là thượng cổ huyết mạch, còn thắng có chút may mắn. Nhưng là không huyễn, cơ hồ dùng như sắt thép sự thật, nói cho tất cả mọi người, Vân gia yêu nghiệt, cũng không phải là chân chính vô địch. Cùng cảnh giới không có chút nào đối thủ thuyết pháp càng là một chuyện cười. Phúc! Vân Thiên Thiên đột nhiên lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, so với vết thương trên người, tiêu ngạo lòng tự trọng gặp khó mới là càng thêm chí mạng. Trên thần đàn đứng lâu, là thời điểm cảm thụ một chút phía dưới gian khổ. Nhìn thấy hắn thổ huyết, quỷ tử đám người không hẹn mà cùng lộ ra một tia cười lạnh. Bất quá bọn hắn sau đó sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Một cái Vân Thiên Thiên, bọn hắn đều không đối phó được, bây giờ tới một cái đánh bại Vân Thiên Thiên tiểu hòa thượng. Vừa rồi một màn kia màn, hai người giao thủ quá trình, bọn hắn đều thấy được. Bọn hắn tự hỏi, ở đằng kia Phật Quang cùng Phật Tượng Hạ, thậm chí liền một thành phần thắng đều không có. A-di-đà Phật, không biết tiểu tăng có hay không còn có thể tiếp lấy khiêu chiến. Chính khi tất cả mọi người cho rằng, lần này khiêu chiến như vậy kết thúc, Vân Thiên Thiên ngoại ý muốn bị loại, cũng làm cho 5 người ở giữa cách cục xuất hiện sáng tỏ, lại không nghĩ rằng không huyễn thế mà xoay chuyển ánh mắt, cao giọng hỏi một câu. Lần nữa khiêu chiến. Đám người cảm giác hôm nay phát sinh hết thảy, đều hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người lúc ban đầu đoán trước. Vân Thiên Thiên, một cái thần thoại bất bại bây giờ bị người kết thúc. Mà chung kết hắn cái kia tiểu hòa thượng, thế mà còn chưa đình chỉ. Hắn còn muốn khiêu chiến người nào? Vân Thiên Thiên đều bại, còn lại những người kia tự nhiên không thể nào là mục tiêu của hắn, mà lại tinh hải bí cảnh khu vực hạch tâm có thể tiến vào 4 người, bây giờ cũng coi là xác định được. Đám người không hiểu, nhưng là số ít người lại phảng phất nghĩ đến cái gì. Quả nhiên, không huyễn ánh mắt, trực tiếp như ngừng lại Lý Diệp trên thân. Hắn nghĩ muốn khiêu chiến Lý Diệp. Khá lắm, cái này tiểu hòa thượng lòng tham lớn a. Thắng Vân Thiên Thiên về sau, trực tiếp đem mục tiêu đặt ở cái kia Lý Diệp trên thân. Kết quả này, là ngoài ý liệu, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng là nằm trong dự liệu. Dù sao Lý Diệp vừa rồi ở trước mặt cùng đan thượng thanh hoàng từng màn, còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như nói, còn có thể cùng đánh bại Vân Thiên Thiên không huyễn một trận chiến, cũng chỉ có Lý Diệp một người. Diễm Nhị Gia biểu lộ nhất biến, vừa muốn mở miệng ngăn cản, lại nhìn thấy Ngữ Vân trưởng lao đối với hắn lắc đầu, đồng thời bên thai cũng là vang lên một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm. Thuận theo tự nhiên, Mị Hoàng. Hiển nhiên Mị Hoàng vẫn chưa rời đi, mà là một mực chú ý hết thảy. Liên Mị Hoàng đều nói thuận theo tự nhiên, hiển nhiên đem quyền quyết định, đặt ở Lý Diệp trong tay. Tiếp nhận. Vẫn là cự tuyệt. Lý Diệp dùng hành động, nói cho đám người. Đứng trên lôi đài, Lý Diệp biểu lộ rất bình tĩnh. A-di-đà Phật, một trận chiến này, tiểu tăng thế nhưng là mong đợi thật lâu. Ta cũng là từ lúc trước liền có chờ mong, không nghĩ tới lại kéo cho tới bây giờ. Hai người không có chút nào nguyên do đối thoại, lại làm cho đám người biểu lộ trở nên rất kỳ quái. Hai người bọn họ, chẳng lẽ nhận biết? Không huyên thế mà vẫn muốn khiêu chiến Lý Diệp. Hai người trước đó chẳng lẽ có qua tiếp xúc? Thậm chí không huyên bại? Không đúng. Hẳn là đã sớm nhận biết, nhưng lại chưa bao giờ giao thủ qua. Xem ra hai người này mới là hôm nay trận chiến cuối cùng định ra ai mới là bây giờ tinh hải vực đệ nhất thiên tài chi danh thế kỷ đại chiến A. Nhìn thấy hai người, không ít người đều là cảm giác tựa như hai thế giới. Cho dù là lòng tự trọng tại kiêu ngạo người, cũng không dám lấy chính mình cùng lôi đài bên trên hai người kia đánh đồng. Một cái đánh bại Vân Thiên Thiên Tiểu Hòa Thượng Không Huyễn, một cái là thí luyện chi tháp cơ hồ sáng tạo ra mấy ngàn năm qua đều không người đánh vỡ ghi chép siêu cấp hắc mã. Thậm chí giờ này khắc này, Vân Thiên Thiên quang mang đều chuyển rời đến trên thân hai người. Chỉ có hai người bọn họ mới là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Cơ hồ không có bất kỳ điểm báo trước, hai người đồng thời xuất thủ. Đầy trời kim sắc Phật quang, một tôn Phật tượng ầm vang hướng phía Lý Diệp đè xuống. Cái kia kim sắc Phật trưởng như là một tòa ngũ chỉ sơn, phảng phất muốn đem Lý Diệp liền mang theo toàn bộ hư không toàn bộ nắm trong tay. Đám người hít vào một hơi. Một chiêu này, chính là vừa rồi đánh bại Vân Thiên Thiên một chiêu kia, hiển nhiên Không Huyễn vừa ra tay, trực tiếp liền không có chút nào bất kỳ tô điểm, càng là từ mặt bên chứng minh, ở trong mắt hắn, Lý Diệp phân lượng so với Vân Thiên Thiên càng nặng. Nhìn ra điểm này, Vân Thiên Thiên là không thể nhất tiếp nhận, lại một lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, tổn thương càng thêm tổn thương. Càng quan trọng hơn, là đau lòng. Lý Diệp biến sắc, một chiêu này hắn tự nhiên là vừa rồi kiến thức qua, liền Vân Thiên Thiên đều thua ở một trường này hạ, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Nhất kiếm. Đoạn Sơn Hà. Kinh thiên kiếm mang như là muốn đem cái kia to lớn Phật trưởng thủ ấn toàn bộ bổ ra. Nhưng mà Lý Diệp vẫn chưa dừng tay, một kiếm vừa ra, kiếm thứ hai lại theo sát mà bên trên. Nhất kiếm. Thiên địa diệt. Đây là dung nhập hai loại hoàng phẩm võ học kiếm pháp khủng bố kiếm ý. Đại địa kiếm quyết kiếm chiêu cùng vạn kiếm quyết kiếm ý. Thậm chí đã ẩn ẩn đạt đến thượng phẩm hoàng cấp kiếm pháp chân thủy. Nhưng mà chân chính sát chiêu, lại là cuối cùng một kiếm. Nhất kiếm. Tinh thần. Chương 2137, Phật kiếm chi tranh. Liên tiếp ba kiếm, một kiếm so một kiếm khủng bố. Dù sao lần này đối thủ chính là trước nay chưa từng có cường địch, thậm chí cho dù là tại động thủ trước đó, Lý Diệp trong lòng lại ngay cả một tia năm chắc tất thắng đều không có. Không Huyễn. Từ năm đó vừa mới bước ra Giang Nam đạo lúc, hắn liền chưa hề xem thấu qua cái mới nhìn qua này bình thường tiểu hòa thượng. Bây giờ, cũng coi là hai người đúng nghĩa lần thứ nhất giao thủ. Chính diện giao phong. Mặc kệ là Không Huyễn Phật tượng huyễn hóa vẫn là Lý Diệp kinh thiên kiếm ý, đều để nhìn qua trận này giao phong đám người nhịn không được trái tim từng đợt run rẩy. Bọn hắn phát hiện, chính mình đối với ở trước mắt hai vị này hoành không xuất thế yêu nghiệt phán đoán, vẫn như cũ là xa còn lâu mới có được đi đến chân chính cái kia phương diện. Thậm chí liền Vân Thiên Thiên, vừa mới bại bởi Không Huyễn, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng mà, khi thấy Lý Diệp cùng Không Huyễn hai người lúc này giao thủ, sắc mặt của hắn có chút càng thêm tái nhợt một phần. Hắn thế mà vừa rồi còn che giấu thực lực. Không ít người ngược lại hít một hơi, bởi vì hư không bên trên, cái kia khủng bố Phật tượng toàn bộ tựa như một tôn chân chính Phật Đà hàng thế, to lớn vô cùng kim sắc Phật trưởng ấn như là muốn đem cả phiến thiên địa đều triệt để che lại, uy thế so với vừa mới đối chiến Vân Thiên Thiên, càng là kinh khủng mấy phần. Ai có thể nghĩ tới, đối mặt lấy danh xưng tinh hải đệ nhất thiếu vân gia yêu nghiệt, cái này tiểu hòa thượng thế mà cũng còn không động dùng toàn lực. Đám người chấn kinh, nhưng là khiếp sợ phía sau, lại là đối với một người khác phát ra kinh hãi tiếng kinh hô. Không Huyễn, liền xem như đối mặt Vân Thiên Thiên, đều vẫn chưa xuất tận toàn lực. Lúc này lại buộc phát ra càng thêm lực lượng kinh khủng, lại chỉ vì đối phó một người. Lý Diệp. Một cái có thể để cho không huyễn nói ra chờ mong tới giao thủ, hơn nữa còn buộc phát ra thực lực chân chính người. Quả nhiên, khi Lý Diệp cái kia ba kiếm chém ra, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Kiếm thứ nhất, như là thật đem sơn hà đại địa, toàn bộ bổ ra, mang theo không có gì sánh kịp kinh người kiếm ý hung hăng một kiếm bổ ra cái kia to lớn kim sắc Phật ấn. Liên vân thiên thiên cửu long tế xuất, đều chỉ là miễn cưỡng làm được, Lý Diệp một kiếm này lại như thế nhẹ nhõm. Nhưng mà cái này còn không ngừng. Phật ấn bị đánh mở, nhưng là tiếp theo mà đến lại là mấy đạo giống nhau như lúc Phật ấn. Phật thủ chấn ma. Hư không bên trên một tiếng đắt đỏ phản âm như là mang theo một loại nào đó mãnh liệt tinh thần xung kích, đủ để cho tâm cảnh yếu một chút người thụ ảnh hưởng. Liên một chút thế hệ trước cường giả, cũng hơi biến sắc, vội vàng vận công ngăn cản, thậm chí trực tiếp chủ động phong bế chính mình tính giác. Đứng núi chịu sào, Lý Diệp hoàn toàn bị cái này liên tiếp phản âm bao phủ, như là mấy vạn tăng lữ tại cao giọng ngâm sướng kinh Phật, muốn đem hắn triệt để cảm ngộ. Hư lạnh một tiếng, Lý Diệp trước mắt tựa như xuất hiện một đạo hắc ảnh, giống như tử thần giống nhau bao phủ tại tầng một trường bào màu đen bên trong. Bóng đen mới ra, nháy mắt để những phản âm kia vô pháp tới gần, thậm chí phảng phất cả hai chính là trời sinh đối đầu, vừa xuất hiện liền bắn ra khủng bố phong bạo hướng phía bốn phía khuếch tán. Mau lui lại. Ngữ vân trưởng lão thần sắc một đại biến, hô to một tiếng, đồng thời thần đan tông đám người lập tức triệt thoái phía sau. Còn lại tông phái phản ứng nhiều ít chậm một chút, lập tức chỉ nhìn thấy không ít tu vi yếu một chút trực tiếp quỷ khóc sói gào. Cũng có người trên mặt lộ ra quy y thoải mái biểu lộ, thần sắc khác nhau lại từng cái thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi. Kia là thần hồn nhận lấy mãnh liệt xung kích sinh ra nội thương. Cũng may cái này dù sao chỉ là hai đại yêu nghiệt lẫn nhau liều bạo phát đi ra dư huy, cũng không phải là chính diện tiếp nhận, nhưng coi như thế, tôn vương cảnh giới trở xuống, cơ hồ toàn bộ ngất đi. Cho dù là tôn vương, cũng đều là từng cái sắc mặt trắng bệnh đến dọa người tình trạng, như là giấy trắng. Đám người nhịn không được hít vào một hơi. Hai người này, quá biến thái đem. Bọn hắn thật cùng chúng ta đồng dạng, chỉ là đệ tử cấp. Một chút thiên tài đột nhiên cảm giác, đã từng tất cả kiêu ngạo cùng tự phụ, tại thời khắc này bị đập nát, ở trước mắt cái này trước mặt hai người, bọn hắn có tư cách gì xưng là thiên tài. Đừng nói bọn hắn. Liền xem như quỷ tử Thủy Vân Thiên Độc Cô còn đám người, cũng là biểu lộ biến đến vô cùng trầm mặc. Vân Thiên Thiên, đã là bọn hắn vô pháp vượt qua một mục tiêu, nhưng mà trước mắt hai người này, lại so Vân Thiên Thiên kinh khủng hơn. Phảng phất là rất sợ vừa rồi một màn lần nữa phát sinh, tất cả mọi người vội vàng lui lại, lập tức kéo ra rất xa cách cách. Dù sao vừa rồi một chút, chí ít để không ít người đều bị thương. Ai biết lần tiếp theo là kết quả gì? Mà lúc này, hư không bên trên giao thủ còn chưa kết thúc. Lý Diệp cái kia kiếm thứ nhất, mặc dù phá vỡ đạo thứ nhất Phật ấn, lại ngay sau đó tại ba đạo Phật ấn hạ phá thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là sau đó đạo thứ hai kiếm y ầm vang mà dừng, nháy mắt để Phật tượng vỡ vụn, cái kia mấy đạo Phật ấn càng là tựa như đầy trời tinh thần hóa thành điểm điểm điểm sáng màu vàng óng. Cân sức ngang tài. Chí ít liên tiếp hai chiều, hai người đều bất phân thắng bại. Không huyễn có lẽ không nghĩ tới Lý Diệp thế mà trên kiếm đạo có như thế tạo nghệ, nụ cười trên mặt nhiều ít có như vậy một nháy mắt dừng lại, sau đó con mắt cuối cùng mở ra. Vạn Phật Triều Tông. Không thể nghi ngờ, đây là không huyễn mạnh nhất một chiều, từ trên mặt hắn thần sắc đến xem, một chiêu này thậm chí liền chính hắn đều không hề giống vận dụng. Từng tôn Phật tượng trực tiếp trong hư không hiện hình, để đám người nhìn cơ hồ liền tư duy đều vào thời khắc ấy đình trệ. Một đạo, hai đạo, nháy mắt mấy chục đạo Phật tượng xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt biến. Trống chân một tôn Phật tượng liền kinh khủng như vậy, bây giờ nói ít cũng có vài chục tôn Phật tượng xuất hiện, làm sao không để đám người kinh hãi. Không huyễn trên mặt, hơi có chút giã rời cùng trắng bệnh. hiển nhiên hắn trên một chiêu này còn chưa triệt để tu luyện tới cực hạn, chí ít, vạn Phật triều tông, bây giờ mới vẹn vẹn xuất hiện mấy chục vị Phật Đà Pháp tướng, xa kém xa đạt đến một chiêu này cực hạn. Nhưng coi như thế, Lý Diệp sắc mặt trở nên vạn phần ngưng trọng. Nhất kiếm. Tinh thần. Một kiếm này cơ hồ là bây giờ Lý Diệp có thể thi triển đi ra mạnh nhất một kiếm. Dung nhập đại địa kiếm quyết cùng vạn kiếm quyết làm một thể, mạnh nhất một kiếm. Từng tôn Phật tượng ầm vang vỡ vụn, nhưng là đồng dạng, cũng làm cho một kiếm này uy lực nhanh chóng tiêu hao. Đến cuối cùng một tôn Phật tượng trực tiếp bị kiếm ý nghiền nát, Lý Diệp một kiếm này cũng cuối cùng hao hết toàn bộ kiếm ý biến thành hư vô. Ngang tay. Thấy cảnh này, không ít người đều là có chút nhiệt huyết dâng trào, nhất là những môn phái nhỏ kia cùng tán tu. Tất cũng không kể là Lý Diệp cũng tốt, không huyễn cũng được, đều không phải xuất thân từ đại tông môn bên trong, thậm chí có thể tính là không môn không phái tán tu. Cái này để bọn hắn phảng phất tìm được một loại lòng cảm mến cùng cảm giác tự hào. Tương phản, những đại tông môn kia thế ra người, lại sắc mặt khó coi. Thế nhưng là, đại biểu cho bây giờ tông môn thế gia mạnh nhất Vân Thiên Thiên, đều tại vừa rồi bại, bọn hắn còn có người nào có thể cùng trước mắt hai người này tranh phong. A-di-đà Phật, Lý Thí Chủ quả nhiên là tiểu tăng gặp phải trước nay chưa từng có đối thủ, đã như vậy, tiểu tăng phía dưới một chiêu, xin cẩn thận. Nếu là Lý Thí Chủ có thể ngăn lại, trận này tiểu tăng nhận thua. Đột nhiên, không huyễn mở miệng nói ra, lại làm cho một đám người đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chương 2138, Phạn Âm Cấm Chú. Vừa rồi cái kia vạn Phật Triều Tông khủng bố tràng diện, thế mà còn không phải mạnh nhất chiêu thức. Đám người nhìn qua không huyễn tấm kia cười tủm tỉm mặt, phảng phất có như vậy một nháy mắt, huyền như giống như mộng ảo, cảm giác không phải chân thật như vậy. Vừa rồi một chiêu kia, Ngữ Vân trưởng lao hít vào một hơi. Hắn không phải một cái dễ dàng bị cảm xúc khoảng chừng người, thế nhưng là bây giờ cũng là có một loại tâm cảnh vô pháp bình phục lại xung động. Ít nhất là tiếp cận đế phẩm Phật công. Diễm Nhị ra hít vào một hơi, có chút thở dài nói. Nhưng vào lúc này, Mị Hoàng thanh âm lại tại Thần Đan Tông mấy vị trưởng lao vang lên bên tai, là đế phẩm công pháp. Ngữ khí rất bình tĩnh. Thế nhưng là Thần Đan Tông các vị trưởng lão lại không cách nào bình tĩnh như vậy, từng cái sắc mặt đều mang một loại kinh hãi muốn tuyệt. Đế phẩm công pháp. Toàn bộ tinh hải 18 vực, tông môn thế giới vô số. Mà Thần Đan Tông càng là đứng ở vô số tông trên cửa tứ phẩm tông môn, đều chưa hề từng có đế phẩm công pháp bảo lưu. Không có khả năng. Làm sao có thể xuất hiện đế phẩm công pháp? Vân gia Thương Long Tuyệt danh xưng tinh hải vực thứ nhất thần công, cũng bất quá là tiếp cận đế phẩm công pháp mà thôi. Đúng vậy a, làm sao có thể có đế phẩm công pháp? Cái gọi là đế phẩm công pháp, cũng không nhất định phải đại đế cường giả mới có thể tu luyện, nhưng là không hề nghi ngờ, sáng tạo ra đế phẩm công pháp người, ít nhất là đại đế loại cảnh giới đó truyền kỳ cường giả. Mà toàn bộ tinh hải vực, đại đế cảnh giới có mấy người? Chí ít bây giờ, trừ trong truyền thuyết tinh hải phủ vị kia thần bí phủ chủ, không có người bước vào cảnh giới kia. Vạn năm qua đều không có. Sở dĩ, cho dù là tứ phẩm tông môn hoặc là tứ phẩm thế gia, thu nhận sử dụng mạnh nhất công pháp, cũng chỉ có thể tiếp cận với đế phẩm. Thì như Vân Gia Thương Long Tuyệt. Đây là Vân Gia từ cái nào đó thượng cổ di tích bên trong đoạt được. Nếu không căn bản không có khả năng xuất hiện. Thần Đan Tông cũng có hoàng phẩm công pháp, mà lại không ngừng một bộ. Nhưng là cường đại nhất một bộ, cũng bất quá là trung phẩm. Đương nhiên, Thần Đan Tông lấy luyện đan nghe tiếng, trên võ đạo từ trước đến nay là ba đại tứ phẩm thế lực vị cuối cùng. Chỉ là cái này lời nói từ Mị Hoàng trong miệng xuất ra, tự nhiên không có giả. Có thể để cho Mị Hoàng đều nói ra loại này phán đoán. Đế phẩm công pháp, 89 phần 10. Lập tức, Thần Đan Tông một đám người, đều lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Đế phẩm công pháp. Liên Ngữ Vân trưởng lão, cũng nhịn không được lộ ra một tia tham lam, ai có thể không tâm động. Nhưng mà liền trong lòng bọn họ tà niệm sinh ra một nháy mắt, đột nhiên hừ lạnh một tiếng đem bọn hắn cả đám đều tỉnh lại. Ngu xuẩn! Một cái tu luyện đế phẩm công pháp lai lịch bí ẩn tiểu hòa thượng, các ngươi cho rằng liền quả nhiên là không môn không phái không có chút nào lai lịch. Mị Hoàng! Rất hiển nhiên, Mị Hoàng cũng nhìn ra đế phẩm công pháp xuất thế về sau, phản ứng của mọi người, nhưng là nàng rõ ràng hơn. Một cái có thể không chút do dự thể hiện ra đế phẩm công pháp người trẻ tuổi, trừ phi là thật đồ đần, nếu không tất nhiên là không sợ có lòng người sinh tham nghiệm. Không huyễn giống là kẻ ngu a. Hiển nhiên không phải. Thậm chí không ít người đã đang suy đoán, không huyễn phía sau, phải chăng có một cái ẩn thế không ra tuyệt thế Phật đạo cường giả. Nhưng mà, thần đan tông bên này có Mị Hoàng cảnh cáo, những tông môn khác nhưng lại không có. Một chút tông môn thế hệ trước, đều là mơ hồ tản ra một loại nào đó mãnh liệt sát ý. Tứ đại gia tộc, càng là như vậy. Dù sao ngàn năm trước, Đông Tinh gia cùng Tây Lam gia võ hoàng lần lượt vẫn lạc thậm chí liền truyền thừa đều không có lưu lại, để tứ đại gia tộc nguyên khí đại thương. Bây giờ nếu là có thể đạt được một bộ đế phẩm công pháp, cho dù là Phật công, tứ đại gia tộc cũng sẽ không tiếc. Hư không bên trên, Lý Diệp cùng không huyễn đứng đối mặt nhau. Hai người đối với không có chú ý chung quanh phát sinh hết thảy, bởi vì bọn hắn riêng phần mình đều rõ ràng, người trước mắt là kiếp này đụng phải mạnh nhất đối thủ, bất luận cái gì một tia sơ hở đều sẽ dẫn đến trận này thắng bại nghiêng. Không huyễn trên mặt không có tiếu dung, biến phi thường trang nghiêm, đồng thời ở trên người hắn, tầng một màu vàng kim nhạt Phật quang bao phủ, để hắn nhìn qua thần thánh vô cùng. Mang theo một loại để người cùng bái xung động. Trận trận phản âm, vang vọng toàn bộ chân trời, không có vừa rồi vạn Phật triều tông như vậy hùng vĩ, nhưng là Lý Diệp biểu lộ lại so vừa rồi còn phải nghiêm túc ba phần. Phật nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Vâng! Lý Diệp cả người trực tiếp phun ra một ngụm máu, thân hình nhanh lùi lại. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người lộ ra vẻ mờ mịt. Bọn hắn căn bản không nhìn thấy không huyễn là như thế nào xuất thủ. Thậm chí liền Lý Diệp chính mình, đều không nhìn thấy không huyễn là như thế nào xuất thủ. Nhưng là cứ như vậy một nháy mắt, hắn lại cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình, đều ở đằng kia một tiếng phạn âm hạ, kém một chút hóa thành một đống thịt nát. Lau đi khỏe miệng vết máu, Lý Diệp cuối cùng minh bạch, vì sao không huyễn sẽ đem một chiêu này phóng tới cuối cùng. Đột nhiên, Lý Diệp lại một lần thổ huyết nhanh lùi lại, nhìn đám người một viên lòng đều xoắn. Không ai thấy rõ ràng không huyễn ra chiêu, nhưng mà duy nhất nghe được, chỉ là cái kia từng đạo phản âm, lại cũng không khả năng để Lý Diệp như thế yêu nghiệt liên tiếp thổ huyết. Liên tiếp hai lần, Lý Diệp nhưng không có ngay từ đầu loại kia kinh hãi, bởi vì lần thứ hai, hắn đã có chút tìm được loại này công kích đáng sợ lai lịch. Thì ra là thế. Đích thật là trước đây chưa từng gặp. Bất quá. Mọi người ở đây cho rằng Lý Diệp vô pháp tìm tới cơ hội phản kích, lại đột nhiên nhìn thấy hắn thế mà thu tay về bên trong thất tinh kiếm, đồng thời trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp có chút mở miệng ra, nhưng lại chưa có âm thanh phát ra. Nhưng mà, không huyễn biến sắc, liên tiếp từ trong miệng hắn toát ra từng đạo phản âm. Thậm chí ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Là Phật môn phản âm chú. Đột nhiên, một thanh âm ngạc nhiên, đám người xem xét lại sắc mặt cổ quái, bởi vì người lên tiếng, không là người khác, chính là lần này hắc mã một trong Tả Ngọc Kiệt. Mặc dù biểu hiện của hắn không có Lý Diệp cùng bây giờ không huyễn chói mắt như vậy, cũng không có Vũ Lạc Nhạn vừa rồi kinh diễm như vậy, nhưng lại không ai dám can đảm xem nhẹ. Phật môn phản âm cấm chú. Trong đám người, mỗi cái tông môn trưởng lão cũng là biến sắc, hắn chỗ tông môn kỳ thật tương đương cổ xưa, đã từng cũng là từ thời đại thượng cổ truyền thừa xuống, chỉ là ở giữa đoạn mất thời gian rất lâu, bây giờ đã tính không được là năm đó cái kia cổ xưa môn phái kẻ kế tục, nhưng cũng bao nhiêu kế thừa một chút thượng cổ điển tịch. Hiển nhiên, hắn là đã từng nhìn qua phương diện này ghi chép, không nghĩ tới lại là Phật môn phản âm cấm chú. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này tiểu hòa thượng, đến cùng sư thừa nơi nào. Cái này Phật môn phản âm cầm chú liền xem như tại thời đại kia, cũng duy có một ít có cổ Phật truyền thừa Phật môn đại tự mới có lưu truyền. Cổ Phật. Đám người cái khác có lẽ không hiểu, nhưng là cổ Phật lại là biết đến. Cái gọi là cổ Phật, chính là chỉ hồng hoang thời đại Thái cổ đem Phật môn công pháp tu luyện đến gần như thần linh giống nhau Phật đạo cường giả, cơ hồ có thể xưng là bán thần chi thân. Cùng đám người bây giờ võ đạo khác biệt, Phật đạo có độc lập truyền thừa, nhưng là cổ Phật cơ hồ tương đương với võ đạo bên trong thánh giả cảnh giới, kia là ở xa đại đế phía trên khủng bố tồn tại. Lần này, liên quan tới không huyễn lai lịch của người này, liền càng phát để người cảm thấy thần bí khó lường. Đế phẩm Phật công. Cổ Phật phản âm cầm chú. Mặc kệ cái nào, đều đầy đủ kinh người. Chương 2139, Vô tận huyết hải. Hư không bên trong, phản âm trận trận, như là chục triệu cổ Phật, đồng thời đọc lấy kinh văn. Đám người lại một lần nữa cảm thấy một trận mãnh liệt nguy cơ, nhịn không được lại một lần nữa kéo ra cách cách. Toàn bộ thần Đan Tông, thậm chí đều cảm nhận được cái kia một cỗ Phật quang phổ chiếu đại địa mãnh liệt xung kích, toàn bộ hư không kim sáng long lánh, kia là cổ Phật hàng thế mang tới chói lọi đại địa. Nhưng mà, Lý Diệp tại đối mặt lấy như thế mang theo truyền thuyết giống như tồn tại cấm kỵ chi thuật, lại sắc mặt không thay đổi, môi có chút mở ra hợp lại, lại cùng trận kia trận phản âm khác biệt, không có bất luận cái gì một tia thanh âm phát ra. Chỉ là không huyễn trên mặt, có chút nhiều một tia mồ hôi, thuận theo trán của hắn thái dương chạy xuôi mà xuống, môi nhúc nhích tần suất càng lúc càng nhanh, mà hư không bên trên phản âm thì là càng thêm đắt đỏ đứng lên. Hai người, rõ ràng cũng không hề động thủ, nhưng là tại thời khắc này, lại như là so vừa rồi càng thêm hung hiểm. Chỉ có số người cực ít, mới có chút nhìn ra một ít môn đạo. Không nghĩ tới Lý Diệp kẻ này, lại có thể tại phản âm cấm chú dưới, bảo trì bản tâm. Không chỉ như vậy, ngươi nhìn môi của hắn, hiển nhiên hắn cũng tu luyện một chủng loại giống như Phật môn phản âm cấm chú pháp môn. Chỉ là chúng ta lại nhìn không ra đến cùng là lai lịch gì. Một chút cổ xưa cường giả, hoặc là ánh mắt độc ác, tự nhiên là nhìn ra không huyễn bất phàm. Thế nhưng là cùng này so sánh, càng là đột xuất Lý Diệp người này yêu nghiệt chỗ. Bằng không thì, đế phẩm Phật công vạn Phật Triều Tông đều có thể đứng ở thế bất bại, đánh cái ngang tay. Bây giờ đối mặt so đế phẩm Phật công đáng sợ hơn phản âm cấm chú đều có thể lại một lần nữa hoàn mị không rơi vào thế hạ phong. Mặc kệ trận này thắng bại như thế nào, lúc này trong lòng mọi người, đã từng cái kia ngưỡng vọng núi cao, vân gia yêu nghiệt tinh hải đệ nhất thiếu vân thiên thiên, đã ẩm vang sụp đổ. Tới mà lên, thì là Lý Diệp cùng không huyễn. Mặc kệ hôm nay thắng bại như thế nào, hai người này, là đại biểu bây giờ tinh hải vực thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất hai người. Không biết ai thấp giọng than nhẹ, nhưng không có người sẽ phản bác. Sự thật như thế, liền xem như lại không nguyện ý tin tưởng sự thật, nhưng là một màn trước mắt, để những người kia không lời nào để nói. Thậm chí có người không tin tà, muốn tiến lên thăm dò, thế nhưng là vừa tới gần mấy bước, nháy mắt khỏe miệng miệng mũi nháy mắt phun máu, kinh hãi phía dưới, nháy mắt bay trở về. Đám người xem xét, chính là mô cái tông môn một vị thiên tài, thực lực mặc dù so ra kém quỷ tử vân thiên thiên đám người, nhưng cũng là gần với bọn hắn đỉnh cấp thiên tài. Thế nhưng là liền thiên tài như thế, thế mà đều không đến gần được lúc này giao thủ hai người, thậm chí xa xa vô pháp tới gần liền nhanh lùi lại trở về, loại này xung kích cùng so sánh, mới là trực tiếp nhất. Phản âm vẫn còn tiếp tục. Lý Diệp phản ứng cũng không có ngay từ đầu nhẹ nhàng như vậy, chân mày hơi nhíu lại, cái trán cũng là nhiều một tia mồ hôi. Hai người, cơ hồ đều không rảnh rỗi đi chú ý ngoại giới hết thảy, bởi vì bất luận cái gì một tia phân thần, là đủ dẫn đến trận này giao thủ thắng bại sinh ra. Trong mắt mọi người thần bí khó lường phản âm cấm chú, kỳ thật ở trong mắt Lý Diệp, nhưng lại không có thần bí như vậy. Cái kia một tấm khăn che mặt bí ẩn, trong mắt hắn phảng phất giống như trong suốt thậm chí cũng không tồn tại. Phản âm cấm chú. Không hổ là Phật môn cấm chú một trong, tại tinh thần lực phương diện này, Phật đạo cường giả ngược lại là xa xa đi tại thế nhân trước người. Nguyên lai, lúc này hai người chân chính so đấu, kỳ thật chính là riêng phần mình tinh thần tu vi. Cùng nhục thân cảnh giới tu vi khác biệt, tinh thần tu vi cơ hồ trực tiếp cùng thần hồn móc nối. Một khi có bất kỳ sai lầm, nhận tổn thương vượt xa quá nhục thân mang tới tổn thương. Nhục thân tổn thương còn có linh dược có thể y y, thần hồn một khi thụ thương, trừ phi là một chút thiên hạ kỳ chân dị thảo hoặc là nghịch thiên bổ hồn đan dược, nếu không đều khó mà phục hồi như cũ. Sở dĩ Phật môn phản âm cấm chú bị nhiều người như vậy kiêng kỵ, ngay tại ở điểm này. Nhưng mà, không huyễn lớn nhất sai lầm hoặc là nói cân nhắc không chu, ngay tại ở hắn cũng không nghĩ tới. Lý Diệp tại tinh thần tu vi bên trên thậm chí xa xa vượt ra khỏi hắn bày ra nhục thân bên trên tu vi cảnh giới. Mà lại điểm trọng yếu nhất, huyết đồng. Lý Diệp môi nhúc nhích cũng không phải là cùng không huyễn giống nhau nói ra những phản âm kia, mà là một loại mang cho đám người giả tượng. Hắn chân chính dựa vào chính là hắn huyết đồng lực lượng. Một đôi trong mắt, tựa như một cái biển máu. Nếu như nói, không huyễn lúc này nhìn qua như là chân chính cổ Phật toàn thân trên dưới đều như là Phật quang bao phủ, như vậy trong mắt hắn nhìn thấy Lý Diệp, lại như là cửu u địa ngục mà đến ác ma, tràn đầy mãnh liệt đáng sợ sát khí. Chỉ là loại sát khí này ngoại nhân căn bản là không có cách phát giác, chỉ có không huyễn mới có thể cảm nhận được, cũng chính là bởi vì loại sát khí này, để hắn phản âm cùng Phật quang dần dần bị áp chế trở về. Danh xưng có thể tịnh hóa vạn vật tà ma Phật quang cùng phản âm, lại vào lúc này liên tục bại lui. Không huyễn bên trong tâm hung hăng co rúm, trong miệng phản âm càng lúc càng nhanh. Soạn. Vô biên biển máu vô tận, như là toàn bộ thế giới đều bị máu hải dương chỗ che phủ. Không huyễn đột nhiên phát hiện, chính mình xuất hiện ở một cái biển máu phía trên, chung quanh hết thể đều giống như yên tĩnh như chết. Huyết hải bên trên, từng cỗ thi thể, có nhân loại, có yêu thú, cũng có một chút căn bản là không có cách phán đoán chủng tộc đáng sợ thân thể, nhưng mà những này đều không có chút nào bất luận cái gì sinh mạng dấu hiệu, hoàn toàn mất đi vốn có khí tức, phiêu phủ ở toàn bộ huyết hải bên trên. Thậm chí xa xa, mấy cái ẩn ẩn còn mang theo một tia Phật quang thi thể dần dần bay tới, để không huyễn cả người đột nhiên chấn động. Trong hai con ngươi một sợi Phật quang hiện lên. Nhân loại cường giả yêu tộc, thậm chí vượt ngoại thiên ma. Thượng cổ đại Phật. Từng cái, toàn bộ đều trôi lơ lửng ở huyết hải bên trên. Thậm chí, một chút thân thể vô cùng to lớn, như là một hòn đảo nhỏ một tòa thành trì giống nhau quái vật khổng lồ. Những cái kia, không thể nghi ngờ là một chút chỉ có tại hồng hoang thời đại thái cổ, mới có xuất hiện khủng bố hung thú. Long tộc, kỳ lân, từng cái vô cùng cường đại thần thú, bây giờ cũng đã trở thành từng cỗ thi thể. Nơi này, tựa như toàn bộ Vân Đằng đại lục tất cả chủng tộc phân mộ, cả phiến hải dương đều bị triệt để nhuộm đỏ. Chúng sinh vượt qua hết, phương chứng bồ đề, địa vực chưa không, thế không thành Phật. Đột nhiên, một sợi thanh âm truyền vào không huyễn thai, mà con ngươi của hắn cũng hơi hơi co vào. Bởi vì trong tầm mắt, một cỗ thi thể từ đằng xa bay tới, cho dù là không có chút nào bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, lại vẫn như cũ là duy trì mãnh liệt Phật quang bao phủ tại toàn thân, một sợi từ bi như là muốn cảm hóa thế nhân. Đáng tiếc, cái kia vẹn vẹn chỉ là một cỗ thi thể. Nhưng nhìn đến cỗ thi thể kia, không huyễn lại cả người, toàn thân run lẩy bẩy. Sau một khắc, đám người lại nhìn thấy. Không huyễn giữa trời phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời đầy trời phản âm thình lình mà dừng. Cùng lúc đó, Lý Diệp cũng là thân thể hơi rung nhẹ, sắc mặt cũng là tái nhợt mấy phần. Không ai biết hai người như thế nào phân ra thắng bại, nhưng là kẻ ngu đều nhìn ra, cuối cùng vẫn Lý Diệp thắng một bậc. Quả nhiên, không huyễn có chút nhìn Lý Diệp liếc mắt, thần sắc mang theo một tia phức tạp. A-di-đà Phật, tiểu tăng thua. Thua. Không huyễn thế mà chủ động nhận thua. Mặc dù nhìn thấy hai người phân ra thắng bại một khắc này, đám người liền biết kết quả, nhưng là chân chính nghe được, vẫn như cũ là nhịn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Chương 2140, đều thối lui một bước. Không huyễn thua. Cường thế đánh bại Vân Thiên Thiên, vừa mới bị đám người nhận là trở thành mới một nhiệm kỳ tinh hải đệ nhất thiếu không huyễn, cư nhiên như thế nhanh, liền bại bởi Lý Diệp. Vì sao là hắn? Độc Cô Quần cơ hồ từ sâu trong linh hồn phát ra gầm thét. Bất luận kẻ nào, hắn cũng không nguyện ý thấy là Lý Diệp. Không chỉ là hắn, quỷ tử, trọng thương lôi minh, dạ lan hương đám người, đều là đối với kết quả này, có một loại không thể nào tiếp thu được không hiểu khó chịu. Đừng nói đám người, thần đan tông bên trong, Ngự Vân trưởng lão, Diễm Nhị ra xem như trong mọi người số lượng không xem thêm tốt Lý Diệp người, nhưng mà lại cũng chưa từng nghĩ tới, Lý Diệp lại có thể đánh bại Hoành Không Xuất Thế liền Vân Thiên Thiên cũng không là đối thủ không huyễn. Nháy mắt, thần đan tông bên trong, vừa rồi cho đến, hoặc nhiều hoặc ít đối với Lý Diệp có chút lời oán giận hoặc là ghen ghét, hoặc là xem thường người, toàn bộ ngậm miệng lại. Bị Mị Hoàng Thu làm đệ tử thân truyền, để bọn hắn ước ao ghen tị. Tiến vào bí cảnh khu vực hạch tâm tranh đoạt trở thành võ hoàng duy nhất cơ duyên, cũng làm cho vô số người trong suy nghĩ bị đấu kỵ sở chiếm cứ. Nhưng là lúc này không huyễn chính miệng nhận thua một khắc này bắt đầu, tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Thiên phú, không có người sẽ xem thường Lý Diệp thiên phú. Thí luyện chi tháp cường thế xông qua 22 tầng. Mê thần huyễn động quả thực 20 ngày trở lên. Hai cái này ghi chép, từ không có người đi đến qua. Bây giờ, lại là đánh bại không huyễn cái này cường địch, ai còn có thể nói Lý Diệp không đủ tư cách? Ai còn có thể chỉ trích Mị Hoàng Bạch Hoàng hai vị võ hoàng mắt bị mù? Không có người. Tiểu tăng thua. Không huyễn trên mặt cũng không bất luận cái gì một tia chính mình bại trận tiếc nuối hoặc là không cam lòng. Bộ dáng cười mị mị như là hai người giao thủ trước đó. Lý Diệp không có bất luận cái gì cao hứng, bởi vì trực giác của hắn nói với mình, không huyễn vừa rồi cần phải có như vậy một nháy mắt, phảng phất để lộ ra một cỗ để hắn cảm giác được toàn thân phát lạnh khí tức khủng bố, nhưng mà lại trong nháy mắt thu liệm biến mất vô tung vô ảnh. Là ảo giác, hoặc là không huyễn vẫn như cũ là ẩn giấu đi một bộ phận thực lực. Vừa rồi bày ra, cũng không phải là hắn chân chính một mặt. Lý Diệp vô pháp đoán được, kỳ thật hắn không phải là không như thế, tất cả mọi người cho rằng hai người cơ hồ là dùng hết toàn lực, nhưng là chỉ có hai người chính mình đoán rõ ràng, vừa rồi trận chiến kia, là có hay không chính là đem chỗ có át chủ bài, đều hiện ra ra. A-di Đà Phật, tiểu tăng đến xem, hôm nay khiêu chiến, hẳn không có cần thiết tiếp tục nữa a. Không huyễn hướng phía đám người xem xét, mỉm cười. Tất cả mọi người là một trận trầm mặc, liền thần đan tông bên này mấy vị trưởng lão, đều là nhìn về phía cầm đầu Ngự Vân trưởng lão, dù sao bây giờ hắn mới là đại biểu cho thần đan tông người. Chỉ là lúc này, liền Ngự Vân trưởng lão đều có chút khó khăn đứng lên. Không hề nghi ngờ, bây giờ xem ra Lý Diệp thực lực mạnh nhất, chí ít mặt ngoài đến xem, liền không huyễn đều bại xuống tới. Tự nhiên không người có thể cùng Lý Diệp tranh phong. Nhưng là tiến vào tinh hải bí cảnh khu vực hạch tâm chỉ có 4 người. Nhưng là còn lại 3 người nhân tuyển, nhưng lại có để người rất khó quyết định nơi mấu chốt. Vân Thiên Thiên. Ngự Vân trưởng lão mặt bên trên lộ ra một chút do dự. Thần Đan Tông cũng không muốn bây giờ liền cùng Vân gia triệt để vạch mặt, kia đối với Thần Đan Tông mà nói cũng không phải là một nguyện ý nhìn thấy cục diện. Trừ phi thần đan tông có thể cùng thiên hương các liên thủ, không tại mặc kệ là thần đan tông vẫn là thiên hương các, đơn độc đều không thể cùng vân gia chống lại, đây là như sắt thép sự thật. Đệ tử cung thỉnh sư tôn làm ra quyết định. Ngữ vân trưởng lão vô pháp, vẫn là chỉ có thể mời ra Bạch Hoàng ủng hộ đại cục. Dù sao đến lúc này, cũng chỉ có Bạch Hoàng dạng này tồn tại, mới có thể chấn được như thế tràng diện. Trừ cái đó ra, bất kỳ người nào, bao quát Mị Hoàng nhiều ít kỳ thật vẫn là có chút lo lắng. Bạch Hoàng. Đám người sắc mặt hơi đổi một chút, quả nhiên hư không bên trong cái kia một cỗ hoàng uy giáng lâm, bất quá so với trước đó, lần này tự nhiên không có như vậy áp đám người thấu bất quá đứng lên. Bạch Hoàng thân ảnh xuất hiện, đạm mạc con ngươi để tất cả mọi người không tự chủ được không dám cùng đối mặt. Võ Hoàng, áp đảo thế nhân phía trên. Tại bây giờ thời đại này, tương đương với thần linh. Cho dù là lại vì tự phụ cùng kiêu ngạo người, tại võ hoàng trước mặt cuối cùng vẫn là lực lượng không đủ. Không hổ là võ hoàng, vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt, nhưng cũng có thể ép tới đám người thở không nổi. Nhìn qua hư không bên trên bạch hoàng, Lý Diệp trong đầu, lại đột nhiên lóe lên trước đó nghe được liên quan tới một đời ma quân cổ mạc tà truyền thuyết. Chưa thành hoàng, trước chém hoàng. Cỡ nào để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi truyền kỳ, cho dù là qua ngàn năm, cũng có thể làm cho mị hoàng cường giả như vậy đang nói đến lúc, trên mặt để lộ ra loại kia lại có sợ lại dẫn một tia ước mơ ánh mắt. Liên thiên kiếm đại đế, đều thừa nhận, cho dù là hắn thời đại kia, đều từ không có người có thể làm đến nước này. Chỉ là cổ mạc tà loại kia yêu nghiệt, cuối cùng chỉ là thượng thiên một trò đùa. Bây giờ cái này thế đạo, liền xem như lại yêu nghiệt người, đều không thể nào làm được lúc trước ma quân tình trạng kia. Vân Thiên Thiên làm không được, Không Huyễn cũng làm không được, hắn Lý Diệp, đồng dạng tạm thời làm không được. Bạch Hoàng nhìn đám người liếc mắt, vẫn chưa lập tức tuyên bố, tất cả mọi người, đều một trái tim nhấc lên. Nhất là Vân Thiên Thiên, hôm nay tuyệt đối là hắn mấy chục năm qua, khó chịu nhất thời gian. Nhiều năm qua vô địch chiến tích bị đánh vỡ, thậm chí liên tiếp bị người đánh bại, đối với chính hắn mà nói, trên nhục thể tổn thương tuyệt đối không bằng hắn lúc này nội tâm bên trên xung kích nghiêm trọng. Lý Diệp, Không Huyễn, Vũ Lạc Nhạ, Thiên Phượng Thánh Nữ, Vân Thiên Thiên, 5 người có thể vào tinh hải bí cảnh khu vực hạch tâm. Bạch Hoàng thanh âm, tại mọi người bên tai vang lên, nhưng trong nháy mắt đưa tới đám người xôn xao. 5 người cùng một chỗ tiến vào. Tất cả mọi người nhìn nhau, Ngữ Vân trưởng lao đám người càng là quá sợ hãi. Người khác không biết tinh hải bí cảnh bên trong sự tình, thậm chí thần đàn tông giống nhau trưởng lao đều tiếp xúc không đến, nhưng là hắn thân là bạch hoàng môn hạ võ hoàng môn đồ, tự nhiên ít nhiều có chút nghe thấy. Chỉ là đã việc này chính là bạch hoàng chính miệng nói ra, tự nhiên đại biểu quyết định của hắn, cho dù kinh ngạc, lại cũng chỉ có thể đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Về phần những người còn lại, tự nhiên là đối với kết quả này kinh hỉ nửa nọ nửa kia. Cùng Vân gia đi gần tông môn, đều là nhẹ nhàng thở ra. Mà Thiên Hương các bên này, Tinh Hoa trưởng lão chờ Thiên Hương các mấy tên cường giả, cũng đều là âm thầm đem tâm để xuống. Vừa rồi các nàng đều lo lắng, vì tranh đoạt cái cuối cùng tư cách, Vân Thiên Thiên sẽ đối với Thiên Phượng Thánh Nữ phát ra khiêu chiến. Phải biết, Thiên Phượng Thánh Nữ vừa rồi bởi vì đan thượng thanh hoàng, lúc này trên thân còn mang theo tổn thương, dù là Vân Thiên Thiên cũng đồng dạng bị thương, thắng bại cũng chỉ là chia 4-6, Thiên Phượng Thánh Nữ phần thắng cũng không cao. Kết quả này, xem như đều đại hoan hỷ, chí ít cũng coi là đám người bây giờ có thể tiếp nhận một kết quả. Khác biệt duy nhất, chỉ là các đại tông môn trên mặt, loại kia như là người khác thiếu bọn hắn kết xù nợ nần lại lấy không trở lại vẻ mặt bối rối. Vì sao? Rất nhiều lòng người bên trong đều rõ ràng. 5 người, cơ hồ đại biểu cho bây giờ tinh hải vực thế hệ tuổi trẻ kim tự tháp đỉnh tiêm. Nhưng mà 5 người này, lại có 3 người cũng không phải là xuất thân từ đại tông môn cùng thế gia. Chương 2141, tông môn ở giữa cân bằng. 5 người, trừ Vân Thiên Thiên cùng Thiên Phượng Thánh Nữ riêng phần mình người đại biểu Vân gia cùng Thiên Hương các bên ngoài, còn lại 3 người, lần này trước đó, đám người cơ hồ đều chưa từng nghe qua tên của bọn hắn. Nhưng mà bây giờ, 3 người lại lực gáp đông đảo tinh hải vực thiên tài đứng đầu yêu nghiệt, đứng ở tất cả mọi người đỉnh đầu, thậm chí ngay từ đầu bị tất cả mọi người ca tụng là tốt vô địch thủ. Có thể nhẹ nhõm nghiền ép đông đảo thiên tài Vân Thiên Thiên cũng đều thua trận. Thiên Hương các thánh nữ, thượng cổ huyết mạch một trong Thiên Phượng chi huyết truyền nhân, đồng dạng tại 3 người này trước mặt, lộ ra ảm đạm vô quang. Trận chiến ngày hôm nay kết quả, không lâu sau đó liền sẽ truyền khắp toàn bộ tinh hải vực. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, Vân Thiên Thiên dĩ nhiên thua, mà lại kém một chút liền tiến vào tinh hải bí cảnh khu vực hạch tâm, cơ hội đều bị đoạt đi. Đám người đối với Vân Thiên Thiên, hoặc nhiều hoặc ít, đều mang một loại không pháp lực địch e ngại. Nhất là các môn phái thiên tài, đang nói đến Vân Thiên Thiên lúc, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một loại bất đắc dĩ. tinh hải đệ nhất thiếu, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đoạt được. Mà Vân Thiên Thiên nhưng thủy chung để cái này danh hiệu, rơi trên đầu mình nhiều năm vẫn chưa xê dịch. Nhưng mà hết thể này, đến hôm nay, lại xuất hiện biến hóa. Không nghĩ tới chúng ta tinh hải vực trừ thiên phượng thánh nữ bên ngoài, thế mà còn có hai cái thân cư thượng cổ huyết mạch yêu nghiệt. Rất hiển nhiên, Thiết Mộc Chân cùng Vũ Lạc Nhạn, bây giờ cũng coi là chân chính tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Nhất là cái sau, mặc dù cùng Vân Thiên Thiên trận chiến kia thắng miễn cưỡng cùng mạo hiểm, nhưng là thắng chính là thắng, bại chính là bại. Không ít tông môn, thậm chí đều trong nội tâm động tâm tư. Một cái thượng cổ huyết mạch nhưng lại là không môn không phái không có chút nào căn cơ tán tu, nếu là có thể mời chào đến tông môn của mình bên trong, tự nhiên đem sẽ trở thành tương lai ảnh hưởng toàn bộ tinh hải vực cách cục mấu chốt. Không chỉ là phía dưới những tông môn kia, Thần Đan Tông bên này mấy vị trưởng lão cũng là riêng phần mình sinh ra tâm tư, liền Ngữ Vân trưởng lão, đều là nhìn về phía Bạch Hoàng. Bạch Hoàng tự nhiên cũng cảm thấy Ngữ Vân trưởng lão đám người ánh mắt, bây giờ toàn bộ tinh hải vực, lấy ba nhà tứ phẩm tông môn thế gia vi tôn. Vân gia tự nhiên rất không có khả năng sẽ ra tay mời chào, dù sao có một cái Vân Thiên Thiên, một núi không thể chứa hai hổ. Thiên Hương Các, lấy nữ tử vi tôn. Mặc dù cũng tuyển nhận nam đệ tử, nhưng là địa vị lại cũng không cao, trở lên cổ huyết mạch truyền nhân kiêu ngạo, tự nhiên không quá sẽ nguyện ý hạ mình. Chỉ có Thần Đan Tông có khả năng nhất ta. Thần Đan Tông đều đã chiêu mộ một cái Lý Diệp loại kia biến thái, lại thêm một cái bên cạnh hắn cái kia thân cư thượng cổ huyết mạch ngốc đại cá tử. Nếu như lại chiêu mộ cái này Vũ Lạc Nhạn, chắc hẳn Vân gia cùng Thiên Hương Các đều sẽ cảm thấy khó giải quyết đi. Bình thường tông môn muốn cùng Thần Đan Tông tranh đoạt, tự nhiên cơ hội không lớn. Nhưng là Vân gia cùng Thiên Hương Các, cũng rất không có khả năng ngồi xem Thần Đan Tông xuất thủ phát triển an toàn. Bạch Hoàng do dự một chút, lại đột nhiên ở giữa làm ra để Ngữ Vân trưởng lao đám người không thể nào hiểu được lựa chọn, hắn vẫn chưa mở miệng biểu đạt bất kỳ mời chào chi ý. Thông minh lựa chọn. Lý Diệp xem như trong đám người, số lượng rất ít xem hiểu Bạch Hoàng vì gì chọn lựa như vậy người. Chỉ có Thiết Mộc Chân, phảng phất rất là không hiểu, thiếu chủ, ta không hiểu nhiều. Rất đơn giản, Thần Đan Tông, Thiên Hương Các, Vân gia tạo thế chân vả. Nhưng là cái này ba nhà nhưng cũng có phần chia mạnh yếu, không hề nghi ngờ, Vân gia mạnh nhất, Thần Đan Tông cùng Thiên Hương Các thứ hai. Muốn duy trì cái này tạo thế chân vả cục diện, bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ đều đủ để cải biến hết thảy. Lý Diệp mặc dù đối với tinh hải vực nguyên bản cách cục không hiểu rõ lắm, nhưng là bây giờ dần dần trong đầu, cũng rõ ràng tạo dựng toàn bộ hoàn chỉnh thế lực phân bố cấu tạo. Kỳ thật cùng hắn ở kiếp trước đã từng một cái rất nổi danh thời đại tương tự, tạo thế chân vạc, Vân gia thế lớn, Thần Đan Tông cùng Thiên Hương các gần ẩn lẫn nhau liên thủ nhưng lại riêng phần mình giấu giếm tâm cơ cùng nhu đồ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như thế một cái cục diện rất khó bị đánh vỡ, trừ phi có người hoành không xuất thế đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Nguyên bản Vân Thiên Thiên là có khả năng nhất một người. Nhưng là Thiên Hương Các xuất hiện một cái Thiên Phượng Thánh Nữ. Thần Đan Tông tự nhiên nóng nổi, sở dĩ Lý Diệp xuất hiện mới có thể để Bạch Hoàng đám người coi trọng như vậy. Thậm chí còn nhiều hơn một phần ngoài định mức kinh hỉ. Thiết Mộc Chân. Kể từ đó, chẳng khác gì là tạo thế chân vạc cục diện lại một lần nữa về tới điểm xuất phát, chí ít tại mỗi người bọn họ mấy người trưởng thành, chí ít bước vào võ hoàng cảnh trước, rất không có khả năng xuất hiện biến hóa. Nhưng mà, Vũ Lạc Nhạn, thượng cổ huyết mạch chi thân, Thần Đan Tông nếu như đạt được, thế tất sẽ tại không lâu tương lai, triệt để đánh vỡ cái này cân bằng. Cân bằng vừa vỡ, cũng không phải là Thần Đan Tông nguyện ý nhìn thấy, sở dĩ Bạch Hoàng lựa chọn trung dung chi đạo, thà có thể từ bỏ một cái thượng cổ huyết mạch thiên tài. Cũng không nguyện ý tương lai Thần Đan Tông đứng trước Vân gia cùng Thiên Hương các liên thủ chi thế. Thiết Mộc Chân gãi đầu một cái, vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Thế nhưng là thiếu chủ, nếu là Vũ Lạc Nhạn trở thành Thần Đan Tông đệ tử, lấy thiếu chủ cùng năng lực của hắn, tương lai không liền có thể để thần đan tông đứng tại ba tông đệ nhất, thậm chí nhất thống toàn bộ tinh hải vực a. Lý Diệp nhìn cách đó không xa Vân Thiên Thiên liếc mắt, lại lắc đầu, nếu như ta là Bạch Hoàng, có lẽ cũng sẽ làm ra một dạng lựa chọn. Một số thời khắc, một cái cũng không thể ăn thành một tên mập. Tương phản, Vũ Lạc Nhạn nếu là gia nhập thần Đan Tông, lại có khả năng cho thần Đan Tông mang đến trước nay chưa từng có nguy hiểm cục diện. Vân gia, Thiên Hương Các, tuyệt đối sẽ không cho phép loại kia cục diện phát sinh. Một khi Vũ Lạc Nhạn bị thần Đan Tông mời chào, vị kia chí ít Lý Diệp có chín thành chắc chắn, lần này về sau, Vân gia cùng Thiên Hương Các, đem sẽ trực tiếp liên thủ. Tại thần Đan Tông quật khởi trước đó, đem hết thể uy hiếp triệt để bóp chết trong trứng nước. Thế giới này, bản thân liền tàn khốc như vậy. Thế nhưng là thiếu chủ, ta không hiểu, đã Vân gia nguyên bản thế lớn, Thiên Hương Các sẽ còn cùng bọn hắn liên thủ đối phó thần Đan Tông. Thần Đan Tông vừa diệt hoặc là nguyên khí đại thương, lại không phải để Vân gia thừa cơ phát triển an toàn. Đối với Thiên Hương Các mà nói, mặc kệ là Vân gia vẫn là thần Đan Tông lớn mạnh, đều không phải các nàng nguyện ý nhìn thấy. Vân gia còn chỉ có một cái Vân Thiên Thiên, coi như thần Đan Tông bị diệt, Thiên Hương Các cũng không có nghĩa là không hề có lực hoàn thủ. Có một câu hắn vẫn chưa nói rõ, mặc kệ là hắn, vẫn là Vũ Lạc Nhạ, thậm chí là Thiết Mộc Trần, cho bọn hắn loại này yêu nghiệt thời gian, không cần trăm năm, thậm chí chỉ cần 10 năm 20 năm, sẽ hoàn toàn thay đổi tinh hải vực bây giờ cách cục. Kỳ thật còn có một chút, coi như thần Đan Tông quyết định bắt buộc mạo hiểm, Lý Diệp đều không cho rằng Vũ Lạc Nhạn sẽ đáp ứng. Dù là giữa hai người gặp nhau cũng không nhiều, nhưng là không biết vì sao, Lý Diệp lại có thể đoán được Vũ Lạc Nhạn lựa chọn. Có lẽ, đó là một loại chỉ có bọn hắn cái này cấp bậc người, mới có một loại tâm linh cảm ứng. Thần Đan Tông, Ngũ Lao Phong. Các đại tông môn người, bây giờ đều được an bài tại Ngũ Lao Phong xuống núi chân. Vì an bài các đại tông môn, thần Đan Tông thậm chí liền nguyên bản phụ cận tu luyện thần Đan Tông đệ tử, đều toàn bộ rút đi. Trong đó một tòa biệt viện, chính là Thiên Hương Các đông đảo nữ đệ tử cùng mấy vị trưởng lão nghỉ ngơi một chút giường chỗ. Phượng Nhi, người hồ đồ A. Chương 2142, cầu kiến thánh nữ. Xem như cùng thần Đan Tông bình lên mà ngồi tông môn, Thiên Hương Các đãi ngộ tự nhiên là cùng những tông môn khác khác biệt, trực tiếp được an bài tại sườn núi, chung quanh non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người. Chỉ là lúc này, trong biệt viện, lại truyền đến một tiếng mang theo tức giận thanh âm. Sư muội, ngươi cũng đừng tức giận như vậy, sự tình còn chưa chứng thực. Một cái khác hơi hơi mang theo thành thục thanh âm nghiễm nhiên chính tại thuyết phục. Sư tỷ, ta không thể nhìn Phượng Nhi bởi vì tiểu xuất sinh kia hủy tiền đồ của mình. Thiên Hương Các lần này, ba tên trưởng lão dẫn đội, cầm đầu mặc dù là Tinh Hoa trưởng lão, nhưng mà hai vị khác trung niên phụ nhân bên trong một người, lại là Tinh Hoa trưởng lão sư tỷ, chỉ bất quá hiển nhiên, trong ba người vẫn là lấy Tinh Hoa trưởng lão làm chủ. Lúc này, ba người trước mặt, Thiên Phượng Thánh Nữ sắc mặt bình tĩnh, lại bị ba vị sư môn trưởng bối quay chung quanh. Mặt khác, mấy tên hậu tuyển thánh nữ lại ở một bên, có chút trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chỉ có số ít mấy người, nhiều ít dùng đến một vẻ lo âu ánh mắt, nhìn về phía Thiên Phượng thánh nữ. Các ngươi nói, Thiên Phượng sư muội sẽ không nhận trách phạt. Khó nói, mặc dù bây giờ từ tông chủ cho tới các vị trưởng lão đối với Thiên Phượng sư muội có thể nói là che chở đầy đủ. Nhưng là lần này lại là phạm vào tông môn tối kỵ. Nói không chừng mấy vị trưởng lão, coi là thật sẽ vận dụng tông môn hình pháp. Không thể nào. Thiên Phượng sư muội thế nhưng là tông chủ khâm định, liền xem như các trưởng lão, cũng không có tư cách kia. Bất quá lần này, không nghĩ tới Thiên Phượng sư muội thế mà cùng một cái bên ngoài tiếp nam tử có tình cũ. Đây chính là chúng ta Thiên Hương Các nhất không thể chịu đựng cấm kỵ a. Xem như Thiên Hương Các đệ tử, mấy vị nữ đệ tử đều là thấp giọng đàm luận. Dù sao trước đây không lâu trận chiến kia, liền xem như đồ đần, đều nhìn ra Thiên Phượng Thánh Nữ cùng cái kia Lý Diệp quan hệ trong đó, huống chi là bản thân liền đối với phương diện này tương đương mẫn cảm thiên hương các đám người. Bên này, xem như thiên phượng thánh nữ trên danh nghĩa sư tôn, tinh hoa trưởng lão kia là vừa tức vừa hận. Phượng Nhi, ngươi nói với vi sư, ngươi cùng cái kia Lý Diệp, đến cùng là quan hệ như thế nào? Hai gã khác trưởng lão tương đối lớn tuổi, một vị cũng là mở miệng khuyên nhủ, Phượng Nhi, sư phụ của ngươi cũng là lo lắng ngươi, nếu là chỉ là bèo nước gặp nhau, lại không thể động đạo tâm của ngươi. Nhưng mà đối mặt tinh hoa trưởng lão mấy người thuyết phục, thiên phượng thánh nữ nhưng lại không có hồi đáp gì, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Thái độ này, để tinh hoa trưởng lão tức giận hơn. Nhưng là nàng mặc dù trên danh nghĩa là thiên phượng thánh nữ sư phụ, nhưng là ai cũng biết, thiên phượng thánh nữ là bây giờ thiên hương các chủ khâm định, chẳng qua là để nàng thay mặt thụ đồ, về mặt thân phận cũng là có chút xấu hổ. Sư muội à, mấy vị trưởng lão cũng là tốt bụng, ngươi thế nhưng là chúng ta tông môn đời tiếp theo các chủ người thừa kế, cũng không thể bởi vì là một điểm nhi nữ tư tình, liền hỏng cả cái tông môn tương lai à. Một tiếng lạnh nóng trào phúng, mặc dù nghe giống như là an ủi, nhưng mà đồ đần đều nghe ra trong đó nghiệm ai. Tinh hoa trưởng lão ba người đều là sắc mặt khó coi, bất quá cái kia nhiều tuổi nhất phụ nhân lại là nhìn cũng không tinh hoa trưởng lão như vậy kích động, thở dài. Sư muội, ta xem chuyện này, cũng có lẽ cũng không như chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Mà lại ta nghĩ Phượng Nhi cần phải chính mình có chỗ phân tức. Thiên Phượng Thánh Nữ thần sắc không thay đổi, nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện nàng đã sớm hồn du thiên ngoại, căn bản liền không đang nghe mắt ba vị trước sư môn trưởng bối lại nhải. Một màn này, vừa lúc bị tinh hoa trưởng lão nhìn thấy, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng là người từng trải, tự nhiên nhìn ra trước mắt cô gái nhỏ phản ứng đại biểu cho cái gì, nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Còn lại hai vị trưởng lão, cũng là nhìn nhau liếc mắt, nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm túc. Tinh hoa trưởng lão vừa muốn mở miệng lần nữa, lại bị hai người lôi đi. Nhìn thấy ba vị trưởng lão vừa đi, những người còn lại cũng đều là ai đi đường đấy. Biệt viện mặt khác một chỗ trong sương phòng, tinh hoa trưởng lão giận nổi giận đùng đùng. Sư tỷ, vì sao đem ta lôi đi? Sư muội, ngươi chẳng lẽ còn chưa nhìn ra, bây giờ Phượng Nhi đạo tâm hiển nhiên đã xuất hiện buông lỏng. Ngươi coi như lại thuyết phục, lại có ý nghĩa gì? Đúng vậy a, sư tỷ, ta nhìn lần này, có chút khó giải quyết. Ba người đồng xuất một môn, mấy trăm năm sư tỷ muội, tự nhiên là hiểu rõ, hai người đều rõ ràng tinh hoa trưởng lão vì gì kích động như thế, bởi vì năm đó lúc còn trẻ nàng, đồng dạng trải qua. Đều là cái kia tiểu xúc sinh hại. Không được, chuyện này nhất định phải giải quyết. Như thế nào giải quyết? Bây giờ cái kia Lý Diệp, chính là thần đan tông mị hoàng thân truyền đệ tử, mà lại bây giờ, thần đan tông tuyệt đối sẽ không cho phép hắn xuất hiện bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không thể cứ như vậy nhìn xem Phượng Nhi đạo tâm bị hủy đem. Tinh hoa trưởng lão trên mặt âm tình bất định, cũng không biết nghĩ đến cái gì, có chút giọng căm hận nói, thật sự là có sư tất có danh đồ. Hai người đối mặt liếc mắt, đều là thầm cười khổ. Tinh hoa trưởng lão trong miệng lời nói, các nàng làm sao không biết. Đích thật là không nghĩ tới, cái kia Lý Diệp thế mà lại là cái kia Diệp vô danh đệ tử, cái này có tính không là lao thiên ra một trò đùa. Năm đó hắn phụ tinh hoa sư tỷ vì hắn, thậm chí không tiếc cam thụ tông môn hình pháp đã mất đi cạnh tranh thánh nữ cơ hội. Bây giờ, đệ tử của hắn nhưng lại cùng Phượng Nhi. Ai? Tinh hoa trưởng lão trên mặt hiện lên một tia hận ý, chuyện này người biết không nhiều, nhưng là năm đó phát sinh sự tình, tự nhiên là nàng mấy trăm năm qua, đều không thể quên được một cái ác ngộng. Toàn bộ thiên hương các nữ đệ tử, đều chỉ biết là trưởng lão bên trong, nàng cái này trưởng lão nhất là cứng nhắc nghiêm khắc nhất, lại chưa hề biết, năm đó tinh hoa trưởng lão đồng dạng là thiếu nữ mới biết yêu. Thiếu nữ hoài xuân cùng bây giờ những kia tuổi trẻ nữ đệ tử không có chút nào khác biệt. Chính khi ba người đối với việc này cảm thấy khó xử lúc, bên ngoài lại truyền đến một cái các nàng lúc này không nguyện ý nhất nghe được thanh âm. Tiểu tử Lý Diệp, đến đây bái kiến thiên hương các vị tiền bối cùng thiên phượng thánh nữ. Lý Diệp. Ba người biến sắc, nháy mắt xuất hiện ở ngoài biệt viện. Lúc này, Lý Diệp chính độc thân. Lý Diệp. Nhìn thấy quả thật là Lý Diệp, Tinh Hoa trưởng lao sắc mặt khó coi, căn bản không cho bất luận cái gì một tia mặt mũi. Lý Diệp, ngươi không hảo hảo đợi tại Ngũ Lao Phong tu luyện, tới nơi này làm gì? Đối với thiên hương các Tinh Hoa trưởng lão, Lý Diệp hiển nhiên đến trước đó, liền làm một phen công khóa, thậm chí liền nàng cái kia một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng, đều trước đó đoán được. Tiểu tử cùng thiên phượng thánh nữ chính là trước đây, muốn. Lý Diệp, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi bây giờ bái vào thần đàn tông mị hoàng môn hạ, liền có thể đối với ta thiên hương các thánh nữ có chỗ tưởng niệm. Một tiếng gầm thét, trực tiếp đánh gậy Lý Diệp, Tinh Hoa trưởng lão bộ mặt tức giận, thậm chí ẩn ẩn mang theo một hơi khí lạnh. Khẽ thở dài một cái, kỳ thật tới này bên trong trước đó, liên quan tới thiên hương các ba vị trưởng lão phản ứng, Lý Diệp trong lòng liền có một chút chuẩn bị tâm lý, chỉ bất quá, hắn không nguyện ý nhất chính là trước mắt một màn này. Chỉ là hắn tới này bên trong, tự nhiên có mục đích, càng sẽ không bởi vì Tinh Hoa trưởng lão ngăn cản mà ngoan ngoãn rời đi. Đã như vậy liền tha thứ tiểu tử cả gan mạo phạm ba vị tiền bối. Lời vừa nói ra, Tinh Hoa trưởng lão ba người đều là biến sắc. Chương 2143, Thánh nữ hiện thân. Lấy bây giờ Lý Diệp thực lực, phổ thông ngũ phẩm tông môn trưởng lão thật đúng là ngăn không được hắn. Vậy mà lúc này cản ở trước mặt hắn, chính là tứ phẩm tông môn thiên hương các ba vị trưởng lão, nhất là Tinh Hoa trưởng lão thậm chí đã từng chính là đời trước thánh nữ hậu tuyển. Làm càn. Nhìn thấy Lý Diệp lại muốn xông vào, Tinh Hoa trưởng lão tại chỗ chính là một tiếng gầm thét, phất tay một chụp, lập tức một đạo hùng dày vô cùng trưởng lực hướng thẳng đến Lý Diệp đánh tới. Đừng xem thường cái này một đạo trưởng lực, mơ hồ nương theo lấy phong lôi chi thanh, tuyệt đối không tại bình thường tôn vương cường giả một kích toàn lực phía dưới. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, tứ phẩm tông môn thiên hương các cùng bình thường tông môn chênh lệch, trưởng lão thực lực càng là chênh lệch rất xa. Phổ thông tông môn, thiên tôn cảnh cường giả liền có thể lên làm trưởng lão, tôn vương cảnh càng là trưởng lão bên trong người nổi bật. Nhưng mà trước mắt thiên hương các ba vị phụ nhân, nghiễm nhiên thực lực muốn so phổ thông tôn vương mạnh hơn không ít, thậm chí đã đạt đến bán hoàng cảnh giới. Cẩn thận, nữ nhân này thật không đơn giản, chí ít nắm giữ hai loại đạo vận lực lượng. Trong đầu, thiên kiếm đại đế có chút nhắc nhở. Kỳ thật Lý Diệp mình đã có thể cảm giác được, Tinh Hoa trưởng lão vừa ra tay, là hắn biết mình muốn xông qua nàng cái này một quan, cũng không dễ dàng. Võ hoàng phía dưới, nắm giữ một loại đạo vận lực lượng liền có thể được xưng là đỉnh phong tôn vương. Mà nắm giữ hai loại, liền có thể được xưng là bán hoàng. Nhất là, bán hoàng chi thân đã có thể hoàn mỹ vận dụng đạo vận lực. Đã như vậy tiểu tử đắc tội. Tinh Hoa trưởng lão xuất thủ, Lý Diệp tự nhiên cũng việc nhân đức không nhường ai. Hai người trực tiếp liều mạng một chiêu, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Tinh Hoa trưởng lao thế mà liên tiếp bị đẩy lui mấy bước, trái lại Lý Diệp, lại chỉ là thân hình hơi rung nhẹ, nhưng lại chưa lui lại dù là nửa bước. Lần này, Tinh Hoa trưởng lao sắc mặt thay đổi, đồng thời thiên hương các cái khác hai vị phụ nhân cũng là biến sắc, một người trong đó hướng thẳng đến Lý Diệp một trưởng đánh ra. Rất hiển nhiên, nhìn ra Lý Diệp không phải Tinh Hoa trưởng lão một người liền có thể đối phó. Hai người khác cũng là không lo được thân phận cùng mặt mũi, đồng thời liên thủ. Kể từ đó, Lý Diệp lại muốn đối mặt ba người. Thế nhưng là lúc này, Lý Diệp lại chẳng những không có lộ ra bất luận cái gì e ngại, thậm chí còn ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Tiểu tử lĩnh giáo ba vị tiền bối cao chiêu. Tinh Hoa trưởng lão ba người mặt mo đỏ ửng, làm sao nói các nàng đều là trưởng bối. Chỉ là lúc này các nàng cũng không lo được như vậy nhiều, cái kia lớn tuổi nhất thiên hương các trưởng lão có chút trầm giọng, Lý Diệp, ngươi cũng đừng trách chúng ta ba cái lao ra hỏa xen vào việc của người khác, nhưng là ta tông thánh nữ tuyệt đối sẽ không cùng ngoại giới nam tử có bất luận cái gì tiếp xúc. Không quản các ngươi trước đó là phủ nhận thức, Bây giờ nàng đã là ta Thiên Hương các thánh nữ chi thân, cùng ngày xưa hết thể tục duyên nhất đao lưỡng đoạn. Kỳ thật cái này đã coi như là Thiên Hương các bên này nhượng bộ một bước, đổi là những người khác, nơi đó sẽ còn cùng ngươi giải thích. Chẳng khác gì là biểu lộ Thiên Hương các cũng không quá nguyện ý đắc tội Lý Diệp như thế một cái vô pháp dùng lẽ thường để cân nhắc yêu nghiệt. Chỉ là Lý Diệp đối với cái này giải thích có thể cũng không hài lòng. Sầm mặt lại, nhất đao lưỡng đoạn. Tốt một cái nhất đao lưỡng đoạn, các ngươi có thể hỏi qua nàng người nhà. Người nhà. Tinh Hoa trưởng lão xem thường, thanh âm càng là mang theo một loại tự ngạo. Mặc kệ Phượng Nhi trước đó có hay không người nhà, nhưng là có thể trở thành Thiên Hương các thánh nữ, người nhà của nàng cũng sẽ không có bất kỳ phản đối. Nói xong, càng là lạnh hừ một tiếng, Lý Diệp, đừng cho là ngươi bại mị Hoàng Vi Sư, liền có thể tự tiện can thiệp ta Thiên Hương các sự tình. Mà lại ngươi lại là lấy lập trường gì cùng thân phận đến can thiệp? Thân phận gì cùng lập trường? Một câu nói kia, để Lý Diệp lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hắn hôm nay đến, kỳ thật nói cho cùng, chỉ là muốn xác nhận một chút Thiên Phượng Thánh Nữ phải chăng coi là thật chính là Phượng Vũ Thiên. Thế nhưng là lúc này bọn họ tâm tự hỏi, coi như xác nhận lại như thế nào. Phượng Vũ Thiên lúc trước đối với tình cảm của hắn, bởi vì sự do dự của hắn vẫn mà trốn đi. Bây giờ lại trở thành tứ phẩm tông môn tương lai người thừa kế, cái này chẳng lẽ không phải Phượng Vũ Thiên chính mình một trận to lớn tạo hóa. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt lộ ra một chút do dự, cái kia lớn tuổi nhất Thiên Hương các trưởng lão vội vàng hướng lấy Tinh Hoa trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vừa rồi ba người liên thủ, kỳ thật vẫn chưa chiếm được tiện nghi, mà trước đó Lý Diệp cùng Không Huyễn giao thủ hình tượng còn rõ mồn một trước mắt, trong lòng các nàng cũng không có nắm chắc tất thắng. Muốn đối phó như thế một cái yêu nghiệt, bây giờ vẫn là tại Thần Đan Tông Ngũ Lao Phong hạ, các nàng kỳ thật cũng không dám làm loạn. Sư muội, có thể không động thủ liền không động thủ, cái này Lý Diệp thủ đoạn quá nhiều, mà lại nơi này là Thần Đan Tông Ngũ Lao Phong hạ. Tinh Hoa trưởng lão mặc dù không cam tâm, nhưng cũng biết đây là sự thật, chỉ có thể âm thầm giận hừ một tiếng. Lý Diệp, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ta Thiên Hương các thánh nữ từ trước không thể cùng nam tử động tình. Nếu không liền sẽ bị tước đoạt thánh nữ thân phận thậm chí nhận tông môn nghiêm trị. Ngươi như coi là thật cùng chúng ta Phượng Nhi quen biết trước đây, cũng có thể minh bạch bây giờ toàn bộ Tinh Hải vực, cũng chỉ có ta Thiên Hương các mới là nàng kết cục tốt nhất. Cái gọi là dùng sức mạnh đánh không lại Lý Diệp, tự nhiên là đến mềm, quân lấy lý lấy tình động. Lý Diệp quả nhiên ao ước trầm mặc, hắn đến, kỳ thật liền chính hắn đều không thể phán đoán. Phượng Vũ Thiên có nguyện ý hay không gặp hắn? Nếu như coi là thật chỉ là hắn mong muốn đơn phương, lại không phải hại nàng. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác được một đạo ánh mắt, khẽ ngẩng đầu, vừa vặn cùng một đôi con ngươi sáng ngời đối đầu. Toàn thân chấn động, năm đó Thiên Phượng Sơn Trang, hắn đồng dạng cùng cái này đôi mắt chủ nhân như thế đối mặt qua, nhưng mà một lần kia, đối phương bởi vì hắn vô tình vẫn mà rời đi. Bây giờ mấy năm trôi qua, hai người lại một lần nữa gặp phải, hắn lại có lý do gì đến đây tìm nàng? Phượng Nhi, Tinh Hoa trưởng lao thấp giọng kinh hô, hiển nhiên là Lý Diệp đến, kinh động đến trong biệt viện còn lại đám người. Thiên Phượng Thánh Nữ cùng cái khác một chút nữ đệ tử, đều đã xuất hiện, nhất là những nữ đệ tử kia, đối diện lấy Lý Diệp chỉ trỏ. Là Lý Diệp, hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ hắn thật cùng Thiên Phượng sư muội cấu kết? Lần này, việc vui lớn. Về phần Thiên Phượng Thánh Nữ, sau khi ra ngoài, vẫn chưa lên tiếng, chỉ là như vậy nhìn xem Lý Diệp, phảng phất vào thời khắc ấy, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người, mọi người khác căn bản liền vô pháp chen chân tiến đến. Nhìn xem Thiên Phượng Thánh Nữ dáng vẻ, Tinh Hoa trưởng lao ba người quá sợ hãi, các nàng đều là người từng trải. Như thế nào nhìn không ra Thiên Phượng Thánh Nữ nội tâm chấn động. Cũng chính vì vậy, các nàng mới không dám để Lý Diệp nhìn thấy Thiên Phượng Thánh Nữ. Phượng Nhi. Một tiếng quát nhẹ, nháy mắt phá vỡ hai người nhìn nhau không khí quỷ quái. Tinh Hoa trưởng lão một mặt xanh xám, nhưng mà cũng không tốt đối với mình cái này sủng ái đệ tử quá mức khắc nghiệt, chỉ có thể quằn mặt lại, thấp giọng nói, nơi này có vi sư cùng hai ngươi vị sư thúc bá, ngươi cùng sư tỷ của ngươi muội đi vào trước. Chỉ tiếc, Thiên Phượng Thánh Nữ nhưng lại chưa đi vào, vẫn như cũ là nhìn xem Lý Diệp. Cái kia một đôi con ngươi sáng ngời, phảng phất để Lý Diệp có chút cảm thấy một tia áp lực trước đó chưa từng có. Thậm chí, Lý Diệp chính mình cũng không có chú ý, chính mình thế mà tại Thiên Phượng Thánh Nữ cái kia bình tĩnh ánh mắt hạ, nhịn không được lui về sau một bước. Chương 2144, chuyện cũ trước kia. Lý Diệp lui về sau một bước, liền đối mặt Vân Thiên Thiên, không huyễn mấy người tuyệt thế yêu nghiệt lúc, đều có thể gắng giữ lòng bình thường hắn, lúc này lại có chút để lộ ra một nụ cười khổ. Tinh Hoa trưởng lão ba người nhìn nhau, đều là sắc mặt cổ quái. Các nàng coi như lại không nguyện ý thừa nhận, lại cũng không thể không thừa nhận, Lý Diệp là các nàng qua nhiều năm như vậy, nhìn thấy qua xuất sắc nhất một thiếu niên thiên tài. Như không phải là bởi vì thiên hương các thánh nữ quan hệ trọng đại, không cho sơ thất, đổi bình thường một cái thiên hương các nữ đệ tử, cho dù là hậu tuyển thánh nữ, các nàng cũng tất nhiên sẽ không xuất thủ trở ngại, thậm chí sẽ chủ động thúc đẩy. Chỉ tiếc, hết lần này tới lần khác là Thiên Phượng thánh nữ. Loại kết quả này, để các nàng cũng rất là bất đắc dĩ. Ta, Lý Diệp tại Thiên Phượng thánh nữ cái kia bức nhân ánh mắt hạ, rốt cục vẫn là cái chán có chút toát ra một tia mồ hôi, vừa muốn mở miệng, lại bị đánh gãy. Ca ca ta hắn bây giờ tốt chứ? Thiên Phượng Thánh Nữ, cuối cùng chủ động mở miệng, nhưng mà mới mở miệng kỳ thật sẽ chờ cho là thừa nhận Lý Diệp đối với thân phận nàng suy đoán. Nàng, quả nhiên liền là năm đó Thiên Phượng Sơn Trang Đại Tiểu Thư, Phượng Vũ Thiên. Mà còn lại đám người nghe xong, đều là biểu lộ khác nhau. Nhất là Tinh Hoa trưởng lão, kỳ thật thiên hương các bên trong, biết Thiên Phượng Thánh Nữ lai lịch người cũng không nhiều, bao quát Tinh Hoa trưởng lão ở bên trong. Ta cũng có một đoạn thời gian vẫn chưa nhìn thấy hắn, bất quá hắn huyết mạch trong cơ thể, cũng là đã bị kích phát thức tỉnh. Phượng Vô Hối, hiển nhiên trong cơ thể cũng tồn tại một tia thượng cổ huyết mạch, lúc trước hắn cảm giác hiếu kỳ, bây giờ nhìn thấy Thiên Phượng Thánh Nữ cuối cùng xem như minh bạch. Thiên Phượng Sơn Trang Phượng gia truyền lại cái kia thượng cổ nghe đồn, hiển nhiên cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Chỉ là hai người cái kia đối thoại, lại làm cho đám người có chút mê mang. Tinh Hoa trưởng lão càng là trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, Thiên Phượng Thánh Nữ còn có người ca ca, mà lại nghe khẩu khí, thế mà cũng là đã thức tỉnh thượng cổ huyết mạch. Ngươi tìm đến ta, chính là vì nói cho ta cái này. Dĩ nhiên không phải, ta. Lý Diệp vừa định nói, nhưng là lập tức liền dừng lại. Đã không có sự tình khác, như vậy nên nói cũng đều nói xong. Thiên Phượng Thánh Nữ biểu lộ có chút lãnh mạc, thậm chí lạnh lùng đến để Lý Diệp cảm giác trái tim băng giá tình trạng. Hắn nghĩ tới Thiên Phượng Thánh Nữ các loại phản ứng, hoặc là oán hận hắn năm đó vô tình, cũng có thể là mừng rỡ như điên, thậm chí mặt lạnh đối mặt hắn. Chỉ là duy chỉ có không nghĩ tới, sẽ lạnh lùng như vậy. Ngược lại là Tinh Hoa trưởng lão ba người, có chút nhẹ nhàng thở ra, các nàng sợ nhất chính là Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Lý Diệp còn có cũ tình, như thế thế tất sẽ để cho Thần Đan Tông cùng Thiên Hương các vị này náo tối bụi. Căn bản không để ý Lý Diệp phản ứng, Thiên Phượng Thánh Nữ trực tiếp quay người, thậm chí đều vẫn chưa nhìn Lý Diệp liếc mắt. Loại kia lạnh lùng cùng lúc trước nhiều lần vì Lý Diệp liền đan thượng thanh hoàng đều xung đột chính diện, tạo thành nhất tươi sáng hai loại cực đoan so sánh. Thế nhưng là sau đó, để Tinh Hoa trưởng lao đám người một trái tim lại một lần nữa nhấc lên, Thiên Phượng Thánh Nữ đột nhiên ngừng lại. Ở trong mắt Lý Diệp dấy lên một chút hy vọng lúc, lại đột nhiên bỏ xuống một câu, ta sẽ để cho ngươi hối hận lúc trước quyết định kia. Có ý tứ gì? Thiên hương các đám người không hiểu ra sao, mà Lý Diệp thì là minh bạch đi qua. Trên mặt một sợi cười khổ nâng lên, hiển nhiên Thiên Phượng Thánh Nữ đối với hắn lúc trước vô tình vẫn là nhiều ít mang một tia hận ý, nếu không như thế nào sẽ lưu lại câu nói này. Thiên Phượng Thánh Nữ vừa đi, Thiên hương các những người còn lại tự nhiên là không chào đón Lý Diệp đến, bất quá cũng là có số rất ít mấy người nữ đệ tử, đối với Lý Diệp liếc mắt ra hiệu. Dù sao Thiên Hương Các mặc dù cấm chỉ thánh nữ cùng ngoại giới nam tử cấu kết, lại cũng không cấm chỉ còn lại phổ thông nữ đệ tử. Chỉ bất quá một khi lựa chọn xong tu đạo lữ liền vô duyên cạnh tranh thánh nữ tư cách mà thôi. Đáng tiếc, Lý Diệp lại đối với mấy cái này làn thu thủy toàn vẹn chẳng hay, lúc này cũng không biết là như thế nào giải thích tâm tình của mình. Mời đi. Tinh Hoa trưởng lão mặt lạnh lấy, nhưng là tâm tình lại là tốt đẹp, dù sao Thiên Phượng thánh nữ vừa rồi phản ứng, ít nhiều khiến nàng yên tâm bên trong cảnh giác. Hôm nay quấy rầy. Lý Diệp có chút chắp tay, nhưng là đột nhiên trước khi đi, lại sắc mặt lộ ra một tia cổ quái, nhìn Tinh Hoa trưởng lão liếc mắt, như có như không hỏi một câu, tiểu tử có một chuyện, muốn cùng Tinh Hoa trưởng lão đơn độc nói một chút. Đơn độc nói chuyện? Chẳng lẽ vẫn là chưa từ bỏ ý định? Tinh Hoa trưởng lão đối với Lý Diệp cách nhìn càng thêm khinh thường. Mặc dù nàng thừa nhận Lý Diệp chính là thiên hạ ít có tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là loại này mặt dày mày dạn tính cách, lại là nàng trô không thích. Chỉ là bây giờ tại Thần Đan Tông địa bàn bên trên, nàng cũng không tiện cự tuyệt, do dự một chút vẫn gật đầu, thầm nghĩ, lao thân đều muốn nhìn, tiểu tử này đến cùng muốn đánh ý định quỷ quái gì. Một chỗ trong sương phòng, Tinh Hoa trưởng lão mặt lạnh lấy, bất quá cũng không có đuổi Lý Diệp đi. Lý Diệp cũng là một mặt tùy ý, tìm địa phương ngồi xuống, bốn phía có chút dò xét, sau đó ánh mắt rơi vào Tinh Hoa trưởng lão trên mặt, khẽ cười nói, tiền bối phong thái chiếu người không thua năm đó. Hư lạnh một tiếng, Tinh Hoa trưởng lão có chút quặn mặt lại, đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên, nhưng mà nữ nhân nào không thích nghe định nọt. Liền xem như nàng, mặc dù mặt ngoài sắc mặt càng lạnh lùng hơn mấy phần, nhưng là nội tâm lại hơi hơi hiện lên một tia ý mừng. Đến cùng có chuyện gì? Lão thân cũng không có quá nhiều thời gian. Đây là muốn đuổi người. Bất quá Lý Diệp lại mỉm cười, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, mà là có một vật, có người nhờ ta chuyển giao cho tiền bối mà thôi, chỉ là vật kia chính là vật phẩm tư nhân, sở dĩ tiểu tử mới cả gan, cùng tiền bối đơn độc nói chuyện. Cho lão thân. Tinh Hoa trưởng lão nguyên bản cho rằng Lý Diệp sẽ từ nàng bên này tìm kiếm đột phá khẩu, tiếp cận Thiên Phượng Thánh Nữ, lại không nghĩ rằng lại là quan hệ đến chính nàng. Vật gì? Lý Diệp cũng không nhiều lời, trong tay nhiều một vật, để lên bàn, chính là vật này. Kia là một khối khăn tay, liếc mắt liền có thể nhìn ra chính là xuất từ nữ tử tay, thậm chí là thiếp thân chi vật. Nhưng mà, nhìn thấy khăn tay này, Tinh Hoa trưởng lão cả người lại toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Thậm chí toàn thân có chút phát run, biểu hiện trên mặt càng là liên tục biến hóa, kinh ngạc, không tin, thích thú thậm chí là oán hận các loại đan vào với nhau. Hồi lâu sau, Tinh Hoa trưởng lão mới đột nhiên hoàn hồn, lại thanh âm lộ ra vẻ run rẩy, hán, đưa cho ngươi. Không đợi Lý Diệp trả lời, lại truy hỏi, hắn cho ngươi lúc, nói như thế nào? Lúc này, Lý Diệp cuối cùng lộ ra một tia cười quỷ quệt, bất quá rất nhanh thu liễm, hắn nói, hắn chưa hề quên ước định ban đầu, chỉ là thân bất do kỷ, phụ theo người. Tám chữ, thể hiện tất cả nhiều ít bất đắc dĩ cùng chua xót. Lý Diệp vẫn chưa ở lâu, trực tiếp rời đi. Mà Tinh Hoa trưởng lão, lại thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại, cuối cùng nắm lên tay kia lùa cả người run nhẹ nhẹ. Thân bất do kỷ, phụ theo người. Cũng không biết qua bao lâu, kiềm chế tiếng khóc từ trong sương phòng truyền ra, chỉ là chung quanh không ít Thiên Hương các đệ tử cũng không dám tiến lên hỏi thăm, dù sao đây chính là các nàng trong ấn tượng gần như lão vu bà giống nhau Tinh Hoa trưởng lão chỗ sương phòng. Chương 2145, Diệp vô danh tình nợ. Sư phụ, ngươi nói ngươi khi đó khắp nơi lưu tình, liền không sợ bị đao bổ củi a? Tiểu tử thối! Vi sư còn không phải là vì ngươi. Ngươi chính là sư nguyện ý a. Xoa, đừng nói dễ nghe như vậy, điều này cùng ta có lông quan hệ. Là ngươi chính mình khắp nơi lưu tình trêu ra tình nợ. Trong động phủ, hai sư đồ đối thoại nếu là bị ngoại nhân nghe được tuyệt đối sẽ ngã xuống đất ngất đi. Trong đó một cái là bây giờ Tinh Hải vực thanh danh dần dần truyền ra Tân Tấn Võ Hoàng, Diệp Vô Danh. Một cái khác thì là lực gáp đông đảo thiên tài yêu nghiệt, được khen là đường kim Tinh Hải vực thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài, Lý Diệp. Đây là hai sư đồ như thế không có chút nào dinh dưỡng đối thoại, lại mặt bên nhìn ra, sư đồ hai cái quan hệ trong đó. Kỳ thật Diệp Vô Danh mặt già bên trên cũng là có chút từng đỏ, bất quá xem như sư phụ tự nhiên cũng là có chút mặt mũi, quằn mặt lại, tiểu tử thối, ngươi chính mình cũng không phải đồng dạng, đừng nói với vi sư cái này thiên phượng thánh nữ cùng ngươi không có cố sự. Bất quá vi sư cũng sẽ không can thiệp chuyện riêng của ngươi, chỉ là thiên hương các từ trước đối với thánh nữ phi thường nghiêm ngặt, muốn qua được thiên hương các thánh nữ, thế nhưng là gần như không có khả năng. Sư phụ, ngươi đừng nói là ta, trước tiên nói một chút ngươi đi, ngươi chuẩn bị chuyện này, làm sao cùng hai vị sư nương giải thích? Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm, giải thích. Giải thích cái gì? Hai sư đồ đồng thời trong lòng giật mình, Diệp Vô Danh càng là lập tức gương mặt nghiêm túc, Lý Diệp thì là giả vờ mê mang, hướng phía sau lưng nhìn lại. Chỉ nhìn thấy hai vị mỹ phụ cùng nhau mà đến, chính là bây giờ cùng Diệp Vô Danh xem như thủ được hoa nở thấy Minh Nguyệt Giao Quang cùng Nhiên Nhu. Đệ tử gặp qua hai vị sư nương. Câu này sư nương, để hai nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhịn không được hướng phía Diệp Vô Danh giận liếc mắt. Phong tình vô hạn. Nhìn xem hai vị sư nương dáng vẻ, Lý Diệp liền hướng phía Diệp Vô Danh giơ ngón tay cái lên, đồ đần đều nhìn ra bây giờ quan hệ của ba người tuyệt đối là gạo nấu thành cơm hệ liệt. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Hai vị sư nương bên trong, hiển nhiên Giao Quang cùng Lý Diệp là quen thuộc nhất, nhịn không được mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, Lý Diệp vội vàng hướng phía Diệp Vô Danh nhìn lại. Nhưng là Diệp Vô Danh lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trực tiếp tới cái bỏ mặc. Lý Diệp, các ngươi sư đồ vừa rồi, có phải hay không đang đàm luận thiên hương các sự tình? Bây giờ Diệp Vô Danh tại Thần Đan Tông, thân phận tương đối đặc thù, mặc dù vẫn chưa gia nhập Thần Đan Tông, nhưng là lấy hắn võ hoàng chi tôn, Thần Đan Tông đối với Diệp Vô Danh cũng là lấy một tông chi chủ thân phận đãi ngộ, Nghiên Nhu coi là Lý Diệp bây giờ sư tỷ. Lại là sư nương, nhịn không được mở miệng hỏi. Xem như thế đi, vừa rồi tiểu tử này tiến đến muốn tìm thiên hương các bây giờ vị kia thánh nữ, bất quá hiển nhiên nhân ra tiểu cô nương có thể không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Diệp Vô Danh mở mắt ra, ngữ khí nghiêm túc rất có một kia uy nghiêm, nhưng là Lý Diệp lại ở một bên mánh lật bạch nhãn. Ồ, thiên hương các thánh nữ, Lý Diệp sư đệ ngươi có thể lá gan thật to lớn. Thiên hương các thánh nữ thế nhưng là thiên hương các coi trọng nhất truyền nhân, muốn đuổi tới tay cũng không dễ dàng, không bằng sư tỷ giới thiệu cho ngươi mấy cái thần đan tông sư tỷ muội như thế nào. Phúc! Lý Diệp kém một chút không có bị chính mình nước bọt sang đến, liên tục khoát tay, không cần, không cần. Diệp Vô Danh cũng là giật nảy mình, Nghiên Nhu, chuyện này ngươi liền không nên nhúng tay. Nếu là tiểu tử này có bản lĩnh có thể đem thiên hương các cái này một nhiệm kỳ thánh nữ đuổi tới tay, cũng coi là cho sư phụ hắn ta chướng mặt. Lý Diệp lần nữa lật lên bạch nhãn, bất quá cũng không có phản bác. Nghiên Nhu cùng Giao Quang nhìn nhau liếc mắt, đều là đôi mắt bên trong lóe lên một tia giảo hoạt. Đột nhiên Giao Quang tiên tử trực tiếp hỏi, Vô Danh, ngươi chuẩn bị an bài thế nào Tinh Hoa muội muội? Khu khu. Một trận tiếng ho khan kịch liệt bên trong, Lý Diệp trực tiếp cho Diệp Vô Danh một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, trực tiếp lách mình rời đi. Về phần tiếp xuống, Diệp Vô Danh sẽ như thế nào, hắn cái này làm đệ tử liền không tiện nhúng tay, cái gọi là thành quan khó gây việc nhà, còn nữa, hắn thân làm đệ tử cũng không tốt quản sư phụ việc nhà, đúng không? Ngũ Lao Phong bên trên. Lý Diệp bây giờ có độc thuộc về mình một chỗ tu luyện động phủ. Dù sao lấy hắn hiện tại Mị Hoàng thân truyền đệ tử thân phận, so với phổ thông trưởng lão đến, đều là không thua bao nhiêu, thậm chí càng địa vị càng cao một chút. Mị Hoàng thân truyền đệ tử, bây giờ chỉ có 3 người vẫn còn, trong đó một chỗ trong động phủ, Lý Diệp lúc này liền ngồi xếp bằng. Cách bí cảnh mở ra còn có mấy ngày. Trong lòng hơi động, Lý Diệp cũng đã xuất hiện ở không gian truyền thừa bên trong. Trong pháo đài cổ, một mảng lớn máu rồng ao bên trong, Thiên Mộng Thánh Giả vẫn như cũ là không có dấu hiệu thức tỉnh. Bất quá Lý Diệp lại là có thể ở trên người nàng cảm giác được hai cỗ sinh mệnh khí tức đang nhảy nhót. Hiển nhiên trong đó một cái chính là Thiên Mộng Thánh Giả chính mình, mà một cái khác, không hề nghi ngờ chính là Ngọc Liên Hương. Đồng thời, hấp thu máu rồng mấy năm ma long trứng, lại không chút nào bất kỳ phản ứng nào. Xem ra như là nghe đồn như vậy, chân long bộ tộc trưởng thành chu kỳ, vượt xa khỏi nhân loại tưởng tượng. Có lẽ là cảm giác được Lý Diệp đến, máu rồng ao bên trong Thiên Mộng Thánh Giả đột nhiên mở mắt. Tiền bối. Thấy là Lý Diệp, Thiên Mộng Thánh Giả không tự chủ được gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cũng may toàn thân ngâm tại máu rồng bên trong cũng tịnh không xuân quang đại tiết. Chỉ là hai người tình hình như thế đối mặt, mà lại bây giờ Thiên Mộng Thánh Giả còn vận dụng mượn bụng chuyển sinh chi thuật, luôn có một loại khác xấu hổ tại giữa hai người. Ngược lại là Lý Diệp, biểu lộ không thay đổi, phảng phất đối với giữa hai người loại kia thần kỳ quan hệ cũng không phải là để ở trong lòng. Bản thánh còn phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục, mà lại coi như khôi phục, thực lực cũng không còn lúc trước, cần lại tu luyện từ đầu. Thiên Mộng Thánh Giả vẫn lạc nhiều năm, có thể lần nữa thức tỉnh phục sinh kỳ thật đã coi như là cái kỳ tích, tự nhiên một thân tu vi là không thể nào bảo lưu lại tới. Tiền bối không cần lo lắng, chí ít ở đây hạ chín vực bên trong, tạm thời còn sẽ không có bất cứ uy hiếp gì đến tiền bối tồn tại xuất hiện. Thánh giả chi thân, coi như cảnh giới rơi xuống, dựa theo Lý Diệp suy đoán, chí ít cũng là võ hoàng cảnh giới khoảng trừng, tại hạ chín vực, hoàn toàn chính xác cũng không cần e ngại cái gì. Chỉ là hắn tương lai cuối cùng vẫn là muốn đi trước thượng tam giới, Thiên Mộng Thánh Giả tồn tại, ngược lại là trong tay hắn một chương thời khắc mấu chốt, có thể thay đổi cục diện vương bài. Đương nhiên, những này chỉ là trong đầu hắn một cái bước đầu tưởng tượng, nhưng lại không thể không dự lưu lại thủ đoạn. Bản thánh cũng không lo lắng, chỉ bất quá bản thánh xem trong cơ thể ngươi, đã có lấy bản thánh một mạch huyết mạch tồn tại, nhưng cũng không có tu luyện qua Ngộng Yêu bộ tộc bất kỳ cái gì công pháp. Ngộng Yêu bộ tộc? Tự nhiên. Chẳng lẽ bây giờ Ngộng Yêu bộ tộc đã không tồn tại? Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt kinh ngạc, Thiên Mộng Thánh Giả cũng là lộ ra một tia kinh sợ. Không biết tiền bối trong miệng Ngộng Yêu bộ tộc, xưng hô như thế nào? Ngộng tộc. Lý Diệp khẽ lắc đầu, tha thứ vãn bối cô lậu quả văn, bây giờ cũng không bất kỳ một cái nào tên là Ngộng tộc cường đại thế lực. Đương nhiên, có lẽ là vãn bối tiếp xúc chỉ là hạ chín vực bên trong xa xôi chỗ, sở dĩ vẫn chưa nghe nói. Ngộng tộc, Lý Diệp tự nhiên có chút ấn tượng, hắn nhớ kỹ chính là những cường đại kia trong cổ tộc. Liền đã từng có một chi tên là Mộng tộc cổ tộc sinh động qua. Chương 2146, Bí cảnh vị trí. Thiên Mộng Thánh Giả một mặt thất vọng, bất quá cũng là rất nhanh thoải mái, bản thánh có lẽ quá nóng lòng, bất quá Mộng tộc mặc dù tại cổ tộc liệt kê cũng không phải là cường đại cỡ nào, lại cũng có được cường đại truyền thừa chỗ. Ngươi đã trên thân có ta Mộng yêu bộ tộc huyết mạch, liền cần phải tu luyện tộc ta công pháp. Ngộng Yêu bộ tộc công pháp. Lý Diệp nhãn tình sáng lên, coi như Ngộng Yêu bộ tộc cũng không phải là tất cả trong cổ tộc cường đại nhất, nhưng là thượng cổ như vậy nhiều cổ tộc, tùy tiện lôi ra đến một cái kia nhưng cũng là tùy tiện nghiền ép 3-4 phẩm tông môn cường đại tồn tại a. Đúng, ngươi có bằng lòng hay không? Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt tâm động chi sắc, Thiên Mộng Thánh Giả mỉm cười. Cái này phù hợp a. Tiện nhân chính là già mồm, Lý Diệp bây giờ chính là ra vẻ khó xử, kỳ thật hắn tâm lý rất rõ ràng, bất luận cái gì cổ tộc công pháp đặt ở hiện tại, chí ít cũng là đế phẩm cấp bậc truyền thừa, cái kia cái kẻ ngu sẽ không vui lòng. Bất quá ngươi là thân nam nhi, muốn tu luyện tộc ta công pháp có lẽ lại có chút khó khăn. Chỉ giáo cho, tộc ta tên là Mộng tộc, trong tộc cũng không nam tử, sở dĩ công pháp cũng thiên hướng về âm nhu. Cùng nam tử trong cơ thể dương cương chi khí có lẽ sẽ có nhất định xung đột. Liên quan tới Mộng tộc nghe đồn, kỳ thật rất ít, liền Lý Diệp không gian truyền thừa nội quan tại Mộng tộc một chút ghi chép đều chỉ là một chút chỉ tự phiên ngữ. nhưng là hoàn toàn chính xác có một ít ghi chép bên trong, ngộng tộc cái này một chi cổ tộc, cũng không bất luận cái gì nam tính, chí ít từ chưa có người từng thấy. Đương nhiên bản thánh đã nói như vậy, cũng không phải toàn không khả năng, chỉ là có lẽ ngươi vô pháp tu luyện tới tộc ta công pháp cảnh giới tối cao, nhưng cũng có thể tăng cường thực lực của ngươi. Mặc kệ có thể hay không tu luyện tới cảnh giới tối cao, chí ít một cái có thể so với đế phẩm cấp công pháp thậm chí cao hơn công pháp, không luyện ngu sao mà không luyện. Rất nhanh, Thiên Mộng Thánh Giả thật cũng không lừa gạt Lý Diệp, trực tiếp lấy thần thức đem một bộ công pháp truyền vào Lý Diệp náo hải. Dạ Mộng Tâm Điển. Trong đầu, một thiên liên quan tới mộng tộc công pháp truyền thừa rõ ràng hiện ra ở Lý Diệp trước mắt. Nhưng là sau khi xem xong, Lý Diệp biểu lộ lại có chút biến có chút không được tự nhiên. Mộng điển chính là tộc ta bất truyền tuyệt học, bản thân truyền cho ngươi nửa phần trước, cũng đầy đủ ngươi tu luyện hạ. Thiên Mộng Thánh Giả vẫn chưa chú ý tới Lý Diệp trên mặt cái kêu biểu tình quái dị, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, đạt được như thế một bộ vô cùng cường đại tu luyện công pháp, người bình thường đều sẽ tâm tình khó mà bình phục. Chỉ là Lý Diệp lúc này lại toàn bộ nội tâm như là rời sông lấp biển, bởi vì Thiên Mộng Thánh Giả truyền hắn Dạ Mộng Tâm Điển nửa phần trên thế mà để hắn cảm giác được quen thuộc như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này lại không phải cùng Nguyệt Mộng Tâm Kinh bên trong, Mộng Tâm Kinh không ít địa phương ăn khớp. Mặc dù chi tiết có chút khác nhau, thế nhưng là càng là so sánh hai bộ công pháp, càng là có thể phát hiện giữa hai bên chỗ tương tự, thậm chí có thể nói, Mộng Tâm Kinh tồn tại, chí ít có chín thành chính là xuất từ Dạ Mộng Tâm Điển. Trong thiên hạ, thế mà lại có trùng hợp như thế sự tình. Hoặc là, kỳ thật Nguyệt Mộng Tâm Kinh bên trong nửa bộ sau Mộng Tâm Kinh, bản thân liền là có người nhìn thấy qua Mộng tộc Dạ Mộng Tâm Điển sau đó sửa chữa mà đến. Tiên bối, vãn bối có một chuyện nghĩ muốn hỏi thăm. Chuyện gì? Thế nhưng là đối với Dạ Mộng Tâm Điển trên việc tu luyện có chỗ nghi vấn. Cũng không phải là như thế, mà là vãn bối muốn hỏi. Mộng tộc cái này một bộ Dạ Mộng Tâm Điển, có thể từng truyền ra ngoài qua. Cũng không, vì sao có câu hỏi này? Thiên Mộng Thánh Giả một mặt kỳ quái, Lý Diệp nhưng lại không do nói, mà là trong lòng nhiều hơn một phần nghi vấn. Nguyệt Mộng Tâm Kinh lai lịch, hắn chưa hề cân nhắc qua, nhưng là lúc này hắn lại nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Lý Khai Niệm đem cái này một bộ tu luyện công pháp lưu lại cho hắn, nhưng mà hắn thấy, cái này một bộ công pháp bây giờ cũng đã theo không kịp cước bộ của hắn. Chỉ là bây giờ xem ra, Nguyệt Mộng Tâm Kinh bên trong khẳng định còn ẩn giấu đi cái khác bí mật. Chí ít Mộng Tâm Kinh cái này một bộ phận, thế mà cùng trong truyền thuyết vô cùng thần bí cổ tộc một trong Mộng tộc công pháp truyền thừa có quan hệ. Rời đi không gian truyền thừa, Lý Diệp đè xuống nghi vấn trong lòng. Bây giờ hắn đầu tiên cần phải đối mặt, tự nhiên là tức sắp mở ra tinh hải bí cảnh. Ngàn năm một lần luân hồi, đều sẽ để tinh hải vượt sinh ra một vị võ hoàng cường giả. Mà lần này, không hề nghi ngờ, mặc kệ là thần đan tông vẫn là những tông môn khác, tự nhiên đều là bức thiết hy vọng có thể đạt được lần này cơ duyên. Thần đan tông cần củng cố tứ phẩm tông môn vô pháp khiêu chiến địa vị. Còn lại tông môn tự nhiên cũng muốn tiến thêm một bước. Nơi này là tinh hải bí cảnh, chưa hề có bất kỳ lần nào, là tại cố định một cái địa phương mở ra. Lần này, hiển nhiên cũng giống như vậy, chỉ có tại mở ra trước trong khoảng thời gian ngắn, mới có chỗ báo hiệu. Thần Đan Tông, tự nhiên nắm giữ lấy phán đoán loại này mở ra thời gian cùng địa điểm thủ đoạn, chỉ là để Lý Diệp không có nghĩ tới là, lần này ngàn năm luân hồi, bí cảnh xuất hiện chi địa, thế mà lại là nơi này. Thật căn cối địa phương. Thiên địa linh khí thế mà mỏng manh đến loại trình độ này. Bị mang tới đám người từng cái trên mặt đều treo một tia quái dị, bởi vì thần đan tông bên trong mấy vị trưởng lão liên hợp mở ra hư không thông đạo một bên khác, lại là một phiến thiên địa linh khí vô cùng khuyết thiếu địa phương. Đây đối với quen thuộc thiên địa linh khí dư thừa các đại tông môn thiên tài mà nói, hoàn toàn chính xác để bọn hắn rất là không thích ứng. Thế nhưng là trong mọi người, Lý Diệp biểu lộ lại phá lệ quái dị. Chuyện gì xảy ra? Không chỉ là hắn, Thiên Phượng Thánh Nữ cũng là biểu lộ ra một tia cổ quái. Trừ cái đó ra, những người còn lại cùng hai người khác biệt, mặc dù sợ hãi thán phục, lại nhiều ít không có hai người trong mắt cái kia một vệ không hiểu thần thái. Lúc này đám người dưới chân, chính là một tòa thành trì. Trong thành trì người căn bản không biết, liền trên bầu trời đỉnh đầu của bọn hắn, đang có lấy một đám đối với tại bọn hắn mà nói, huyện giống như thiên thần cường đại tồn tại. Người nơi này, cư nhiên như thế nhỏ yếu. Nhìn đến phía dưới cái kia trong thành trì bóng người, trong đó một vị tông môn thiên tài nhịn không được phát ra thanh âm, mang theo một vẻ kinh ngạc. Loại này thiên địa linh khí nồng độ, có thể tu luyện ra chân khí thế là tốt rồi. Một người trong đó càng là cường đại thần thức ở phía dưới toàn bộ trong thành trì quét một vòng, lắc đầu, quá nhỏ yếu, cường đại nhất người thế mà mới chỉ có tiên thiên cảnh. Lời vừa nói ra, còn lại đám người phát ra một trận cười khẽ. Đối với tại bọn hắn mà nói, đừng nói tiên thiên cảnh, liền xem như địa huyền cảnh thông thiên cảnh trong mắt bọn hắn, đều lại như là sâu kiến. Tinh hải vực thế mà còn có loại này địa phương cất chim cũng không có, cũng không biết thần đàn tông như thế nào tìm đến. Thú vị, tinh hải bí cảnh mỗi ngàn năm đều sẽ xuất hiện tại một chút đặc thù địa vực. Lần này có lẽ nơi này cũng ẩn giấu đi bí mật nào đó cũng nói không chính xác ra. Trên mặt mọi người, có chút treo một tia cao ngạo, kia là bản năng một loại phản ứng, tại nhỏ yếu trước mặt cường đại người một loại tự phụ. Chỉ có Lý Diệp, sắc mặt lộ ra một loại khác phức tạp. Người khác có lẽ không nhận ra phía dưới tòa thành trì kia đến cùng là nơi nào, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không quên. Giang Nam Đạo, Ngô Châu Thành. Nơi này, chính là hắn nhất bắt đầu trước tỉnh lại địa phương. Cũng là hắn thực sự tiếp xúc toàn bộ Vân Đằng Đại Lục điểm xuất phát. Chương 2147, Chúng Hoàng Giáng Lâm. Mọi người cũng chưa tiến vào phía dưới thành trì, dù sao đến bọn hắn cảnh giới này, căn bản không có khả năng cùng phía dưới những cái kia trong mắt bọn hắn phàm nhân tiếp xúc. Cách Ngô Châu Thành cách đó không xa một mảnh phía sau núi. Đám người phát hiện thần đàn tông mấy vị trưởng lão, lúc này thần sắc đều có chút ngưng trọng. Không sai biệt lắm chính là chỗ này. Không nghĩ tới lần này, thế mà lại là xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là thiên ý? Mặc kệ như thế nào, chuẩn bị một chút đi. Mấy vị thần đàn tông trưởng lão, phảng phất cũng là trong lòng tồn tại một loại nghi vấn, nhưng là càng nhiều chính là tại toàn bộ đỉnh núi, đều thiết hạ trận pháp. Vì phòng ngừa yêu thú hoặc là nhân loại tới gần. Ta nói là sao như thế phiền phức, trực tiếp đem bên kia thành trì tàn sát không còn, thanh không trong vòng phương viên chăm dặm tất cả sinh vật còn sống, chẳng phải giải quyết. Nhìn xem thần đan tông mấy vị trưởng lão ở một bên bố trí trận pháp, quỷ tử trong mắt lóe lên một tia khinh thường, âm lãnh thanh âm trầm thấp vang lên bên tai mọi người. Lời vừa nói ra, không ít người đều là dồn dập gật đầu. Hoàn toàn chính xác, không cần như thế phiền phức, những người kia căn bản liền không có tác dụng gì, trực tiếp giết sạch về sau, chúng ta tự nhiên có thể ở đằng kia trong thành trì nghỉ ngơi một chút giường. Lấy đám người tu vi, phương viên mấy trăm dặm, đều tại thần trí của bọn hắn phạm vi giám sát, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn tồn tại, tự nhiên đối với thần đàn tông mấy vị trưởng lão cách làm, chẳng thèm ngó tới. Thậm chí, ủng hộ loại này cách làm người, chiếm cứ đại đa số. Không được. Nhưng mà bọn hắn vừa mở miệng, lại nghe được một tiếng thanh âm lạnh lùng. Đám người xem xét, đều là có chút ngoài ý muốn. Độc Cô Quần càng là lông mày nhíu lại, Lý Diệp, ngươi đây là ý gì? Chúng ta hôm nay tới đây là vì tinh hải bí cảnh, không cần phức tạp. Phức tạp, không phải liền là một đám phàm nhân. Đã giết thì đã giết, chẳng lẽ còn có người sẽ vì bọn họ báo thù hay sao? Độc Cô Quần cười ha ha, không ít người cũng là theo chân lộ ra lạnh lùng tiếu dung. Chí ít trong lòng bọn họ, tòa thành trì kêu bên trong mấy vạn người trong mắt bọn hắn, thậm chí liền sâu kiến cũng không bằng. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, một cái toàn bộ trong thành trì tu vi cao nhất mới chỉ là tiên thiên cảnh địa phương. Trong mắt bọn hắn thậm chí còn không bằng bọn hắn ngày bình thường tông môn bên trong nuôi nhốt mấy đầu sủng vật yêu thú tới trọng yếu. ai nói không ai sẽ giúp bọn hắn báo thù. Thế nhưng là rất nhanh, Lý Diệp một câu, lại làm cho tất cả mọi người thanh âm ngạc nhiên mà dừng. Lời này của ngươi là có ý gì? Độc Cô Quần con mắt có chút meo lại, kể từ cùng Lý Diệp công khai vạch mặt, song phương thế tất tương lai như nước với lửa, thậm chí cục diện ngươi chết ta sống về sau. Độc Cô Quần cũng là không tại che giấu trong lòng mình cùng Lý Diệp ở giữa mâu thuẫn, biến tranh phong tương đối đứng lên. Có ý tứ gì? Ta chỉ là khuyên một ít người, không cần bởi vì nhất thời hứng khởi, mà cho mình thậm chí gia tộc mang đến hủy diệt tính tai nạn. Nói xong, Lý Diệp cũng không nói gì thêm nữa, dù sao Ngô Châu Thành chính là năm đó hắn lúc ban đầu vị trí, dù là thời gian rất ngắn, nhưng cũng có nhất định tình cảm. Còn nữa, hắn cùng Vân Đằng Đại Lục những này người tu võ địa phương khác nhau ngay tại ở, mặc kệ tu vi cảnh giới của hắn đến cao đến độ nào, nhưng lại chưa bao giờ cho rằng những hắn kia trong mắt như là phàm nhân giống nhau người bình thường, sinh mạng như là thảo gian. Đám người đối với Lý Diệp cổ quái thái độ, đều là trong lòng dâng lên một tia ngờ vực vô căn cứ. Độc Cô Quần càng là cùng mấy người nhìn nhau liếc mắt, khe như mày, thậm chí có người đột nhiên nhớ tới liên quan tới Lý Diệp xuất thân lai lịch, phảng phất chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ, Độc Cô Quần đôi mắt bên trong một sợi phong mang chợt lóe lên, coi như sau đó một khắc, lại nghe được một thanh âm vang lên. Lão Phu khuyên chư vị vẫn là không cần làm to chuyện, có thể không cần xúc động nơi này một cọng cỏ một vật cũng đừng có xúc động. Thanh âm này, làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân chấn động. Ngữ vân trưởng lão đám người càng là liền vội vàng không người hành lễ, chính là Bạch Hoàng trực tiếp hiện thân. Không chỉ là hắn, Mị Hoàng, Đan Thượng Thanh Hoàng cũng cùng nhau xuất hiện. Thần Đan Tông Ngũ Hoàng trực tiếp tới ba vị, hoàn toàn chính xác nhìn ra được đối với tinh hải bí cảnh, Thần Đan Tông coi trọng cỡ nào. Cùng lúc đó, hư không bên trong ngay sau đó liền truyền đến một trận cười ha ha âm thanh. Bạch Hoàng, nhiều năm không thấy, ngươi còn chưa có chết nha. Thanh âm này mới ra, những người còn lại đều là trong mắt lóe lên một mảnh cổ quái. Toàn bộ tinh hải vực, dám như thế gọn gàng khi nguyền rủa Bạch Hoàng, cũng chỉ có mấy vị kia đứng tại đứng đầu nhất người một trong. Quả nhiên, hư không bên trong một vị trung niên hoành không xuất hiện, toàn bộ bầu trời bị xé mở một lỗ lớn. VN Vân Hoan Không. Nhìn thấy trung niên nhân kia, Bạch Hoàng con mắt có chút meo lại, bất quá nhưng lại không có bất luận cái gì lửa giận ở trên mặt, phảng phất đối với người này không che đậy miệng vẫn chưa để ở trong lòng. Vân Hoan Không. Trong lòng mọi người hung hăng co rúm một phen, rất hiển nhiên, lại là một vị võ hoàng. Hơn nữa còn là cùng Thần Đan Tông cho tới nay đều là tranh phong tương đối Vân gia một vị võ hoàng. Nhị thúc. Vân Thiên Thiên liền vội vàng tiến lên, Thần Đan Tông đã tới ba vị võ hoàng, hắn Vân gia tự nhiên cũng sẽ không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Vân Hoán Không xuất hiện, không thể nghi ngờ để Thần Đan Tông bên này hơi khẩn trương lên. Cũng may Vân gia vẫn chưa có vị thứ hai võ hoàng xuất hiện, nhiều ít còn tại Thần Đan Tông trong dự liệu. Ngay sau đó, hư không bên trong, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ lần lượt xuất hiện. Võ hoàng, một vị tiếp lấy một vị. Những này ngày bình thường cơ hồ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường đại tồn tại, lúc này cơ hồ đều tại thời khắc mấu chốt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên Hương các bên này, tới chính là một vị khí chất xuất chúng toàn thân cung trang mỹ nhân. Chân Hoàng cũng tới. Không nghĩ tới Thiên Hương các lần này, nàng tự mình ra mặt. Nhìn thấy vị này cung trang mỹ nhân, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều hơi đổi, bao quát Thần Đan Tông bên này Bạch Hoàng đám người cùng Vân gia Vân Hoán Không võ hoàng. Bái kiến các chủ. Thiên Hương các bên này, Tinh Hoa trưởng lao đám người liền vội vàng tiến lên. Vừa ra khỏi miệng cũng là người ta nháy mắt biết vị này cùng trang mỹ nhân thân phận. Vậy mà lại là bây giờ Thiên Hương các chủ. Tự nhiên, những tông môn khác mấy vị võ hoàng cũng không cam chịu lạc hậu, dồn dập lộ diện. Đám người nhịn không được hít vào một hơi, dòng dã 8 vị võ hoàng trình diện. Thần Đan Tông bên này tự nhiên là khí tràng lớn nhất, Bạch Hoàng chờ 3 vị võ hoàng hiển nhiên là muốn thể hiện ra Thần Đan Tông lần này làm chủ. không muốn bị những tông môn khác cướp đi danh tiếng. Mà Vân gia cùng Thiên Hương các tới hai vị võ hoàng, đồng dạng cũng là địa vị rất lớn. Xem ra lần này, Vân gia cùng Thiên Hương các là nhất định phải được a. Đúng vậy à, Vân Hoán không chính là Vân gia tại Vân Thiên Thiên trước đó danh xưng thiên phú kinh khủng nhất một người, đồng dạng trăm tuổi trước đó liền bước vào võ hoàng cảnh, bây giờ nghe nói thực lực thậm chí thẳng bức Vân gia vị lao tổ kia. Phổ thông võ hoàng ở trước mặt hắn cũng không dám xem thường thủ thắng. Thiên Hương các chủ chân hoàng tự mình trình diện, vị này chính là vô cùng lợi hại, chính là đời trước nữa thánh nữ, năm đó liền ép tới đông đảo tông môn thiên tài yêu nghiệt không ngẩng đầu được lên, bây giờ cũng không biết tu vi như thế nào. Nghe nói cái kia Vân Hoán không hoàng cùng chân hoàng chính là một thời đại thiên tài, chỉ bất quá là năm đó phảng phất Vân Hoán không đã từng thua ở chân hoàng tay. Bây giờ hai người đều đã là võ hoàng chi tôn, không biết thực lực ai mạnh ai yếu. Chương 2148, Ma Quân Cố Thổ. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người là trong lòng thầm nhủ. Bọn hắn đều là thiên tài, tự nhiên ngạo khí mười phần. Nhưng là tại nhiều như vậy võ hoàng trước mặt, lại căn bản cũng không dám đem chính mình ngạo khí lộ ra, không có cách, võ hoàng phía dưới đều sâu kiến. Tại bọn hắn trở thành võ hoàng trước đó, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Lý Diệp cũng tại quan sát mấy vị này tinh hải vực thanh danh lan xa võ hoàng, nhất là Vân gia vị kia, vừa xuất hiện ánh mắt trực tiếp liền rơi xuống trên người hắn, một cỗ kinh khủng uy áp hướng thẳng đến hắn giữa trời trụt xuống. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ nhu hòa lực lượng trực tiếp đem Vân Hoán không hoàng cố ý thi triển uy áp ngăn tại bên ngoài. Đồng thời một thanh âm tại Lý Diệp vang lên bên tai, Vân Hoán không, nhiều năm không thấy, làm sao, đối với một tên tiểu bối, cũng có hứng thú xuất thủ thăm dò. Mị Hoàng, có thể bất động thanh sắc ngăn cản một vị võ hoàng uy áp, cũng chỉ có đồng dạng thân là võ hoàng Mị Hoàng có thể làm được. Vân Hoán không hoàng trên mặt căn bản không có bất luận cái gì vẻ lúng túng hoặc là thẹn quá hóa giận, tương phản lại là mỉm cười, nguyên lai là Mị Hoàng. Bản hoàng nghe nói ngươi phá lệ thu một vị nam tử làm đệ tử thân truyền, trong lòng rất là hiếu kỳ, xem ra chính là trước mắt cái này một vị. Nháy mắt, còn lại mấy vị võ hoàng ánh mắt, lập tức toàn bộ rơi vào Lý Diệp trên thân. Một vị võ hoàng cũng đủ để cho người thấu bất quá đứng lên, lập tức nhiều như vậy võ hoàng nhìn chăm chú liền xem như Mị Hoàng cũng cảm giác được một trận áp lực. Chỉ là để đám người có chút ngoài ý muốn chính là, Lý Diệp lại biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí cái chán liền một giọt mồ hôi đều không có, phảng phất xem những võ hoàng kia ánh mắt như là không có gì. Mấy vị võ hoàng bên trong, xinh đẹp không dưới Mị Hoàng chân hoàng chỉ là nhìn Lý Diệp liếc mắt, vẫn chưa quá mức chú ý. Nhưng là còn lại mấy vị võ hoàng lại khác biệt. Một người trong đó, toàn thân bao phủ tại tầng một trong hắc vụ, hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo. Trận trận cười khẳng khắc quái dị bên trong, phảng phất có một đôi mắt, muốn đem Lý Diệp nhìn thấu. Quỷ Hoàng. Toàn bộ tinh hải vực, không ai biết Quỷ Hoàng lai lịch thân phận, là nam hay là nữ, là già hay trẻ, nhưng là duy nhất biết đến, chính là Quỷ Hoàng thực lực tại đông đảo võ hoàng bên trong cũng tuyệt đối có tên tuổi. Cho dù là Mị Hoàng đám người, nhìn thấy Quỷ Hoàng, đều là lộ ra một tia ngưng trọng. Nhìn kỹ. Lý Diệp nhiều ít rõ ràng mấy vị này võ hoàng thân phận. Chư Quỷ Hoàng và Chân Hoàng bên ngoài, còn lại hai vị võ hoàng chính là Đỉnh Thiên Môn Lôi Hoàng cùng tứ đại gia tộc Tây Bắc Viện gia lão tổ Bắc Hoàng. Tám vị võ hoàng, cơ hồ tương đương với đại biểu bây giờ toàn bộ tinh hải vực tối cao thực lực. Trong đám người, không ít người trong đôi mắt đều là tản ra trận trận cực nóng, không hề nghi ngờ, mặc kệ bọn hắn được khen là lợi hại cỡ nào thiên tài. Nhưng là không có trở thành võ hoàng trước đó, từ đầu đến cuối đều chỉ là danh thiên tài, lại không phải là chân chính đứng ở thế nhân đỉnh đầu trưởng khống chúa tể cấp bậc kia. Kiệt kiệt kiệt, không phải mới vừa có cái tiểu gia hỏa nói muốn đem trướng mắt toàn bộ thanh không a. Bản hoàng cảm thấy đề nghị này không tệ. Quỷ hoàng phát ra trận trận tiếng cười âm lãnh, để không ít người không rét mà run. Bác hoàng, ngươi thấy thế nào? Bản hoàng không có ý kiến, bất quá chỉ là một bầy kiến hôi, cũng miễn đi đến lúc đó xảy ra bất trắc. Lập tức, hai vị võ hoàng đều đưa ra muốn đem bên cạnh bên trên Ngô Châu thành người toàn bộ giết chết quyết định, để Độc Cô Quẩn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Mà Lý Diệp cùng Thiên Phượng Thánh Nữ thì là biểu lộ nhất biến. Lý Diệp còn chưa mở miệng, Thiên Phượng Thánh Nữ lại đột nhiên lên tiếng, đối với không có lực phản kháng chút nào người bình thường hạ thủ, thân là võ hoàng không cảm thấy thủ đoạn quá mức tàn nhẫn a. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Mặc dù Thiên Phượng Thánh Nữ đã sớm lúc trước chính diện cùng Đan Thượng Thanh Hoàng gợi lên xung đột, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới bây giờ thế mà đỉnh lấy hai vị thành danh đã lâu võ hoàng trước mặt, lại một lần nữa chống đối. Nháy mắt, Bác Hoàng cùng Quỷ Hoàng ánh mắt, liền để Thiên Phượng Thánh Nữ gương mặt xinh đẹp bên trên để lộ ra một tia trắng bệnh, cho dù là thượng cổ huyết mạch, tại hai vị võ hoàng nhìn chăm chú, cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Bất quá rất nhanh, hai vị võ hoàng lại thu hồi ánh mắt, bởi vì bọn hắn cảm thấy chân hoàng ánh mắt có chút bất thiện. Kiệt kiệt kiệt, chân hoàng, đây chính là các ngươi thiên hương các thế hệ này thánh nữ. Lá gan không nhỏ. Thượng cổ huyết mạch, bản hoàng cũng là sớm có nghe thấy a. Quỷ hoàng và Bác hoàng tự nhiên sẽ không ở thời điểm này, cùng lúc trước Đan Thượng Thanh Hoàng một dạng động thủ, dù sao bọn hắn cũng cố kỵ mặt mũi của mình. Mà mấu chốt nhất, nhân ra chân hoàng liền trên bên cạnh, tự nhiên kiêng kỵ ba phần. Sư tổ. Thiên Phượng Thánh Nữ nhìn về phía chân hoàng, nếu như nói, toàn bộ thiên hương các ai bảo nàng tôn kính nhất, như vậy không hề nghi ngờ, chỉ có trước mắt vị này chân hoàng. Bên này người, không thể giết. Chân hoàng thanh âm, ngay trước một cỗ tư tính, định lực không đủ người thậm chí hơi lộ ra một tia si mê. Cùng mị hoàng mềm mại đáng yêu khác biệt, chân hoàng toàn thân trên dưới, đều tản ra một cỗ thánh khiết, để người không dám kinh nhờn. Nhưng mà chỉ có thế hệ trước mới biết được, vị này chân hoàng năm đó từng để cho nhiều ít thanh niên tài tuấn điên cuồng si mê, lại cuối cùng từng cái thất bại tan tác mà quay trở về. Thú vị, chỉ là một chút sâu kiến, có gì không thể giết. Lôi hoàng thanh âm như là kinh lôi, chính như hắn tu luyện công pháp, hùng hổ dọa người. Rất đơn giản, bởi vì nơi này, chính là ma quân cố thổ. Đột nhiên, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, lại làm cho tất cả mọi người lập tức đều yên tĩnh trở lại. Lý Diệp. Cơ hồ là đỉnh lấy ánh mắt mọi người, Lý Diệp lại khỏe miệng có chút dơ lên. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Đột nhiên, hư không bên trên, Bác Hoàng sắc mặt lập tức trở nên âm lãnh vô cùng. Nơi này, là ma quân cố thổ. Lý Diệp toàn vẹn không sợ, trực tiếp cùng Bác Hoàng ánh mắt đối đầu. Vâng! Đáng sợ phong bạo cơ hồ khiến đám người cảm giác chính mình tựa như muốn bị thiên đao vạn quả, có thể thấy được một vị võ hoàng phẫn nộ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Không ai thực sự được gặp võ hoàng xuất thủ là như thế nào khủng bố, cho dù là lúc trước Đan Thượng Thanh Hoàng xuất thủ, cũng bất quá chỉ là tùy ý một trường, lại đủ để cho đông đảo yêu nghiệt nhìn chi biến sắc. Lúc này, Bác Hoàng đôi mắt bên trong lửa cháy hừng hực bộc phát, một cô mãnh liệt sát ý cơ hồ liền bên cạnh hắn còn lại mấy vị võ hoàng đều là hơi biến sắc. Chỉ có Lý Diệp, không chút nào cảm giác, ánh mắt bình tĩnh. Ma quân. Những người còn lại, đều là chấn động trong lòng. Cái tên này, cơ hồ là tất cả tông môn năm đó ác ngộng. Mà bọn hắn cũng nháy mắt minh bạch, vì sao Bác Hoàng lại đột nhiên giận dữ như vậy. Bởi vì năm đó, tứ đại gia tộc có hai vị võ hoàng, vẫn lạc tại vị kia ma quân trong tay. Nơi này lại là hắn cố thổ. Tiểu tử, ngươi có thể không nên nói bậy. Lôi hoàng thanh âm âm vang hữu lực, phảng phất đang bên thai nổ tung, tu vi yếu một chút, thậm chí hai lỗ thai có chút chảy ra máu tươi. Vãn bối tự nhiên không dám cùng ngôn. Lý Diệp tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Ngô Châu Thành bị trước mắt đám này căn bản không đem người bình thường tính mạng coi ra gì đại lao, liền như vậy mà đơn giản săn bằng. Nhưng mà liền hắn một người, hiển nhiên không có khả năng ngăn cản mấy vị võ hoàng quyết định. Nhưng là muốn tìm mị hoàng hỗ trợ, lấy lý do gì? Chỉ là cố hương của hắn. Coi như mị hoàng nguyện ý, đối mặt mấy vị võ hoàng, cũng không nhất định có thể ngăn cản lại tới. Nhưng mà, có một người lại có thể. Đó chính là Ma Quân. Chương 2149, tinh đồ cửa vào. Ma quân là người phương nào? Có lẽ một chút tiểu môn tiểu phái đối với ma quân sự tình mà biết bất tường, thậm chí rất nhiều người càng nhiều chính là từ một chút tam giáo cửu lưu ở giữa nghe đồn hiểu rõ một chút. Có thể là có thể ở đây, chí ít đều là ngũ phẩm tông môn. Đối với ngàn năm trước xảy ra chuyện gì, cho dù là phổ thông một cái môn hạ đệ tử, đều biết năm đó các đại tông môn đã từng đứng trước qua cái gì. Nhất là tứ đại gia tộc bên này, cơ hồ đang nghe ma quân hai chữ một nháy mắt, từng cái trên thân đều bộc phát ra khủng bố sát ý. Ai không biết năm đó tứ đại gia tộc như mặt trời ban trưa, thậm chí địa vị dù sao hiện tại đỉnh thiên môn cùng quỷ môn đều khó phân trên dưới, có thể cũng bởi vì hoành không xuất thế một cái ma quân, trực tiếp nhất nhân chạm giết tứ đại gia tộc hai tên võ hoàng lao tổ. Nháy mắt như mặt trời ban trưa tứ đại gia tộc nguyên khí đại thương, bây giờ nếu không là tứ đại gia tộc đồng khí liên tri, sớm đã bị những tông môn khác nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp trực tiếp đem Lý Diệp toàn bộ bao phủ đi vào, thậm chí mang theo một loại sát ý lạnh như băng. Ngươi mới vừa nói, nơi này là ma quân cố thổ. Bác Hoàng, ở đây mấy vị võ hoàng bên trong, nếu nói ai đối với ma quân hận ý sâu nhất, trừ bác hoàng ra không còn có thể là ai khác. Đỉnh lấy võ hoàng áp lực cường đại kia, Lý Diệp mặt ngoài biểu lộ lại không thay đổi chút nào, không kiêu ngạo không tự ti, ngửa đầu cùng bác hoàng ánh mắt trực tiếp đối đầu. Rõ ràng có thể từ bác hoàng ánh mắt bên trong cảm nhận được loại kia hận ý ngập trời cùng khủng bố sát ý đang tràn ngập. Đổi bất cứ người nào, tại một vị võ hoàng đáng sợ như vậy ánh mắt dưới, đừng nói mở miệng trả lời, có thể đứng thế là tốt rồi. Nhưng mà Lý Diệp lại nhìn qua hoàn toàn không bị ảnh hưởng, võ hoàng uy áp, hắn cũng không phải là lần thứ nhất cảm thụ, thậm chí đã sớm tại lúc trước hắn vẫn là trong mắt mọi người một cái tùy ý nghiền ép sâu kiến lúc, liền cảm thụ qua loại này. Thậm chí, bây giờ tại trước mắt hắn xuất hiện qua võ hoàng cũng có mấy người, nhưng là không có bất kỳ người nào, bao quát Diệp Vô Danh, trên khí thế có thể so với được lúc trước Diệp Dương Hàm. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp gia đến cùng chỗ tại dạng gì một cái độ cao. Nơi này so sánh, trước mắt những này võ hoàng cao lớn hình tượng nháy mắt ngay tại Lý Diệp trong lòng ầm vang sụp đổ. Bác Hoàng tiền bối, chẳng lẽ đối với ma quân xuất thân liền chưa hề hiểu qua a? Câu này hỏi ngược lại, để đám người nhịn không được hít vào một hơi. Đây chính là võ hoàng. Hơn nữa còn là trong tứ đại gia tộc danh xưng chân chính người quyết định Bác Hoàng. Cho dù là quỷ hoàng đám người, đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi, coi là toàn bộ tinh hải vượt tất cả võ hoàng bên trong, bối phận cao nhất một trong mấy người, cơ hồ cùng Bạch Hoàng bối phận tương đương. Cái nào tiểu bối, dám ở trước mặt hắn không che đậy miệng, thậm chí dùng loại này khẩu khí. Bác Hoàng cũng là hai con ngươi buộc phát ra một sợi hàn mang, nhưng mà rất nhanh, hắn lại đem khí tức toàn bộ thu liễm, phảng phất chưa hề tức giận qua. Hiển nhiên, thần đan tông bên này Bạch Hoàng ba người ở đây, nhiều ít vẫn là để mấy vị khác võ hoàng trong lòng có kiên kỵ. Lý Diệp, bây giờ thế nhưng là thần đan tông mị hoàng đệ tử, mặc kệ như thế nào, ngay trước Bạch Hoàng ba người lấy thân phận của hắn, nếu là còn muốn cùng một tên tiểu bối tính toán chi ly, liền lộ ra qua không có phong độ. Bác Hoàng, Lý Diệp tiểu gia hỏa này nói không sai, nơi này xác thực đã từng là ma quân cố thổ. Bạch Hoàng cuối cùng mở miệng, mà hắn cái này mới mở miệng, cũng coi là giúp Lý Diệp giải vây. Về phần còn lại mấy vị võ hoàng đều là nghe nói về sau, biến sắc, trong đó Lôi Hoàng ánh mắt ngưng lại, ánh mắt tựa như hai đạo lôi đình hướng phía nơi xa vọt tới, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhướng mày, nơi này là cái chỗ kia. Quỷ Hoàng cũng là phát hiện cái gì, thần sắc biến đổi mấy lần, khẽ gật đầu, đích thật là bên kia. Không nghĩ tới lần này bí cảnh thế mà lại ở chỗ này xuất hiện. Hai vị võ hoàng rơi vào trong sương mù mấy câu nói, để ở đây không ít người đều là không hiểu ra sao, cũng chỉ có số người cực ít phảng phất đoán được cái gì, biểu lộ biến đổi một chút. Rất hiển nhiên, Bác Hoàng tự nhiên cũng xác nhận một phen, bất quá trong ánh mắt hắn, so với vừa rồi càng nhiều hơn mấy phần cuồng bạo cùng hàn ý. Chỉ là ngoài Lý Diệp đám người đoán trước, Bác Hoàng cuối cùng vẫn vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa nói thêm cái gì. Bọn hắn hiển nhiên là phát hiện nơi này chính là Giang Nam Đạo, cũng biết Giang Nam Đạo là chỗ nào, nhưng là ngữ khí của bọn hắn, chẳng lẽ Giang Nam Đạo ẩn giấu đi bí mật nào đó? Thế mà liền Võ Hoàng đều trong lòng có kiêng kỵ. Hay là thật chỉ là kiêng kỵ cùng ngàn năm trước cái kêu hành không xuất thế, chưa thành hoàng, trước chém hoàng ma quân? Lý Diệp trong lòng mang theo một phần nghi vấn, bất quá chỉ cần tạm thời bảo vệ Ngô Châu thành hơn 10 vạn người tính mạng, vừa rồi một phen mạo hiểm nhiều ít vẫn là đáng giá. Mấy vị võ hoàng đối mặt liếc mắt, trong đó Bạch Hoàng có chút nhắm mắt, ngay sau đó hai con ngươi mở ra, một sợi thần quang từ trong đó chợt lóe lên rồi biến mất. Là lúc này rồi. Theo Bạch Hoàng một tiếng nói, còn lại mấy vị võ hoàng dồn dập đều là thần sắc trở nên trang nghiêm vô cùng, thậm chí ẩn ẩn mang theo một loại kích động. Đột nhiên, toàn bộ hư không bên trong, phảng phất có được một loại nào đó mãnh liệt biến hóa, vô số tinh thần, vậy mà bắt đầu dần dần hợp thành một vài bức tinh đồ, đồng thời một cỗ hồng hoang xa xưa khí tức hướng phía đám người đập vào mặt. Mấy vị, xuất thủ một lượt đi. Bạch Hoàng hướng phía quỷ hoàng đám người có chút cao giọng nói, mà lúc này đây, quỷ hoàng đám người thế mà cũng không có cự tuyệt, khẽ gật đầu đồng thời trên thân lực lượng kinh khủng hướng phía cái kia hư không bên trong tinh đồ đánh tới. Lúc này, mọi người mới chân chính lần thứ nhất kiến thức đến, võ hoàng lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hư không bên trên chư thiên tinh thần. Chỉ nhìn thấy trong đó tám khỏa tinh thần lập tức buộc phát ra chói mắt quang hoa, tựa như là hóa thân thành cực nóng thiêu đốt thái dương. Không có đám người hét lên kinh ngạc, đột nhiên, cái kia tám khỏa tinh thần trực tiếp tạo thành bộ tộc tám mang tinh đồ, ở giữa khu vực lập tức bị xé nứt ra, tạo thành một đạo cự đại hư không đường hầm. Tinh hải bí cảnh. Nhìn thấy cái kia một đạo hư không đường hầm, không ít người đều là hơi khẽ hít một hơi. Một ít người càng là buộc phát ra cực nóng ánh mắt. Các ngươi đám người, hiện tại đi vào. Một tháng sau, bản hoàng sẽ cùng những người khác cùng một chỗ lại một lần nữa đem cửa vào mở ra. Ghi nhớ. Một tháng. Không ai sẽ đi hỏi thăm, như là bỏ lỡ cái kia kỳ hạn chưa hề đi ra sẽ là kết cục gì, bởi vì trong lòng mỗi người đều rõ ràng, tinh hải bí cảnh ngàn năm mới mở ra một lần. Như quả không ngoài đến, muốn lần sau ra chỉ có lại chờ 1.000 năm. Mà 1.000 năm, liền xem như mọi người tại đây đối với mình vô cùng tự tin. Thế nhưng là 1.000 năm, trừ phi có thể đột phá bước vào võ hoàng cảnh giới, thọ hạn trên phạm vi lớn đề thăng. Nếu không cho dù ngươi là loại nào thân phận vẫn là thiên phú yêu nghiệt, cuối cùng cũng bất quá chỉ là đất vàng một đống. Lý Diệp đám người, cũng không nhiều lời. Bọn hắn cũng nhìn ra mở ra cái này bí cảnh nhập khẩu, thậm chí để 8 vị võ hoàng đều có chút chống đỡ không nổi, tại trong lòng kinh hãi đồng thời, từng cái trực tiếp hóa thành từng đạo đột quang, trực tiếp xông vào cái kia một đạo hư không bên trong đường hầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ngoại ý muốn sinh ra, trừ Lý Diệp mấy người được thần đan tông đồng ý thiên tài bên ngoài, lại có mấy vị những tông môn khác cường giả. Đột nhiên hướng phía hư không bên trong đường hầm cưỡng ép xông vào. Chương 2150, hình thần câu diện. Có thể đến đây, chí ít đều là thực lực đạt tới trình độ nhất định, mấy người kia bất kỳ người nào thực lực đều tại tôn vương cảnh giới phía trên. Đột nhiên cưỡng ép hướng phía hư không đường hầm đi qua, người bình thường thật đúng là phản ứng không kịp ngăn cản. Ha ha ha. Cái gì tinh hải bí cảnh chỉ có thể tiến vào nhiều ít người, còn không phải bọn hắn thần đan tông định đoạt. Lao tử liền không tin, hôm nay ta đi vào chẳng lẽ còn có thể là ai có thể ngăn cản. Trong đó một vị đại hán cười ha ha, chính là trong đó cái nào đó ngũ phẩm tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão. Hiển nhiên hắn cũng muốn có được bí cảnh bên trong trở thành võ hoàng cái kia một tia cơ duyên. Nếu không lấy tư chất của hắn đời này, tôn vương cảnh giới hiển nhiên đã là đi tới đầu. Ai không muốn trở thành trên vạn người, chúa tể thương sinh. Thế nhưng là vạn năm trước, toàn bộ tinh hải vực võ hoàng liền nhiều người như vậy, thành hoàng khó khăn cỡ nào. Sở dĩ, ngàn năm một lần tinh hải bí cảnh, trở thành những thành kia hoàng vô vọng người cơ hội cuối cùng. Không chỉ là vị này đại hán, cũng không biết tin tức như thế nào để lộ, một chút nguyên bản cũng không phải là đi theo thần đan tông cùng nhau đến đây môn phái nhỏ cường giả, tán tu cường giả cũng đột nhiên xuất hiện. Chí ít có hơn 10 người, thừa dịp 8 vị võ hoàng cưỡng ép mở ra tinh hải bí cảnh cửa vào, phá vỡ tinh đồ cái kia khoảng cách, điên cuồng hướng phía hư không đường hầm tiến lên. Lần này, thế nhưng là để ở đây mấy cái đại tông môn người đều là đột nhiên biến sắc. Cản bọn họ lại. Ngữ vân trưởng lao hét lớn một tiếng, nhưng là bọn hắn phản ứng quá chậm một chút, chí ít có 5-6 người, đã tới gần hư không đường hầm, thậm chí tại Lý Diệp mấy người thiên tài còn chưa động thân trước đó, bọn hắn liền đã đoạt trước một bước. Dám ở thời điểm này coi trời bằng vùng, đắc tội các đại tông môn, đều là những cái kia không coi tính mạng mình là chuyện kẻ liều mạng. Thậm chí trong đó mấy người, lại còn là mấy cái kia đại tông môn bên trong nhân vật cấp bậc trưởng lão. Hiển nhiên, tại thành hoàng dụ hoặc trước mặt, cho dù là những này sống hơn nửa đời người mấy trăm năm lão gia hỏa, cũng chung quy là vô pháp ngăn cản trong nội tâm cái kia một phần dã tâm ăn mòn. Tuân trưởng lão, đáng chết. Huống sư đệ. Từng tiếng kinh hô, hiển nhiên những người này đồng môn sư huynh đệ hoặc là sư môn trưởng bối, cũng là không ngờ đến, bọn hắn sẽ ở thời điểm này như thế xung động. Nhìn kỹ, những này người, có một bộ phận lớn, đều là tóc trắng xóa, hiển nhiên thọ hạn còn thừa không nhiều, coi như còn chưa nên đón đại nạn ngày, chí ít cũng là không có thừa bao nhiêu thời gian. Không chỉ có là những này người, còn có một số tông môn thiên tài, cũng là đôi mắt bên trong buộc phát ra vẻ điên cuồng. Vì sao đồng dạng là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, có người có thể tiến vào, bọn hắn lại phải ở bên ngoài trông mong chờ lấy. Nháy mắt, lại là mấy đạo nhân ảnh điên cuồng hướng phía cái kia hư không đường hầm phóng đi. Làm càn. Hư lạnh một tiếng, nháy mắt cái kia hơn 10 đạo thân ảnh gần như đồng thời như lâm trọng kích, toàn thân phun ra một ngụm máu tươi. Liền trên lệch hư không đường hầm như vậy một đoạn ngắn cách cách, cái gọi là gần trong gang tấc, lại vượt xa chân trời. Có thể nháy mắt ngăn cản nhiều như vậy tôn vương cấp cường giả, cũng chỉ có võ hoàng chí tôn. Đan thượng thanh hoàng ánh mắt băng lãnh, thậm chí bao hàm nồng đậm sát ý, người xông vào, chết. Một tiếng chết, khiến cái này người từng cái lạnh cả người, nhưng là đối mặt có lẽ duy nhất là bọn hắn thành hoàng cơ hội. Cho dù là bây giờ một vị võ hoàng cản ở trước mặt bọn họ, những này đã sớm bị trong lòng dã tâm ăn mòn người điên cuồng sẽ còn dừng lại a. Trong đó một vị đại hán lập tức lớn tiếng một hô, mọi người đừng từ bỏ. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể đi vào, chúng ta không thể. Hôm nay cho dù chết, cũng muốn đi vào xem xét. Nhìn xem bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Một vị khác lão giả cũng là lớn tiếng giống giận, lão phu hôm nay cùng lắm thì một chết. Dù sao đại nạn đem đến, còn không bằng liều một lần. Hai người này, rõ ràng tại tinh hải vực đều có không thấp danh khí, nhìn xem hai người dẫn đầu, mới vừa rồi còn lòng có thoái ý lập tức lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Mọi người cùng nhau tiến, liền xem như võ hoàng. Cũng không có khả năng nháy mắt đem chúng ta toàn bộ đánh giết ngay tại chỗ. Lúc này Lý Diệp cùng còn lại thiên tài đã dồn dập bước vào hư không đường hầm bên trong, trông thấy một màn này, càng làm cho những này người lòng nóng như lửa đốt. Mặc kệ như thế nào, chỉ muốn đi vào đối với tại bọn hắn mà nói liền nhiều hơn một phần hy vọng. Nếu không, liền thật chỉ là chậm rãi chờ chết. Quen thuộc cao cao tại thượng, thậm chí có ít người vẫn là riêng phần mình tông môn quyền cao chức trọng, nhưng là so với thành hoàng dụ hoặc, hết thể đều chỉ hoa trong gương trăng trong nước. Thế nhưng là sau một khắc, đại hán kia vừa tới gần hư không đường hầm, trên mặt vừa lộ ra một tia mừng như điên, một chân vừa muốn bước vào hư không đường hầm bên trong, lại sau đó một khắc cả người như ngừng lại nguyên địa. Vâng! Một tên tôn vương cường giả, cơ hồ tại mọi người nhìn chăm chú, trực tiếp bạo liệt, thậm chí liền thần hồn chạy ra cơ hội đều không có, nháy mắt vẫn lạc. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, phía sau hắn mấy người, liên tiếp ầm vang bạo liệt, hoàn toàn chính là thần hồn câu diệt, bao quát nhục thân cùng thần hồn ở bên trong, triệt để trong hư không tan thành mây khói. Nháy mắt, chỉ ít có 7 tên muốn xông vào hư không đường hầm cường giả, cứ như vậy tại hư không đường hầm trước đó, toàn bộ nổ vỡ ra tới. Trong đó cách hư không đường hầm gần nhất một người, thậm chí một chân, đã dẫm tại hư không đường hầm biên giới. Tĩnh! Toàn bộ tràng diện vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người quên mất hô hấp. Đó cũng đều là tôn vương cường giả, thậm chí không là bình thường tôn vương cường giả. Trong đó mấy người, càng là một chút tông môn trưởng lao cấp thế hệ trước cường giả, cứ như vậy liền một tia cơ hội phản kháng đều không, trực tiếp hình thần câu diệt rồi. Người xông vào, chết. Đan thượng thanh hoàng băng lãnh gương mặt bên trên không có chút nào bất luận cái gì một chút tình cảm, thậm chí vừa rồi tất cả mọi người không có thấy rõ ràng có phải là hay không hắn ra tay, nhưng là bất kể có phải hay không là hắn, tuần tự 7 tên cường giả tại trước mắt mọi người hình thần câu diệt, nháy mắt đem đằng sau những người kia toàn bộ dọa sợ. Nhưng coi như thế, vẫn là có người không tin tà. Cho dù chết, lao tử cũng muốn thử một lần. Vâng! Gầm lên giận dữ, một tên áo trắng nam tử trung niên giống như điên cuồng, thế mà lại một lần nữa hướng phía hư không đường hầm phóng đi. Là Bạch Kiếm Sơn trang trang chủ. Hắn điên rồi phải không? Nhìn thấy người kia, phía dưới có người nháy mắt nhận ra lai lịch của hắn, lên tiếng kinh hô. Bạch Kiếm Sơn trang, có lẽ bây giờ tên tiếng không lớn, nhưng là tại ngàn năm trước, đã từng cũng là ngũ phẩm tông môn. Nhưng mà Bạch Kiếm Sơn Trang chủ nhân lại cuối cùng bị ma quân giết chết, làm cho cả Bạch Kiếm Sơn Trang từ đây tại võ hoàng tầng một bên trên xuất hiện đứt gãy. Bạch Kiếm Sơn Trang đây là được ăn cả ngã về không, bằng không thì sớm muộn cũng sẽ bị những tông môn khác chỗ chiếm đoạt. Nhìn thấy cái kia áo trắng nam tử trung niên, không ít người khẽ lắc đầu. Quả nhiên, cùng phía trước mấy người kết cục giống nhau. Căn bản liền tới gần hư không đường hầm cơ hội đều không, toàn bộ hình thần câu diệt. Võ Hoàng chi huy, tại thời khắc này làm cho tất cả mọi người đều từ đầu đến chân, cơ hồ ấn khắc ở thực chất bên trong, cảm thụ được loại kia trưởng khống toàn bộ thế gian sinh tử không có gì sánh kịp khủng bố. Cuối cùng, còn lại mấy cái muốn xông vào hư không đường hầm người, đều dừng bước, cho dù là bọn họ không sợ chết, mà ở tử vong chân chính trước mặt. Bọn hắn lại phát hiện cuối cùng vẫn là bị trong nội tâm cái kia một vệt đối nhau lưu luyến chiếm cứ thượng phong.